Đào Hoàng Mậu còn ở nhảy suy nghĩ muốn tiếp điện thoại, là mụ mụ tiếp điện thoại sao? Ta muốn cùng mụ mụ gọi điện thoại. Đào Hoàng An Mẫn cảm nhận thấy được Đào Hưng Hoa thái độ không đúng, kéo xuống Đào Hoàng Mậu, an tĩnh, hư. Đồng Diễm Hồng đối Đào Hưng Hoa ấn tượng luôn luôn không hảo, ta là Huệ Bình mẹ, ngươi hiện tại đã cùng Huệ Bình ly hôn. Đào Hưng Hoa còn muốn nói gì, Đồng Diễm Hồng lại không muốn nghe, ta hôm nay nguyện ý tiếp ngươi điện thoại chính là vì nói cho ngươi, nếu ngươi đã cùng Huệ Bình ly hôn, như vậy về sau liền không cần gọi điện thoại lại đây. Đây là Huệ Bình ý tứ. Ta ý tứ chính là Huệ Bình ý tứ, ta sẽ không làm nữ nhi một lần nữa trở lại nông thôn. Hơn nữa ngươi Đồng Diễm Hồng nhìn mắt ở bên cạnh Giang Thục Phân, khu hai hạ, dù sao Huệ Bình đi theo ngươi cũng hạnh phúc, về sau liền không cần lại dây dưa Huệ Bình. Phần 14. Đô. Một tiếng, điện thoại bị cắt đứt. Đào Hưng Hoa đem điện thoại bông, ánh mắt đen tối không rõ. Đào Hoàng Mậu mắt trông mong nhìn Đào Hưng Hoa, mụ mụ đâu. Đào Hưng Hoa nhìn thoáng qua phảng phất cái gì đều biết đến Đào Hoàng An, khụ một chút, mụ mụ hôm nay có việc, chúng ta quá mấy ngày lại đến tìm mụ mụ. Đào Hoàng Mậu mấy ngày nay lại là ca ca xảy ra chuyện, lại là mãi mãi tiến bệnh viện, hơn nữa hắn đã thật lâu không có thấy mụ mụ. Đào Hoàng Mậu bất quá là cái 4 tuổi tiểu hải tử, lập tức ôm Đào Hưng Hoa chân, ta không cần, ta muốn mụ mụ. Đào Hưng Hoa đem điện thoại phí cho, toàn bộ hành trình liền không bao lâu thời gian, cho nên cũng không bao nhiêu tiền, Hồng Tỷ cũng nhìn ra chút miêu nị, lại không biết nên như thế nào an ủi, cuối cùng chỉ có thể khô cằn tới một câu, lớn như vậy hải tử vẫn là muốn mụ mụ mang theo tương đối hảo. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, bế lên Đào Hoàng Mậu, Hồng nói, Mậu Mậu không khóc, chúng ta lần sau lại đến được không, lần sau mụ mụ nhất định ở. Mà bên kia, Lý Tuệ Bình nghe được bên ngoài có người gõ cửa, mà chính mình mẫu thân sau khi ra ngoài liền không có lại trở về, mau ăn cơm thời gian, nàng kêu Lý Phụ ra tới ăn cơm, đi ra ngoài đi tìm Đồng Diễm Hồng. Ra cửa, lại gặp mới vừa tiếp hải tử trở về hàng xóm, Tiểu Bình, chạm nơi này làm gì đâu. Lý Tuệ Bình sờ sờ tiểu hải tử đầu, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng liền 11-12 tuổi, an an phỏng trừng cũng có như vậy cao đi. Trong lòng đau xót, thu hồi tay, bài trừ vẻ tươi cười, này không mau ăn cơm sao. Ta tới tìm ta mẹ về nhà ăn cơm. Hàng xóm chạy nhanh đem cửa phòng mở ra, làm tiểu hài tử đi vào trước, ta hôm nay về trễ, các ngươi đều làm tốt cơm à, ta vừa mới còn ở dưới lầu thấy đỏ tươi đâu, hẳn là với ai gọi điện thoại đi, thoạt nhìn sắc mặt không tốt. Hàng xóm có chút thật cẩn thận, có phải hay không ngươi muội muội sự tình. Lý Tuệ Bình lắc đầu, ta cũng không biết. Nghĩ lại tưởng tượng, dưới lầu điện thoại, kia rất có thể là Hưng Hoa đánh tới điện thoại, mẹ sẽ không nói cái gì không thích đáng nói đi, đều nói nàng sẽ khuyên Đào Hưng Hoa. Nghĩ đến này Lý Tuệ Bình chạy nhanh xuống lầu, Đồng Diễm Hồng còn ở dưới lầu không đi, vừa mới đem điện thoại quải rớt. Mẹ, ai tới điện thoại? Là Hưng Hoa sao? Lý Tuệ Bình trong mắt tràn đầy vui sướng, ngẩng đầu thấy Đồng Diễm Hồng nghiêm túc mặt lạnh, túi đầu, mẹ. Đồng Diễm Hồng băng mặt đi ra ngoài, điện thoại đã đánh xong. Lý Tuệ Bình không muốn đi, Hưng Hoa cho ta gọi điện thoại khẳng định cũng đem hải tử mang lên, ta đều gần một tháng không gặp hải tử, hiện tại bọn họ khẳng định còn chưa đi, ta cho bọn hắn đánh qua đi. Đồng Diễm Hồng tức khắc đen mặt, đi bắt Lý Tuệ Bình thủ đoạn, ngươi cùng ta trở về. Lý Tuệ Bình từ nhỏ tính tình liền mềm, lúc này cũng không dám phản bác, bắt lấy khung cửa, mẹ, ta tưởng hải tử. Đồng Diễm Hồng sắc mặt có chút buông lỏng, vừa mới điện thoại quải quá nhanh, nàng đều thiếu chút nữa đã quên hai cái tôn tử, nàng tuy rằng đối Đào Hưng Hoa không mừng, nhưng là hai cái tôn tử vẫn là đau lòng. Nối lòng tay, thỏa hiệp. Lý Tuệ Bình tức khắc đại hỉ, cầm điện thoại lại bắt trở về, điện thoại là Hồng Tỷ tiếp. Lý Tuệ Bình thường xuyên ở nơi đó gọi điện thoại, cắt lượt luân tới luân đi cũng liền như vậy vài người, nàng vừa nghe liền biết là ai, Hồng Tỷ, Hưng Hoa bọn họ đi rồi sao. Đào Hưng Hoa bọn họ mới vừa đi tới cửa, Hồng Tỷ trước kia cũng thu Đào Hưng Hoa không ít lễ, đem điện thoại bông, đi tới cửa lớn tiếng nói, Hưng Hoa, ngươi tức phụ đem điện thoại lại đánh đã trở lại. Đào Hoàng Mậu dễ rủa muôn xuống dưới, ta muốn đi tiếp mụ mụ điện thoại. Chính văn chương 34, trở về thành tâm nguyện. Chương số lượng từ 1108 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 2013 giờ 20 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Đào Hưng Hoa ánh mắt chung cũng mang theo chút không khí vui mừng, ôm hải tử trở về. Hồng Tỷ nhìn Đào Hưng Hoa tiếp điện thoại, thanh âm đột nhiên mềm nhẹ rất nhiều, hắn im bặt không nhắc tới vừa mới Đồng Diễm Hồng theo như lời nói, chỉ là cùng nàng liêu một ít gần nhất phát sinh sự tình. Hồng Tỷ cũng vì Đào Hưng Hoa cao hứng. Nàng thủ này công cộng điện thoại cũng mấy năm, cơ hồ này huyện thành tu công cộng điện thoại bắt đầu nàng đã bị phân phối đến nơi đây, gió thổi không đến vũ xối không đến, mấy năm trước gọi điện thoại người càng thiếu, lúc ấy Đào Hưng Hoa liền thường xuyên mang theo tức phụ lại đây cấp trong nhà gọi điện thoại, một tá chính là hơn 10 phút, lúc ấy một khối nhiều tiền là cái gì khái niệm, người một nhà mấy ngày chi tiêu, như vậy hơn 10 phút liền không. Có. Ngẫu nhiên Lý Tuệ Bình nhớ nhà nghĩ đến lợi hại, đánh điện thoại liền khóc ra tới, Đào Hưng Hoa liền ở bên cạnh cho nàng sắt nước mắt, hai vợ chồng nam anh Tuấn, nữ nhu Mỹ, còn không có 2 năm liền ôm cái hoa hoa lại đây, phấn điêu ngọc trác, 2-3 tuổi thúc thúc gà di thẩm thẩm kêu sinh ngọn, bọn họ thường xuyên có tiểu cô nương trong túi ngẫu nhiên sẽ có chút đồ ăn vặt, toàn vào tiểu gia hỏa trong miệng. Cuối cùng còn không có phản ứng lại đây đau lòng, liền xoa tiểu gia hỏa đầu, nói làm hắn lần sau lại đến. Lúc ấy Đào Hưng Hoa chính là trong thành đại cô nương tiểu tức phụ nhận định đệ nhất hảo nam nhân, lao bà hài tử cái kia dạng vừa thấy liền biết là bị đau lại đây, hơn 10 phút điện thoại nói đánh là đánh, có đôi khi thời tiết không tốt, mọi người đều cho rằng hôm nay sẽ không tới, Đào Hưng Hoa vẫn là mở ra xe vận tải mang theo Lý Tuệ Bình tới. Xe ngừng ở bên ngoài, Hồng Tỷ ngay từ đầu không biết vì cái gì thế nào cũng phải cuối cùng một ngày tới gọi điện thoại, sau lại mới biết được, nguyên lai Lý Tuệ Bình còn có cái ca ca. Hắn ca ca mỗi tháng cuối cùng một ngày mới có thể nghỉ, muốn người một nhà đoàn đoàn viên viên gọi điện thoại. Nàng liên nói sao, Đào Hưng Hoa tốt như vậy nam nhân, sao có thể sẽ bị lao bà cấp vứt bỏ. Xem ra vừa mới Đào Hưng Hoa nói chính là thật sự, Lý Tuệ Bình thật là trùng hợp không ở, bất quá xem ra trong thành mẹ vợ đối Đào Hưng Hoa không phải thực vừa lòng a, cũng là, rốt cuộc nhân ra là trong thành hộ khẩu, ăn cung tiêu xã chất lượng tốt lương, khinh thường Đào Hưng Hoa cũng là theo lý thường hẳn là. Xem ra cưới cái trong thành tức phụ cũng không phải như vậy hảo, bằng không liền Đào Hưng Hoa điều kiện này, cái nào mẹ vợ sẽ không thích. Ân, nơi này hết thể đều hảo, chính là hai đứa nhỏ có chút tưởng mụ mụ. Đào Hưng Hoa sờ sờ Đào Hoàng ăn đầu, hắn cái này đại nhi tử từ nhỏ nuông chiều, lần này phát sốt tỉnh lại nhưng thật ra thay đổi rất nhiều, liền sợ hài tử cùng Huệ Bình ly tâm, đến lúc đó đã có thể khó làm. Hài tử ở ngươi bên cạnh sao? Ta tưởng cùng bọn họ nói chuyện. Lý Tuệ Bình nói đôi mắt liền nhịn không được mơ hồ, nàng cũng tưởng hài tử, kỳ thật đã trở lại lúc sau, nàng phát hiện trong thành cũng không nàng tưởng tượng như vậy hảo, trước kia xuống nông thôn thời điểm luôn muốn có một ngày có thể trở về, nàng người nhà, thân nhân đều ở chỗ này, nàng không trở lại còn có thể tại làm sao. Đặc biệt là phát hiện ở nông thôn ăn không đủ no, phải làm việc nặng lúc sau nàng liền càng muốn đã trở lại, cho dù sau lại gả cho Đào Hưng Hoa, nàng cũng là nghĩ có một ngày có thể trở lại kinh đô. Này cơ hồ là cái kia niên đại khắc vào thanh niên trí thức trong lòng một cái tâm nguyện, trở về thành. Vì thế ở gần một năm trước bắt đầu, chính sách bắt đầu bung ra thời điểm, có thanh niên trí thức thậm chí vì thế tự sát, nói đến bọn họ hiện tại có như vậy nhiều trở về thành danh lạch, cũng không thể không nói có những người đó một phần công lao. Đào Hoàng Mậu đã sớm chờ không kịp, Đào Hưng Hoa đem điện thoại đưa cho hắn, hắn gấp không chờ nổi tiếp nhận, mụ mụ. Trong thanh âm mang theo nồng đậm khóc nức nở, kỳ thật trừ bỏ Lý Tuệ Bình đi kia một ngày. Có lẽ là bởi vì Đào Hoàng An đặc thù an ủi nổi lên kỳ hiệu, Đào Hoàng Mậu kỳ thật rất ít vì mụ mụ đi rồi mà khóc thút thít, cho dù vừa mới Đào Hưng Hoa nói Lý Tuệ Bình không ở, hắn cũng chỉ là bất mãn nhắc mãi muốn mụ mụ, cũng không có khóc ra tới. Chính văn chương 35, ta phải về thành. Chương số lượng từ 1399 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 2018 giờ 5 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Mẫu mẫu. Đào Hoàng Mậu hoa một tiếng khóc ra tới, mụ mụ, đại bá nương khi dễ chúng ta, ba ba đi công tác, bọn họ cấp ca ca an toàn bánh bao, mụ mụ, ngươi chừng nào thì trở về a? Hiện giờ mới vừa nhận được Lý Tuệ Bình điện thoại, nghe được Lý Tuệ Bình thanh âm, vẫn luôn giấu ở Đào Hoàng Mậu trong lòng thấp thỏm bất an cùng tưởng niệm liền toàn bộ bừng lên, Đào Hoàng Mậu cơ hồ nói không ra lời. Cái gì? Lý Tuệ Bình thanh âm cất cao, ngươi ba ba không nói trong nhà hết thể đều hảo sao? Không tốt không tốt. Đào Hoàng Mậu liều mạng lắc đầu, ta không tốt, ca ca càng không tốt, mụ mụ, ngươi chừng nào thì trở về tiếp chúng ta a? Lý Tuệ Bình trong lòng xé rách thống khổ, mậu mậu, ngươi chờ mụ mụ, mụ mụ nhất định sẽ trở về tiếp các ngươi. Lý Tuệ Bình bức thiết muốn biết Đào Hoàng An tình hình gần đây, Đào Hoàng Mậu nói làm nàng nghĩ lại mà sợ, nàng như thế nào có thể yên tâm đem hải tử giao cho thường thường liền phải đi công tác Đào Hưng Hoa đâu, nàng trước kia ở nhà đều phòng không được cái kia chị em dâu chèn ép, Đào Hoàng An vẫn là cái hải tử. Hắn cùng mẫu mẫu ở nhà còn không biết như thế nào chịu khi dễ đâu. Mẫu mẫu, ngươi nghe lời, đem điện thoại cho người ca ca. Đào Hoàng Mẫu đem điện thoại đưa cho Đào Hoàng An, ca ca, mụ mụ phải cho ngươi gọi điện thoại. Đào Hoàng An tiếp nhận điện thoại, hắn có chút không biết làm sao, đời trước hắn căn bản là không có cấp Lý Tuệ Bình đánh quá điện thoại, mà Lý Tuệ Bình trở về lúc sau như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, còn cùng hắn 10 tuổi phía trước giống nhau, vô luận là đối bọn họ hoặc là Đào Hưng Hoa thái độ, một chút không thay đổi. Đào Hoàng An sau lại mới biết được, nguyên lai lúc trước phân ra, hoặc là hắn như thế nào vất vả mang theo hắn cùng Đào Hoàng Mậu, này đó Đào Hưng Hoa cũng chưa cùng Lý Tuệ Bình để qua, hắn có đôi khi cảm thấy đối Đào Hưng Hoa không công bằng, muốn đem những cái đó năm chính mình cha vất vả nói cho Lý Tuệ Bình, nhưng là thấy như thế yêu nhau bọn họ, hắn lại có chút không đành lòng. Hoặc là khi đó Đào Hưng Hoa cũng không hy vọng Lý Tuệ Bình khi đó trở về đi, rốt cuộc hắn cái gì đều không có, còn chịu trách nhiệm cái loại này thanh danh, chính mình cái này cha à, cái gì đều hướng chính mình trên người ôm. Mụ mụ, An An, hai tử cùng nàng xa lạ à, trước kia An An luôn là có rất nhiều lời nói cùng mụ mụ nói, cái gì việc nhỏ đều cùng mụ mụ nói, hiện tại chỉ kêu một tiếng mụ mụ liền không có bên dưới, Lý Tuệ Bình không biết nên nói chút cái gì, chỉ là không ngừng lặp lại nói, mụ mụ nhất định sẽ trở về tiếp các ngươi. Đào Hoàng An lại nói, ngươi cũng sẽ tiếp ba bà qua đi sao? Lý Tuệ Bình ngây ngẩn cả người, Đào Hưng Hoa không có trong thành hộ khẩu, hắn lại như thế nào cũng tới không được kinh đô, nàng mưu hoa nhiều như vậy, thế nhưng đem Đào Hưng Hoa đã quên. Mụ mụ, ba ba một người mang theo chúng ta thực vất vả, đại bá nhà mẹ đẻ toàn toàn mấy ngày hôm trước dùng đào chát ta eo một chút, chạy thật nhiều huyết, toàn tất cả đều có mụ mụ che chở, mụ mụ, ngươi chừng nào thì trở về. Lý Tuệ Bình trong tay điện thoại trực tiếp rơi trên bàn, trong miệng lẩm bẩm, An An ngươi nói cái gì? Đồng Diễm Hồng bị Lý Tuệ Bình cái dạng này cấp hoảng sợ, Bình Bình ngươi làm sao vậy Bình Bình? Đồng Diễm Hồng đỡ Lý Tuệ Bình ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, Lý Tuệ Bình trên mặt nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, mẹ, An An bị đại tẩu ra hải tử thọc. Đồng Diễm Hồng cũng ngây ngẩn cả người, môi run run, sao có thể? Nàng trợn to mắt nhìn Lý Tuệ Bình, bọn họ làm sao dám? Là Đào Hưng Hoa cùng ngươi nói. Hắn như thế nào có thể lấy hải tử an toàn nói giỡn đâu? Lý Tuệ Bình che lại mặt, là An An cùng ta nói. Nếu nàng ở nói, như thế nào sẽ làm Đào Hoàng toàn thương đến An An? Lý Tuệ Bình khẩn cầu nhìn Đồng Diễm Hồng, mẹ, ta tưởng trở về, bọn nhỏ không ta không được, Hưng Hoa hắn căn bản sẽ không chiếu cố hải tử. Đồng Diễm Hồng nhìn nàng, có chút hoảng loạn, nàng cầm lấy điện thoại, uy, An An sao? Ngươi cùng mụ mụ ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đào Hoàng An nước mắt trực tiếp liền rơi xuống, bà ngoại ta đau quá a. Đồng Diễm Hồng mắt lập tức liền đỏ lên, nàng thanh âm thê lương, ngươi ba ba đâu, Đào Hưng Hoa đâu, hắn là như thế nào chiếu cố hai người các ngươi. Đồng Diễm Hồng lắc đầu, không không, ta muốn đem hai người các ngươi tiếp nhận tới, không thể cho các ngươi lại đại ở Đào gia, bọn họ quá khi dễ người. Đây cũng là nàng không nghĩ làm Lý Tuệ Bình trở về một nguyên nhân, Đào gia rất xa à, nữ nhi không bỏ ở chính mình mí mắt ngầm, bị người khi dễ bọn họ cũng không biết, có một năm Bình Bình tích có một tháng kỳ nghỉ. Trở về thời điểm đôi mắt thế nhưng là sưng, nàng cũng là ở lúc ấy mới biết được, Đào Hưng Hoa đại tẩu là cái dạng gì người. Chính mình nữ nhi chính mình biết, Lý Tuệ Bình tính tình mềm, nàng căn bản không có khả năng đấu đến quá nàng cái kia đại tẩu. Đào Hưng Hoa 3 ngày 2 đầu đi công tác, kia chính mình nữ nhi chẳng lẽ liền phải mỗi ngày có hại sao? Từ lúc ấy nàng liền càng không thích Đào Hưng Hoa cái này con rể, đặc biệt là sau lại, Bình Bình nàng ca ca thế nhưng cùng Đào Hưng Hoa có sinh ý thượng lui tới. Hắn có thể cùng Đào Hưng Hoa có cái gì sinh ý lui tới. Đào Hưng Hoa bất quá là cái khai xe vận tải, con của hắn mấy năm nay luôn là hướng trong nhà lấy tiền, lại còn có ngoài sáng trong tối nói cho bọn họ, không cần tỉnh dùng, này đó đều là tiền trinh. Đồng Diễm Hồng lúc ấy đều bị hù chết, mấy trăm đồng tiền đều là tiền trinh, này nếu là ở phía trước mấy năm, kia chẳng phải là phải bị trở thành tư bản chủ nghĩa kéo ra ngoài phê đấu, Lý Hiệu Vị đến tuột cùng Đào Hưng Hoa làm cái gì. Vì thế nữ nhi trở về thời điểm, nàng luôn là thường thường hỏi một chút Đào Hưng Hoa có cái gì không thích hợp địa phương, sau lại rốt cuộc đã hỏi tới, Lý Tuệ Bình dù sao cũng là cùng Đào Hưng Hoa ngủ một cái ổ chăn, có cái gì có thể giấu được. Có một ngày nàng cấp Đào Hưng Hoa giặt quần áo thời điểm, móc ra tới một cái tờ giấy, Đào Hưng Hoa cuống quýt từ nàng trong tay lấy lại đây, giấu ở phi thường bí ẩn địa phương, Lý Tuệ Bình luôn là cảm giác phi thường bất an, Đào Hưng Hoa rốt cuộc cùng nàng nói lời nói thật. Bọn họ đi xe vận tải, vận chuyển hàng hóa qua đi. Xe chống trở về cũng thật sự là quá lãng phí, vì thế mọi người đều mang điểm đồ vật. Đào Hưng Hoa mỗi lần mang về tới đều sẽ trực tiếp bán đi lấy tiền, cho nên vẫn luôn không bị Lý Tuệ Bình phát hiện. Loại chuyện này bị người bắt lấy là sẽ bị quan đi vào, đây là trảo xã hội chủ nghĩa lỗ hổng, đầu cơ trục lợi A. Đào Hưng Hoa an ủi nàng, không cần sợ, không ngừng hắn một cái đoàn xe, hắn đoàn xe là kỷ luật nhất nghiêm, hơn nữa đoàn xe, phó lãnh đạo là xưởng trưởng cháu trai, cái nào lại là trong xưởng sư phụ gia nhi tử. Mạng lưới quan hệ phức tạp lâu dài, liên lụy toàn bộ nhà máy, nếu bọn họ bị bắt, toàn bộ nhà máy đều chạy không được, xưởng trưởng là ngầm đồng ý. Mà Lý Hiệu Vĩ chỉ do là ngoài ý muốn, dù sao cũng là nhà mẹ đẻ đại cứu tử, Lý Hiệu Vĩ người này Đào Hưng Hoa tin được, hơn nữa người này là ở Đào Hưng Hoa xe thể thao thời điểm chủ động đi tìm tới, vừa thấy liền biết bọn họ về điểm này đạo đạo. Lý Hiệu Vĩ là làm quan gia làm việc, nhãn lực tự nhiên cũng sẽ không kém, hắn lần này tới là vì Đào Hưng Hoa giật dây, cung tiêu xã bên trong có tương đối cơ linh tưởng đem đồ vật giá quy định bán đi, nhưng là ở kinh đô cảnh nội đôn đốc đội tra quá nghiêm, liền tưởng đem đồ vật vận đi ra ngoài. Thời gian không dài, Đào Hưng Hoa phụ trách vận hóa, Lý Hiệu Vĩ ở bên trong chịu một thành, chuyện này qua lúc sau, Lý Hiệu Vĩ liền thường xuyên sẽ có chút tiểu đơn tử, đồng dạng chịu thành. Nói cách khác, Lý Hiệu Vĩ chỉ là động động một mép, liền từ tổng lích lợi trung chịu một thành, dư lại chín thành tiểu là Đào Hưng Hoa vận chuyển đội phân, mà hắn không cần đảm nhiệm gì nguy hiểm, bất quá cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn dễ dàng như vậy làm. Đào Hưng Hoa là hắn muội phu, cung ứng phương cũng là tin được, Lý Hiệu Vĩ ở bên trong giật dây, hai bên tin lại đều là Lý Hiệu Vĩ, mấy phương chi gian bảo trì kia mỏng manh cân bằng, bởi vậy có thể thấy được hắn thủ đoạn. Đây là cái thứ hai nguyên nhân, Đồng Diễm Hồng vẫn luôn cho rằng là Đào Hưng Hoa tâm thuật bất chính, lúc này mới lầm đạo nàng nhi tử. Lý Tuệ Bình bị Đào Hoàng An này hai tiếng đau cấp kêu trong lòng kim đâm dường như đau, nàng đoạt lấy điện thoại, An An, An An, ngươi chờ mụ mụ, mụ mụ ở chỗ này bồi bà ngoại quá xong năm liền trở về, mụ mụ không bao giờ rời đi các ngươi. Cứ như vậy đi, kỳ thật trong thành sinh hoạt đối nàng tới nói căn bản không có như vậy đại lực hấp dẫn, tựa như khi còn nhỏ nàng ở cung tiêu xã thấy một cái bìa mặt đặc biệt xinh đẹp nổ tẹp úc, nàng cả ngày tưởng niệm, rốt cuộc có một ngày. Nàng sinh nhật thời điểm ca ca đem cái kia nổ thẻ phục coi như quà sinh nhật đưa cho nàng, nàng phi thường cao hứng, nhưng bởi vì quý trọng, chưa bao giờ bỏ được ở mặt trên viết chữ, thẳng đến sau lại mới cảm thấy, vẫn là chính mình dùng mềm da giản tố nổ thẻ phục. Dùng càng thư thái. Xem Đồng Diễm Hồng trừng mắt nàng. Mẹ, ngươi khiến cho ta trở về đi, An An bọn họ căn bản không rời đi ta. Lý Tuệ Bình đầy mặt nước mắt, khẩn cầu nói, mẹ, nàng đây đều là vì ai? Lý Tuệ Bình này một gả cơ hồ liền hủy nửa đời người, về sau nàng nhìn chính mình ca ca muội muội quá ngày lành, đến lúc đó có nàng hối hận thời điểm, Đồng Diễm Hồng đem điện thoại bang một chút quải rớt, túm Lý Tuệ Bình thủ đoạn, đi, cùng ta về nhà. Chính văn chương 37, giết người lạp. Chương số lượng từ, 1549 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 21:23:24. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Một đường đem Lý Tuệ Bình tún về nhà, Đồng Diễm Hồng phanh một chút đóng cửa lại, Lý Quảng Kiến thấy Đồng Diễm Hồng nháo ra lớn như vậy động tĩnh, chạy nhanh lại đây, này lại là làm sao vậy? Như thế nào lại phát lớn như vậy tính tình? Đồng Diễm Hồng chỉ vào Lý Tuệ Bình, ngón tay đảo cái chán của nàng, ngươi hỏi một chút nhà ngươi ngoan nữ nhi nói gì đó, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái ngu xuẩn, Đào Hưng Hoa như vậy đa tâm mắt, hắn nếu là tưởng lừa ngươi, ngươi nơi nào là đối thủ của hắn, còn phải đi về. Chúng ta ở chỗ này cho ngươi tìm hảo công tác ngươi không muốn đi, hiện tại còn tưởng về quê, Đào Hưng Hoa là cho ngươi rót cái gì mê hồn dược. Lý Quảng Kiến không nghe hiểu, lôi kéo Đồng Diễm Hồng, ngươi nói rõ ràng điểm, cái gì gọi là phải đi về, ai phải đi về. Đồng Diễm Hồng cơ hồ phải bị Lý Tuệ Bình tức chết, còn có thể là ai. Nhà ngươi ngoan nữ nhi bái, nhân gia còn chưa nói hai câu đâu, liền nói bồi chúng ta quá xong năm liền đi, ngươi trở về nơi nào có ở chỗ này hảo, hiện tại có chúng ta. Về sau chúng ta già rồi, còn có ca ca ngươi, ngươi nếu là thật sự đi trở về, bị khi dễ chúng ta cũng không biết, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái ngu xuẩn. Lý Quảng Kiến cái này nghe hiểu, chỉ vào Lý Tuệ Bình nửa ngày nói không nên lời lời nói, Lý Tuệ Bình cái gì đều không nói, chính là không ngừng khóc, ở bên cạnh đứng trong chốc lát Lý Hiệu Vi tức phụ Liêu Hân Ngữ tiến lên đem Lý Tuệ Bình ra bên ngoài lôi kéo, nói, mẹ, có chuyện gì không thể ngồi xuống hảo hảo nói, ngươi xem Bình Bình khóc, cơm cũng làm hảo. Hiệu Vĩ hôm nay cùng bằng hưu đi ra ngoài, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói. Nhà mình cô em chồng cái gì cũng tốt, chính là lỗ tai mềm, chuyện của nàng Liêu Hân Ngữ cũng lược có nghe thấy, lại nói như thế nào nàng cũng là Lý Hiệu Vĩ bên gối người, Lý Hiệu Vĩ cùng muội phu làm những cái đó sự, nàng cũng hiểu biết cái thất thất bát bát, cùng Đồng Diễm Hồng bất đồng, nàng phi thường thưởng thức chính mình cái này muội phu. Liêu Hân Ngữ cùng Lý Hiệu Vĩ là trước đây ở trường học nhận thức, nay ở đời sau cũng là từ giáo phục đến váy cưới một loại khác hình thức. Nàng đối Lý Hiệu Vĩ, đến từ chính tự thân năng lực sùng bái, cho nên nói ở biết Lý Hiệu Vĩ cùng Đào Hưng Hoa Len có tiếp xúc thời điểm, nàng ngay từ đầu là cùng bà giống nhau lo lắng, sau lại liền hoàn toàn đứng ở trượng phu bên kia. Đồng Diễm Hồng còn có thể thế nào, nhà mình nữ nhi nhà mình biết, tuy rằng là nghe lời, nhưng là một khi hạ định quyết định, ngươi liền tính là nói toạc mồm mép cũng không thay đổi được gì, hiện tại xem ra cũng chỉ có trước làm nữ nhi đem cảm xúc ổn định, sau đó lại chậm rãi mềm hóa. Nàng cái này nữ nhi luận hiếu thuận vẫn là nhất đẳng nhất chờ hảo, chính là người không quá thông minh, nếu không cũng không cần bọn họ như vậy lo lắng. Đồng Diễm Hồng chậm rãi mềm hóa, vậy ăn cơm trước. Lý Quảng Kiến còn có thể nói cái gì, xua xua tay, đi thôi, trước đem cơm ăn. Đào Hoàng An cầm trong tay điện thoại bông, có chút sững sờ, như vậy thống khoái sao? Đời trước hắn cha là giấu đến cỡ nào nghiêm mật, mới có thể làm nàng nương ở nhà mẹ đẻ ngây người 2 năm. Đào Hoàng Mậu thấy Đào Hoàng An đem điện thoại buông xuống, chạy nhanh tiến lên cầm lấy, đối với mịt rổ phổn uy hai hạ, phát hiện không ai nói chuyện, lúc ấy không muốn, hắn còn không có cùng mụ mụ đánh đủ, nhất chu lên tới, ca, ngươi như thế nào đem điện thoại treo. Đào Hoàng An xấu hổ cười cười, là bà ngoại quải. Sau đó chạy nhanh bổ cứu nói, mụ mụ nói qua năm liền trở về. Tin tức này hoàn toàn đem Đào Hoàng Mậu lực chú ý hấp dẫn qua đi, hắn lôi kéo Đào Hoàng An góc áo, trong lời nói tràn đầy vui sướng, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thấy Đào Hưng Hoa cũng nhìn hắn, Đào Hoàng An gật gật đầu, ân, mụ mụ là nói như vậy. Đào Hoàng Mậu tức khắc hoan thiên hỉ địa ôm lấy Đào Hưng Hoa hai chân, ba ba, mụ mụ qua năm liền đã trở lại, mậu mậu thật là cao hưng a. Đào Hưng Hoa ánh mắt phức tạp nhìn Đào Hoàng An liếc mắt một cái, hắn không nghĩ tới Đào Hoàng An sẽ đem kia chuyện nói ra. Tuy rằng hắn biết hài tử luôn luôn là Lý Tuệ Bình uy hiếp, chỉ cần hài tử mở miệng, Lý Tuệ Bình tám phần sẽ lựa chọn trở về, nhưng là cái loại này lo lắng hãi hùng cảm thụ, hắn không nghĩ làm Lý Tuệ Bình lại thể hội một lần. Vốn dĩ hắn còn muốn cho Lý Tuệ Bình ở Lý gia lại nhiều trụ chút thời gian, dù sao có Lý Hiệu Vi ở, hắn cũng không sợ lao bà không có, bất quá xem mẫu mẫu cao hứng như vậy, Đào Hưng Hoa trong lòng thở dài xoa xoa Đào Hoàng Mậu đầu, nói cũng hảo, rốt cuộc đối hài tử mẹ nó cùng hài tử ở chung có chỗ lợi. Hắn liền sợ Đào Hoàng An đối Lý Tuệ Bình có khúc mắc, đứa nhỏ này luôn luôn hiểu chuyện, lần này thế nhưng học được cho hắn mẹ hạ bộ. Trở về thời điểm là Đào Hưng Hoa mở ra vận chuyển tay lái người vận về nhà, hai cái người bệnh, còn có Đào Hoàng An thương, đều không thể sốc nảy. Hai ngày này Triệu Tú Quyên là quá sống không bằng chết, tuy rằng không làm nàng làm gì việc nặng, nhưng là thật lớn tinh thần áp lực quả thực sắp đem nàng bức điên, trong thôn nơi nào có giấu được sự, đại giữa chưa Đào Hưng Hoa ôm Đào Hoàng An đi ra ngoài tìm bác sĩ. Trên mặt đất còn có lúc ấy tích huyết, dân quê nơi nào có lớn như vậy lá gan, đỉnh đại thù trả thù thời điểm cũng chỉ dám cấp đối phương ra Dương Uy mang theo xương sớm thảo, làm Dương kéo mấy ngày hy, liền tính là như vậy cũng. Muốn làm người lên án, bị người bắt lấy đều phải ngồi ở cửa mắng thượng một ngày, ngươi liền môn cũng không dám ra. Mà Đào Hoàng toàn thế nhưng cùng tam phòng An An giận rồi, trực tiếp cầm đao đem người cấp thọc, này đến là nhiều tàn nhẫn tâm a. Triệu Tú Quyên bình thường làm người mọi người đều là xem ở trong mắt. Hài tử không phải cùng nàng học chính là với ai học. Nghe được cái này bắt quái, tất cả mọi người chạy nhanh đem nhà mình tiểu hài tử kêu về nhà, bắt đầu thuyết giáo. Ta nhưng cùng ngươi nói à, với ai chơi ta đều mặc kệ ngươi, về sau cũng không thể cùng cái kia Đào gia toàn toàn chơi à, ngươi không biết, hắn đem nhân gia An An đều bị thọc, ngươi nếu là còn cùng hắn chơi, về sau không chừng khi nào cho ngươi một đao. Ngại danh, về sau lại hướng toàn toàn trước mặt thấu, ta liền đánh gãy chân của ngươi, ngươi không muốn sống nữa à. Ngươi ngẫm lại về sau vạn nhất cùng hắn đoạt món đồ chơi, hắn đối với ngươi làm cái gì, ngươi làm mụ mụ như thế nào sống. Đi mau, về sau cách hắn ba bước xa, vì cái gì, ta là mẹ ngươi, ta còn có thể hại ngươi không thành, về sau cách hắn xa một chút. Mà trong nhà có nữ hải càng là mấy cái đại nhân tụ ở cùng nhau. Ta và các ngươi nói, về sau tìm con rể cũng không thể chỉ xem điều kiện, ngươi nói liền Đào ra này kiện không hảo sao. Các đều có bản lĩnh. Nhưng là ngươi dám đem hải tử gả cho hắn ra toàn toàn sao? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ, nhà hắn Hoàng Văn cũng phải tìm tức phụ đi, Triệu Tú Quyên mỗi ngày ỷ vào con của hắn thành tích hảo, này nếu là nữ gả qua đi, không biết phải bị nàng như thế nào xoa ma đâu. Triệu Tú Quyên tâm tâm niệm niệm cho hắn nhi tử tìm cái trong thành tức phụ, ngày thường cùng chúng ta nói chuyện, ngoài sáng trong tối nói hắn tiểu thúc mới sơ chúng tốt nghiệp, đều có thể tìm cái trong thành tức phụ. Ai u, nhân gia còn trướng mắt đâu, may mắn, làm ta sợ muốn chết. Nhà ta như chính là cùng Hoàng Văn cùng tuổi, thành tích cũng không tồi, ta còn lo lắng như thế nào cự tuyệt đâu, hiện tại không cần sầu. Không nói, chờ năm sau ta đi thăm người thân, nhưng đến cùng nhà mẹ để hảo hảo nói, làm cho bọn họ cẩn thận. Phần 16. Ân, chuyện lớn như vậy như thế nào không được hảo hảo nói, này nữ nhi ra sự chính là cả đời sự, cũng không thể làm cho bọn họ đem khuê nữ đưa vào hố lửa. Ta đi về trước, sắp làm cơm chiều, ngươi xem trọng nhà ngươi tiểu khải a. Người cũng là xe lớn. Bọn nhỏ nhìn chiếc xe xử vào thôn, hoan hô đón nhận đi, bọn họ đều nhận thức, đây là Đào Hoàng Mậu hắn ba xe lớn, Đào Hoàng Mậu là hạnh phúc nhất tiểu hải tử, thường thường liền có thể ngồi xe to. Nếu là bọn họ ba ba cũng là khai xe lớn nên thật tốt. Hiện tại nông thôn trong nhà có xe đạp người đều thiếu, càng đừng nói xe hơi nhỏ, mà đối với hải tử tới nói, xe vận tải lớn có thể so xe hơi nhỏ lớn hơn, tự nhiên cũng càng quý, không nghĩ tới Lạc có kỷ cương lúc ấy đi thời điểm khai xe hơi nhỏ kỳ thật cũng không thể so này xe vận tải lớn tiện nghi nhiều ít. Đương nhiên, vô luận xe lớn có bao nhiêu quý, ở bọn họ trong lòng, vĩnh viễn đều là quân xe càng uy phong, lúc ấy mọi người càng thuần phác, thích nhất chính là quân màu xanh lục, đồng dạng tài chất vải đông, quân màu xanh lục quần áo một thước muốn nhiều bán 2 mao tiền. Cũng không nên xem thường 2 mao tiền, tích tiểu thành đại, hơn nữa cung tiêu xã mua nhất hỏa chính là loại này quân màu xanh lục bố, đương nhiên, còn có chính màu đỏ, lúc ấy cơ hồ mỗi nhà tức phụ đều sẽ làm quần áo, cuối năm cấp hải tử làm thượng một thân chính màu đỏ quần áo, hoặc là quân màu xanh lục chế phục, miễn bản làm nhà khác hải tử cỡ nào hâm mộ. Lúc ấy khéo tay tiểu tức phụ còn sẽ ở chế phục mặt trên vai phùng thượng mấy cái nút thắt, vậy càng giống, tiểu hải tử có thể niệm kia kiện quần áo niệm nửa năm, ngay từ đầu sẽ cố ý làm lớn một chút, sau đó chờ năm sau lại xuyên, còn cùng quần áo mới giống nhau. Mà đối với Đào Hoàng Mậu không sinh ra trước 6 năm, Đào Hoàng An loại này tiểu lục quân trang chính là một năm một thân, Lý Tuệ Bình khéo tay, dùng dư lại bố cấp Đào Hoàng An liều mạng một cái quân màu xanh lục mũ nhỏ. Đào Hoàng An từ nhỏ xuống Mỹ, ăn mặc này thân quần áo có thể từ thôn đầu dạo đến thôn đuôi, dọc theo đường đi ai khen hắn đẹp hắn liền hướng ai cười, một đường xuống dưới quân trang túi nhỏ trang phình phình, trong tay còn nắm chặt ăn mặc không giới kẹo. Lý Tuệ Bình cấp Đào Hoàng An làm quần áo trước nay đều là hướng vừa người làm, cho nên cho dù cùng ăn mặc giống nhau quần áo tiểu hài tử đứng chung một chỗ, hắn cũng là nhất tinh thần, nhất tinh xảo cái kia, càng đừng nói hắn còn có mũ nhỏ. Vừa xuống xe xe đã bị tiểu hài tử vây quanh, Đào Hưng Hoa biên cùng hàng xóm chào hỏi, biên đem Đào Hoàng An ôm ra tới, Đào Hoàng Mậu từ Đào Hoàng Huy ôm, lao thái thái ở bệnh viện ở mấy ngày, tuy rằng suy yếu, nhưng là còn tính tinh thần, từ Đào Hưng dân đỡ hướng trong nhà đi, Triệu Tú Quyên ở bên cạnh theo một đường, không ai cùng nàng nói một lời. Đào Hoàng toàn tựa hồ di truyền Triệu Tú Quyên nhớ ăn không nhớ đánh, ngày đó tuy rằng bị Đào Hưng dân đánh một cái tát, nhưng là thực mau Đào Hưng dân liền đi huyện thành, hắn cũng cảm thấy không có gì, người trong nhà cũng không đem hắn thế nào. Hắn nhìn Đào Hoàng An khó chịu hắn liền cao hứng, đánh một cái tắt tính cái gì. Mấy ngày nay hắn vừa ra khỏi cửa, ngày thường vây quanh hắn chuyển mấy cái tiểu hài tử hình như rất sợ bộ dáng của hắn, ngày thường liền thích cùng hắn đối nghịch ra cường đứng dậy, hướng hắn bày cái mặt quỷ, tiểu đao, Đào Hoàng Toàn, nghe nói ngươi giết người à. Chính là, nghe nói ngươi giết người là An An à, bất quá ta cũng không thích cái kia An An, ta mụ mụ mỗi ngày ở trước mặt ta khen hắn. Ta thích hắn à, hắn còn thường xuyên cho ta phát đường ăn. Đào Hoàng Toàn, giết người phạm là muốn ngồi tù, ngày hôm qua ta còn thấy cha xét đội ở trên phố bắt người, ngươi là như thế nào chạy ra tới, ta muốn đi cử báo ngươi. Đúng vậy, hắn giết người nên bị bắt đi, ta thúc thúc chính là quân nhân, hắn nói hắn là đi bắt người xấu đi, chờ ta thúc thúc trở về, khiến cho ta thúc thúc đem ngươi cấp bắt lại. Bắt lại, bắt lại, bắt lại. Đào Hoàng Toàn nổi giận gầm lên một tiếng, phát tới, bất quá tiểu hài tử đã sớm để phòng hắn đâu, chạy nhanh hướng bốn phía chạy. Chính văn chương 39, bắt lại. Chương số lượng từ, 1164 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 22:20:04. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Bắt lại, bắt lại, bắt lại, bắt lại. Tiểu hài tử vừa chạy vừa la lớn, Đào Hoàng Toàn nếu là chỉ chảo một người nói không chừng còn có thể bắt được, hắn trong chốc lát chảo cái này, nhân ra cái kia đi dụ dỗ một chút. Hắn liền lại đuổi theo một cái khác, một đoạn thời gian xuống dưới, nhân ra còn chưa thế nào, Đào Hoàng Toàn liền mệt thở hổn hển, rốt cuộc, hắn bị trên mặt đất một cái tiêm cục đá cấp vướng ngã. Cái kia bị hắn đuổi theo người cười ha ha, sau đó đối với chạy xa tiểu đồng bọn nói, các ngươi chạy đi, ta muốn đi bắt người xấu. Lúc ấy mỗi cái tiểu nam hài đều có một giấc mộng tưởng, tòng quân vì nước phục hiến, đương nhiên, để cho người hâm mộ vẫn là huyện thành cảnh sát, an mặc cảnh phục, tiểu hài tử thấy được sờ đến. Nhất sùng bái chính là cảnh sát thúc thúc. Cho nên nhắc tới đến chảo người xấu, tất cả mọi người phát đi lên, bọn họ đem Đào Hoàng Toàn đè ở dưới thân, trong thanh âm tràn đầy hy vọng, ta bắt được người xấu, về sau ta cũng có thể đương cảnh sát. Đào Hoàng Toàn ngay từ đầu còn có thể dãy rua, sau lại người càng ngày càng nhiều, hắn bị đè ở phía dưới bị cục đá cắt đến sinh đau, ngực xuyên không lên khí, trong nháy mắt hắn cho rằng chính mình sẽ chết, hoa hoa khóc giống lên. Tiểu hài tử chơi một lát liền không có hứng thú. Người xấu cũng không có gì ghê gớm, khóc thật khó xem. Đi đi, chúng ta về sau mới không cần cùng loại này giết người phạm cùng nhau chơi. Về nhà lúc sau, Đào Hoàng Toàn thói quen tính tìm mụ mụ cho hắn hết giận, Triệu Tú Quyên thấy chính mình nhi tử bị người khi dễ, sao có thể nguyện ý, ngươi nhận thức là ai khi dễ ngươi sao? Đào Hoàng Toàn nhận phi thường rõ ràng, lần này, liền nói ra 16-17 cái. Triệu Tú Quyên mang theo nhi tử từng bước đi tìm đi, ăn vài cái bế môn canh, còn có cho nàng mở cửa, mở miệng ngậm miệng đều là nàng sẽ không quản giáo hài tử, đến nỗi khi dễ. Là nhà nàng một người khi dễ sao? Không phải à, vậy ngươi như thế nào không tìm những người khác à, có phải hay không xem nhà của chúng ta dễ khi dễ à? Triệu Tú Quyên tìm người tính sổ luôn luôn thích nhất bãi nàng đại đội trưởng lao bà phổ, động bất động liền lấy Đào Hưng Dân áp người, lần này là hoàn toàn không có dùng. Chắc không được nhà các ngươi hoàn toàn như vậy bá đạo đâu, đều đem An An cấp học, An An kia hải tử nhiều nhận người đau à, đây đều là theo ngươi học đi, cuối cùng giữ cửa bang một chút tắt đi, muốn tìm chúng ta tính sổ à, có thể à, những người khác hướng ngươi bồi tội chúng ta lại bồi. Triệu Tú Quyên nghẹn một bụng khí, cố tình Đào hoàn toàn còn không biết chính mình xông bao lớn họa, lôi kéo Triệu Tú Quyên muốn đi tìm Đào Hưng Dân, mụ mụ, chúng ta đi tìm ba ba, nói bọn họ khi dễ ta. Triệu Tú Quyên làm sao dám làm Đào Hưng Dân tới cấp hắn hết giận. Đào Hưng Dân dáng vẻ kia đều giống muốn giết Đào Hoàng Toàn giống nhau, khẩu khí này, cũng chỉ có thể căng ra đầu đi xuống nuốt. Mang theo Đào Hoàng Toàn trở về nhà, Đào Thúy Hàm trước tới khắp Đào Hoàng Toàn một chút, Đào Hoàng Toàn hoa hoa khóc lớn, không đợi Triệu Tú Quyên hỏi làm sao vậy, Đào Thúy Hàm trở về phòng, để lại một câu, ta như thế nào có ngươi như vậy đệ đệ, thật là cho ta mất mặt, hôm nay cùng tiểu tỷ muội nói chuyện phiếm thời điểm các nàng đều cười ta, đều tại ngươi, ta về sau còn như thế nào gả chồng a? Triệu Tú Quyên còn có thể làm sao bây giờ? Nàng còn có thể bắt lấy Đào Thúy Hàm đánh một đốn, Đào Thúy Hàm đều là 15-6 đại cô nương, qua năm tốt nghiệp xong chính là nên nói thân tuổi, thanh danh còn muốn hay không? Bất quá Triệu Tú Quyên rõ ràng không nghĩ tới, từ chuyện này chuyển qua đi, Đào Thúy Hàm thanh danh vốn dĩ đã bị hủy hoại, huống chi Đào Thúy Hàm ái mộ danh lợi, đôi mắt trưởng trên đỉnh đầu sự tình này phụ cận ai không biết. Trở lại trong phòng, Đào Hoàng Văn cũng đầy mặt không mau. Hắn những cái đó đồng học hiện giờ đều tìm người viết xin, theo chân bọn họ so sánh với, chính mình cũng không có khác ưu thế. Cùng chính mình so sánh với, còn có một cái ra ở trong thành đồng học chỗ ngồi còn bị an bài tới rồi toàn giáo đệ nhất bên cạnh. Khi đó thi đại học còn không có khai mấy giới, muốn lợi dụng sơ hở vẫn là thực dễ dàng, mà hắn cũng không biết có thể hay không bởi vì Đào Hoàng Toàn chuyện này ảnh hưởng chính mình hồ sơ. Hắn cái này đệ đệ cái gì đều không biết, chỉ biết gặp rắc rối. Chính văn chương 40, thu báo cáo. Chương số lượng từ 1370 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 23 20 giờ 3 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10.1. Trong một đêm, đã từng Đào Hoàng Toàn cho rằng yêu thương chính mình ca ca tỷ tỷ phảng phất tựa như thay đổi một người dường như, hận không thể làm hắn biến mất ở trên đời này. Hắn chỉ có ba ba, hắn muốn nói cho ba ba, các ca ca tỷ tỷ đều khi dễ hắn. Mà ngày đó cho dù hắn lại như thế nào khóc náo, ba ba cũng không có tới bế lên tới hắn, hỏi hắn đã chịu cái gì khi dễ, mụ mụ tuy rằng đầy mặt đau lòng, nhưng vẫn là không dám nói ba ba chút cái gì. Đào Hoàng Toàn không biết chính là, ngày đó liền bởi vì hắn khóc náo, Đào Hưng Dân cũng chưa mặt cùng Đào Hưng Hoa nói chuyện. Ngày hôm sau, đại niên 30, nên đón giao thừa thời gian, Đào Hoàng An lại sớm ngủ hạ, Đào Hưng Hoa ôm chính mình hai cái nhi tử, chậm rãi nhắm hai mắt, hôm nay buổi tối bữa cơm đoàn viên ăn phá lệ khó chịu. Đại ca kia muốn nói lại thôi bộ dáng hắn không phải không nhìn thấy, thường lui tới ăn một bữa cơm có thể đem trong thôn bắt quái sự liêu cái thất thất bát bát, hiện giờ trên bàn cơm lại chỉ có lặng im. Cơm tất nhiên làm phá lệ phong phú, bọn nhỏ lại phảng phất cảm nhận được mấy cái đại nhân áp lực giống nhau, liền trên bàn thịt cũng không dám kẹp. Đào Hưng Hoa nhớ tới trước kia, hiện tại so với phía trước còn tính giàu có, trước kia khi còn nhỏ ăn không đủ no. Hắn cùng Đào Hưng Dân ngẫu nhiên đi ra ngoài leo cây lộng cái tức nhi trứng thông thường đều là Đào Hưng Dân bị đói. Trứng cho hắn ăn, sau núi khi đó vẫn là có người dám đi, bọn họ cũng nơi nơi tìm quả dại, trái cây toan không toan muốn Đào Hưng Dân nếm một ngụm mới cho hắn, toan Đào Hưng Dân liền chính mình ăn chút, ngọt liền đưa cho chính mình. Sau lại hắn thượng sơ trung, lúc ấy đều biết đi học nhận cái tự, sẽ tính toán đối sinh hoạt có trợ giúp, nông thôn căn bản không cái điều kiện kia đi khảo cái gì cao trung đại học, thậm chí liền sơ trung cũng chưa vài người thượng quá, vì có tiền làm hắn lấy sơ trung bằng tốt nghiệp, hắn ca lăng là cách một năm mới nói tức phụ. Sau lại thi đại học liền hủy bỏ, đi học người liền càng thiếu, hắn cầm sơ trung bằng tốt nghiệp ở nơi nào đều có thể hốn cái hảo công tác, hắn niệm Đào Hưng Dân hảo, cho nên vẫn luôn có thứ tốt liền hướng đại phòng đưa một phần, nhị ca làm người thành thật không ý kiến, lúc ấy đầu óc khôn khéo Đào Hưng Quân chính là vẫn luôn cảm thấy hắn giúp đỡ đại phòng. Nhiều năm như vậy Lý Tuệ Bình không biết bị Triệu Tú Quyên bá đạo lộng khóc bao nhiêu lần, thẳng đến 4 năm trước Đào Nhã Thiến ra cửa, vốn dĩ Đào Hưng Hoa đều phải mở miệng nói muốn phân ra sự, lại vẫn là không mở miệng. Đào Hưng Hoa nhớ rất rõ ràng, ngày đó hắn mới vừa giúp chuồng bò bạch học thông làm song sống, một thân xú vị, khi đó cha khẩn, mấy cái trong thôn mặt cán bộ xem hắn ánh mắt liền không đúng, loại sự tình này nếu là rơi xuống thật chủ y, ngày hôm sau liền có người tới tìm ngươi làm tư tưởng công tác, trên cơ bản có cái kêu ý tưởng thời điểm liền đem ngươi nhốt lại, sau đó về sau nghĩ tới, ra sân khấu cái gì tương quan chính sách, vẫn là muốn quan ngươi mấy ngày. Hắn lúc ấy cả người lạnh lẽo, lập tức liền luống cuống, khi đó là thật sự sợ hãi, Đào Hoàng An 16 tuổi, trong bụng còn suy cái Đào Hoàng Mậu, hắn hiện tại nếu là đi vào, hắn tức phụ làm sao bây giờ, Đào Hoàng An về sau đã có thể bị rơi xuống hồ sơ, về sau đi học làm cái gì đều có hạn chế. Đào Hưng Dân lúc ấy liền phát hỏa, đại đội trưởng uy nghiêm lấy ra tới. Các ngươi nhìn cái gì đâu? Đây chính là ta đệ đệ, ta làm hắn đi thu cái tư tưởng báo cáo làm sao vậy? Nói hắn che lại cái mũi, ta nói Hưng Hoa, ngươi có phải hay không đi thời điểm bị lao nhân kia dùng phân bát? Hắn xoay người yên lặng chèn ép, ta biết có người đối ta cái này đại đội trưởng có ý kiến có thể giáp mặt nói, nếu tới âm ta Đào Hưng Dân cũng nhận, bất quá ta đại đội trưởng đương nhiều năm như vậy, biết đối phương là ai còn là rất đơn giản. Như vậy đi, chờ ngày mai ta liền đi tìm chủ nhiệm nói, cái này đại đội trưởng ta không làm, dù sao phía dưới người cũng không phục ta. Lúc ấy hạ cấp phục tùng thượng cấp, ngươi liền chính mình cấp trên đều không phục, ngươi còn tưởng phản loạn cách mạng sao. Tuy rằng ở hiện tại thoạt nhìn thực buồn cười, nhưng là lúc ấy thật sự liền không có cái gọi là vượt cấp đánh báo cáo sự tình, tới rồi cái nào cơ cấu, hồ sơ một đặt lên bàn, ai u, ngươi người này trước kia đi theo ai ai ai thủ hạ nhưng không thế nào thành thật, không phục nhân ra liền nhân ra đệ đệ đều cấp cử báo. Có thể lên làm tiểu cán bộ người ai không có điểm đầu óc, lúc ấy liền có người đứng ra, đại đội trưởng nói cái gì đâu, ngươi làm Hưng Hoa đi thu báo cáo nhưng thật ra nói cho chúng ta biết một tiếng A, cái này làm cho chúng ta hiểu lầm nhiều không tốt. Đều con trẻ, hơn nữa Đào Hưng Dân một cái đại đội trưởng, tìm chuồng bò thu cái tư tưởng báo cáo quyền lợi vẫn phải có, vì một cái không biết có phải hay không cử báo, đắc tội phía trên nhiều không đáng. Phần 17. Trở về Đào Hưng Dân liền đem Đào Hưng Hoa tấu một đốn. Triệu Tú Quyên thấy Đào Hưng Dân tấu Đào Hưng Hoa ở một bên xem náo nhiệt, không biết hai người lúc ấy đến tuột cùng đã trải qua cái gì. Từ đó về sau, thu tư tưởng báo cáo sự tình liền thành Đào Hưng Hoa công tác. Chính văn chương 41, phân ra lạp. Chương số lượng từ, 1353 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 24 20 giờ 6 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Đại niên sơ tứ, nên tới vẫn là tới. Đào Thiết Trụ vẫn luôn chờ Đào Hưng Hoa để, không nghĩ tới nhịn không được chính là Đào Nhã Thiến. Kỳ thật phân ra loại sự tình này là luân không thượng Đào Nhã Thiến cái này ngoại gả nữ tới nói, Đào Nhã Thiến nói ra cũng đều không phải là muốn được đến chút cái gì. Ngày đó nàng mang theo Trương Quốc Cường về nhà mẹ đẻ, nhập môn liền cảm giác được không khí không đúng, Đào Hoàng An khi đó miệng vết thương đã kết vảy, Triệu Tú Quyên là cấp ngày mùa đông nổi lên một miệng vết bỏng rộp lên, Đào hoàn toàn không ai chơi chỉ có thể ngốc tại trong nhà. Thường thường dùng âm ngoan ánh mắt nhìn Đào Hoàng An. Mấy ngày nay sự không cần chính hắn đi ra ngoài hỏi thăm, Đào Hoàng Huy vừa nghe Đào Hoàng đều bị người thu thập, lập tức liền lấy tới đầu Đào Hoàng An vui vẻ, Đào Hoàng An cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, bất quá Đào Hoàng toàn cũng coi như là tự làm tự chịu, hắn không có đi bỏ đá xuống giếng chỉ là bởi vì cảm thấy chính mình hơn 40 tuổi người cùng hắn so đo có điểm mặt mũi không qua được. Tuy rằng hắn hiện tại ra vẫn là cái 10 tuổi tiểu hài tử, vốn đang nghĩ chơi điểm thủ đoạn suốt hắn, hiện tại xem ra không cần chính mình ra tay, hiện tại Đào Hoàng toàn bản thân cũng đã thực thảm. Đào Hoàng tất cả tại Triệu Tú Quyên trong lòng tuy rằng quan trọng, nhưng là xa xa không có Đào Hoàng Văn quan trọng. Nếu là Đào Hoàng Văn hồ sơ đã chịu ảnh hưởng, chỉ sợ Triệu Tú Quyên đến lúc đó cũng sẽ ghét hắn. Giữa trưa thượng bàn ăn cơm thời điểm, Đào Nhã Thiến trước đã mở miệng, ba, ta này đều xuất giá mấy năm, dựa theo trong thôn mặt quy củ, nhi nữ đều thành ra liền có thể phân ra. Thừa dịp ta ở, cũng cho ta nghe một chút đi. Đào Thiết Trụ buông chiếc đũa, thấy hắn tưởng nói chuyện, Đào Hưng Hoa bọn họ đều đem chiếc đũa buông. Đào Thiết Trụ nhìn về phía Đào Hưng Hoa bọn họ mấy cái, các ngươi đều là nghĩ như thế nào? Lời nói đều nói đến loại trình độ này, Đào Hưng Hoa cũng không hướng sau chuẩn lớn rồi, ta tính toán mang theo An An bọn họ đi trong thành trụ, An An có thể chuyển trường đến huyện thành, đối hắn việc học cũng hảo. Như thế nào trụ? Ngươi trong tay có tiền mua phòng? Đào Thiết Trụ hỏi. Không nhiều như vậy, trước thuê nhà trụ. Tiểu hài tử làm sao bây giờ, ngươi muốn đi làm, bọn họ hiện tại người còn nhỏ, ngươi còn có tinh lực chiếu cố bọn họ. Đào Thiết Trụ hỏi. Đào Hưng Hoa che lại mặt, cổ họng có chút nghẹn ngào, chỉ có thể trước như vậy, ta có tinh lực liền bồi bọn họ. Đào Thiết Trụ cũng suy nghĩ vài thiên, hiện tại nói ra cũng sớm đã có hình thức ban đầu, mẹ ngươi hiện tại thân thể không tốt, đi huyện thành trụ đối nàng thân thể cũng hảo, làm nàng đi trước giúp ngươi nhìn hài tử, một công đôi việc. Hắn nhìn mắt khỏe miệng lộ ra ý mừng Triệu Tú Quyên. ngoài miệng không nóng không lạnh, ta sợ mẹ ngươi lại ở nhà đãi đi xuống, liền phải bị người nào đó cấp tức chết rồi. Tôn Tú Lệ cũng gật gật đầu, An An hai đứa nhỏ nghe lời, cũng phí không bao nhiêu tâm. Con trai cả phụng dưỡng lao nhân, đây là người trong thôn tập tục, mẹ ngươi theo ngươi, ta cũng liền không hỏi ngươi muốn cái gì, lao nhị lao từ mỗi tháng cấp lão đại 10 đồng tiền, cũng làm ngươi nhớ rõ trong nhà còn có cái lao nhân, lao tam có bản lĩnh, mấy cái huynh đệ cũng chiếm ngươi tiện nghi, mặt sau phân đổ vật nhiều ngươi một phần. Đào Hưng Dân gật gật đầu, không có ý kiến, Triệu Tú Quyên tuy rằng muốn phân ra, không nghĩ thấy tam thúc tử, nhưng là cũng không thể như vậy phân, cái này lao nhân phụng dưỡng nhưng đều muốn về bọn họ đại phòng, Đào Hưng Dân công tư liền như vậy điểm, Hoàng Văn làm sao bây giờ? Còn muốn đi học, tới rồi đại học cái nào không phải người thành phố, làm Hoàng Văn mất mặt làm sao bây giờ? Triệu Tú Quyên còn muốn nói gì, bị Đào Hưng Dân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cũng không dám nói, Đào Hoàng Văn tuy rằng cũng cảm thấy nhà mình có điểm có hại, một tháng 10 đồng tiền đủ làm gì a? Đến lúc đó không đều là đại phòng, ra một phân, Đào Hưng Hoa mỗi ngày từ trong thành mang về tới món ăn mặn, vải dệt ta gì đó cũng không có bọn họ đại phòng phân, hơn nữa về sau không có nhị thẩm ở nhà, trong nhà cái gì nhưng đều là mẹ nó ở làm, đại phòng nhật tử còn như thế nào quá. Bất quá Đào Hoàng Văn cũng cắm không thượng miệng, trưởng bối nói chuyện nhưng không có hắn một cái tiểu bối chen vào nói đường sống, chỉ hy vọng mẹ nó có thể thông minh một chút, hiểu được này trong đó loanh quanh lòng vòng. Thuê nhà cũng quá lãng phí tiền. Ta cùng mẹ ngươi đem các ngươi kia hai gian phòng chiết hiện cho ngươi, một gian nhà ở 300, trong nhà công chướng thượng còn có 4.000 nhiều đồng tiền, chia làm 5 phân, trong nhà kia mười mấy mẫu đất ngày thường đều là nhị phòng ở xử lý, cũng là chia đều, các ngươi có ở trong thành có phòng ở, có thể trực tiếp đem mà bán cho nhị phòng, rốt cuộc bán đất chuyển ra đi khó coi. Đến nỗi gia súc gì đó, cuối năm bán heo, tiền toàn bộ thượng công chướng, kia gà vịt nhị phòng lên mặt đầu, hai cái tiền công mua phòng ở. Cũng là đại phòng nhị phòng một người một gian, các ngươi đều đi trong thành, trong nhà ra chuyện gì, cũng chỉ có bọn họ có thể giúp chút, phân cũng nhiều chút. Các ngươi còn có cái gì khác ý kiến? Chính văn chương 42, lưu tại quê quán. Chương số lượng từ, 1255 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 2 năm 21 giờ 13 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Ta không ý kiến. Đào Hưng Hoa không chút do dự nói, bất quá ta kia phân mà phân cho nhị ca đi. Ta hiện tại còn không có như vậy nhiều tiền. Đào Hưng đảng ngày thường liền ở nhà làm sống, ngày thường tồn xuống dưới tiền cũng đều là Tôn Tú Lệ ngày thường cho hắn, tổng cộng cũng không tới 300 đồng tiền, mang theo phân ở trong tay 800 đồng tiền cũng mua không nổi tam mẫu đất. Khi nào có tiền liền khi nào cấp đi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mang theo Đào Hoàng An rời đi cái này địa phương. Đào Thiết Chủ cũng nhìn ra con thứ ba tâm tư, trong lòng thở dài. Nếu các ngươi cũng chưa ý kiến, vậy như vậy đi. Đào Hưng Hoa vốn dĩ liền cảm thấy hổ thẹn cha mẹ, hiện giờ Đào Thiết Trụ ngoài sáng trong tối hướng về hắn, hắn càng khó chịu. Ba, ta không cần các ngươi tiền, mẹ giúp ta mang theo An An hai cái xem như giúp đại ân, phòng ở liền phóng mấy năm lại mua. Kỳ thật hắn căn bản là không kém tiền, mấy năm nay tích tụ đủ hắn ở huyện thành mua cái tam tiến tam suất căn phòng lớn, chính là này đó tiền đều là quá không được minh chứng, trước kia sợ đại tẩu nhìn ra tới. Hắn vẫn luôn không dám chạm vào mấy thứ này. Nói là cho các ngươi mượn, về sau có tiền vẫn là phải trả lại. Đào Thiết Trụ thấy Đào Hưng Hoa tranh luận, tức khắc trầm hạ mặt. Đào Hưng Quân hiện tại mỗi tháng tiền lương có thể có 100 nhiều, tự nhiên cũng không đau lòng kia mấy đồng tiền, mà Nguyễn Y Y cầm, nàng ước gì phân ra về sau liền có thể sẽ không cái này quê quán. Đang lúc mọi người cho rằng sự tình liền như vậy kết thúc thời điểm, vẫn luôn không mở miệng Đào Hoàng Huy nói chuyện. Ra ra, ta còn là tưởng đãi ở quê quán. Ta thích nhất ăn mãi mãi làm đồ ăn. Đào Hoàng Huy cúi đầu, nhìn dáng vẻ là hạ quyết tâm. Hôn trướng đồ vật, ngươi nói cái gì đâu. Hắn không đi theo chính mình thân cha còn có thể đi theo ai. Đào Hưng Quân tính tình bạo, lúc ấy liền phải một cái tắt đánh qua đi. Đào Hoàng Huy ngẩng đầu, còn ngây ngô trên mặt tràn đầy kiên nghị. Ta nói ta không nghĩ lại hồi các ngươi cái kia ra, đó là các ngươi người một nhà ra, không phải nhà của ta. Hôn trướng đồ vật, ngươi A Di đối với ngươi còn không hảo sao. Ngươi làm chuyện xấu nào kiện không phải nàng cho ngươi xử lý, còn muốn giúp ngươi gạt ta, không biết tốt xấu Bạch Nhãn Lang. Đào Hưng Quân bàn tay bị Tôn Tú Lệ ngăn lại, ngươi còn muốn đánh hải tử. Nga. Đào Hoàng Huy trong mắt tràn đầy châm trọng, vậy ngươi là như thế nào biết ta gặp rắc rối đâu? Lại là ngươi vị này hảo phu nhân trong lúc vô tình nói đi, ta liền hoài nghi, trong nhà nhiều như vậy mình bạch người, ta trở về còn không có hai ngày, ra ra mãi mãi cái nào nhìn không ra tới ngươi vị này tân phu nhân tưởng cái gì. Chỉ có ngươi mới cảm thấy nàng tốt với ta đi. Đào Hưng Quân buông tay, nổi giận đùng đùng nhìn Đào Hoàng Huy, ngươi ở nói bậy gì đó. Đào Hoàng Huy như là tồn 2 năm ủy khuất rốt cuộc gặp có thể nói người, nước mắt xoát một chút liền xuống dưới, nãi nãi. Tôn Tú Lệ đau lòng ôm Đào Hoàng Huy, ai, nãi nãi ngoan tôn tử, không muốn đi theo ngươi ba ba quá, ngươi đi theo nãi nãi mới sẽ không làm này hồ ly tinh khi dễ ngươi. Nãi nãi, nàng căn bản là không đem ta đương nhi tử, ta mang theo Vinh Vinh đi ra ngoài chơi, trở về nàng ngoài sáng trong tối nói ta là nông thôn đến, đừng đem Vinh Vinh dạy hư, ta đi học theo không kịp khóa bị lao sư mắng. Lão sư còn chưa nói cái gì, nàng một ngụm một cái là chúng ta hải tử sai, chúng ta hải tử là nông thôn đến, theo không kịp thực bình thường. Trở về ta ba không hỏi một tiếng, chỉ nói là ta sai, cầm dây lưng chịu ta, mãi mãi, ngươi có phải hay không lầm, hắn căn bản không phải ta ba, ta tam bá mới là ta ba đúng hay không. Đào Hoàng Huy tuy rằng ở Đào Hoàng An hai cái trước mặt rất có ca ca bộ dáng, nhưng là rốt cuộc cũng là cái 14 tuổi hải tử, khóc lúc này mới nhớ tới Đào Hoàng An bọn họ còn ở. Liều mạng chịu đựng không khóc, chính là nước mắt vẫn là yên lặng chảy xuống tới. Tôn Tú Lệ mở to hai mắt nhìn, ngươi đánh hải tử. Đào Hưng Quân căng ra đầu, ta là hắn lao tử, ta tấu hắn hai hạ làm sao vậy? Nghe xong Đào Hoàng Huy nói, Đào Hưng Quân nhịn không được quay đầu hỏi Nguyễn Y Hề Cầm, hải tử nói chính là có ý tứ gì? Nguyễn Y Hề Cầm lắc đầu, Hưng Quân, hải tử hắn hiểu lầm, ta không có ý tứ này. Tôn Tú Lệ ôm Đào Hoàng Huy, lớn như vậy người, liền chính mình bên gối người đều thấy không rõ. Tiểu Huy tại đây nữ nhân cha tấn hạ qua 2 năm, ta tiểu tâm căn a, ngoan, nãi nãi thương ngươi, về sau ngươi liền đi theo nãi nãi. Chính văn chương 43, quan quân danh lạch. Chương số lượng từ, 1430 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 26 13 giờ 38 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Đào Hưng Quân có chút không biết theo ai, mẹ nó ý tứ này chính là cam chịu vừa mới Đào Hoàng Huy lời nói. Chẳng lẽ thật là Y Y Cầm có chuyện gì gạt hắn? Hắn quay đầu nhìn Nguyễn Y Y Cầm, Nguyễn Y Y Cầm trên mặt treo nước mắt, nàng tựa hồ đặc biệt thích khóc, mỗi lần nàng nước mắt một rơi xuống, chính mình liền cảm thấy nàng bị cái gì ủy khuất, đặc biệt là Đào Hoàng Huy sự tình xác thật làm nàng lo lắng, hắn thật sự nhìn lầm rồi sao? Tôn Tú Lệ bị chính mình ngoan tôn tử một đốn ủy khuất nói nước mắt đều phải rơi xuống, vốn đang nghĩ vì Vinh Vinh hai đứa nhỏ, chính mình cũng không dễ phá hư Hưng Quân bọn họ hai cái cảm tình, hơn nữa nữ nhân này cũng là một lòng vì Hưng Quân hảo. Hiện giờ mới biết được nữ nhân này như vậy khinh thường bọn họ người nhà quê, Tôn Tú Lệ nhìn chằm chằm Nguyễn Y Y Cầm, nguyên lai ngươi như vậy khinh thường người nhà quê a, kia nhưng thực xin lỗi, chúng ta Đào gia thế thế đại đại đều là người nhà quê, liền tính là ngươi gả người, cũng là người nhà quê nuôi lớn. Tôn Tú Lệ nhìn về phía Đào Hưng Quân, ngươi cũng như vậy khinh thường người lão cha lão nương. Đào Hưng Quân nói thẳng ủy khuất, mẹ, ngươi nói cái gì đâu, ngươi cũng nói, ta là các ngươi nuôi lớn, như thế nào sẽ khinh thường các ngươi, Y Y Cầm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nguyễn Y cầm ánh mắt trôi đi, không dám nhìn Đào Hưng Quân, thật là Hoàng Huy kia hải tử hiểu lầm, ta không cái kia ý tứ. Đào Hưng Quân cũng không đành lòng xem nàng bị như vậy bức bách, nói trắng ra là, hắn vẫn là tương đối tin Nguyễn Y cầm, mẹ, ngươi đều nghe Y cầm nói, nàng không ý tứ này. Tôn Tú Lệ cơ hồ đều phải bị hắn cái này trường sai rồi tâm nhãn nhi tử cấp tức chết rồi, ta Nguyễn Y cầm liếc mắt một cái, ta vốn đang không nghĩ phá hư các ngươi chi gian cảm tình. Nàng rốt cuộc cũng là Vinh Vinh mẹ nó, nhưng hiện tại xem ra không nói không được. Nguyễn Y cầm hoảng loạn nhìn Tôn Tú Lệ, sợ nàng đem sinh hoạt phí sự tình nói ra. Tôn Tú Lệ ở Đào Hưng Quân trong lòng là cái gì địa vị Nguyễn Y cầm môn thanh, Đào Hưng Quân nếu là đã biết, kia đến có cả đời khúc mắc. Thấy Lao Thái Thái vẻ mặt ngươi còn không thừa nhận ta liền nói thẳng ra tới, ta liền xem ta nhi tử là tuyển ngươi vẫn là tuyển ta biểu tình. Nguyễn Y cầm túi đầu, sắc mặt dữ tợn, trong lòng mắng câu lão bất tử. Nhưng là khẩu khí này vẫn là muốn áp xuống đi, nàng không thể đánh cuộc. Nguyễn Y cầm ôm Đào Hưng Quân cánh tay, Hưng Quân, ta chỉ là nhất thời không nghĩ kỹ, ta về sau nhất định hảo hảo bồi thường Hoàng Huy được không? Ngươi nói cái gì? Đào Hưng Quân mở to hai mắt nhìn, Đào Hoàng Huy oán giận cùng Nguyễn Y cầm chính miệng thừa nhận là không giống nhau. Nhiều năm như vậy, chính mình nhi tử thế nhưng ở chính mình mí mắt phía dưới thu nhiều như vậy ủy khuất. Hưng Quân, ta thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ a. Nguyễn Y cầm nước mắt sóc sóc đi xuống rớt. Đầy mặt ủy khuất. Ngươi như thế nào có thể, đây là có chuyện gì? Nguyễn Y cầm nhìn chính mình một đôi nhi nữ, ta chỉ là cảm thấy chúng ta người một nhà quá đến hảo hảo, đột nhiên tới một người, ta có điểm không thói quen, thật sự, ngươi tin tưởng ta, ta về sau khẳng định đối hải tự hảo. Phần 18. Đào Hoàng Huy chính là không quen nhìn Nguyễn Y cầm cái dạng này, phảng phất nàng làm cái gì đều là nói có sách mách có chứng, liền tính nàng làm sai, mà nàng chỉ cần xin lỗi, ngươi nhất định phải tha thứ nàng. Bằng không chính là ngươi lòng dạ hẹp hòi, hắn ngẩng đầu, ta cho dù chết, cũng không trở về các ngươi cái kia ra. Đào Hoàng Huy đã sớm biết Nguyễn Y Dì Cầm trong lòng suy nghĩ cái gì, này cũng cho ngươi được rồi phương tiện đi, ta ba trong tay có một cái quan quân danh ngạch, ngươi sợ ta tuổi đại, hắn trực tiếp đem danh ngạch cho ta, đến lúc đó ngươi nhi tử liền không có, cho nên ngươi xa lánh ta, ta nói cho ngươi, ta mới không hiếm lạ cái gì quan quân, cho ta đều không cần. Đào Hưng Quân cũng không phải ngốc tử, trước kia Đào Hoàng Huy ở nhà cũng chưa bao giờ nói bị khuất, hoặc là Đào Hoàng Huy là tưởng nói, nhưng là hắn luôn là nói chính mình vội, dần già, hài tử cũng thay đổi cái gì đều không nói với hắn. Có lẽ Đào Hoàng Huy nói cũng là sự thật, chính mình lại làm sao không có bởi vì hắn từ nông thôn đến, liền cảm thấy hắn không có quý củ, trách không được Đào Hoàng Huy đi 2 năm, lại càng ngày càng trầm mặc. Hắn trước kia chỉ nghe Nguyễn Y Cầm lời nói của một bên, lúc này mới bị giấu trụ, hắn tuy rằng trong lòng hướng về Nguyễn Y Cầm, nhưng cũng không phải không rõ lý lẽ, Nguyễn Y Cầm lo lắng biểu hiện thực rõ ràng, chỉ là hắn trước nay không hướng cái kia phương hướng nghĩ tới thôi. Vậy ngươi về sau tính toán làm gì? Hắn xác thật muốn đem quan quân danh ngạch cấp Đào Hoàng Huy, Đào Hoàng Huy việc học không tinh, cũng không có gì sở trường đặc biệt, nhưng thật ra đối quân đội rất có hứng thú, hắn không chỉ một lần nhìn đến Đào Hoàng Huy nhìn hắn quân trang lộ ra cực kỳ hâm mộ biểu tình. Mà Đào Hoàng Vinh hắn cũng không phải không nghĩ tới, Đào Hoàng Vinh việc học ưu tú, về sau có thể vào đại học, trường quân đội ra tới chính là trực tiếp phân phối quan quân môn ngạch, có thể so Đào Hoàng Huy danh ngạch càng làm cho người hâm mộ. Nói đến cùng, tâm đã chợt, từ lúc bắt đầu hắn liền vì Đào Hoàng Vinh nghĩ kỹ rồi về sau tiền đồ, mà Đào Hoàng Huy, chẳng qua là Đào Hoàng Vinh dùng không đến cái kia danh ngạch, vừa lúc dư lại tới, lúc này mới cho Đào Hoàng Huy. Chính văn chương 44, yêu tinh hại người. Chương số lượng từ, 1518 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 26:19:04. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Đi theo tam bà bái. Thiên hạ to lớn còn có thể đói chết không thành. Đào Hoàng Huy đầy mặt lang thang, nói giỡn dường như nói. Về sau có thể có cái gì tiên đồ, ngươi cùng ta trở về, quan quân danh ngạch là của ngươi, chờ ngươi thành niên, ta liền đem ngươi đưa đến quân đội đi. Đào Hưng Quân muốn dùng quan quân danh ngạch đem Đào Hoàng Huy hống trở về, hơn nữa hắn cũng chưa nói dối, danh ngạch xác thật là cho Đào Hoàng Huy. Nghe thế câu nói, Nguyễn Y Cầm trực tiếp trắng mặt, Đào Hoàng Vinh năm nay cũng có 12 tuổi, hắn tuy rằng tuổi tiểu. Nhưng là Nguyễn Y Cầm thường xuyên ở bên thai hắn nói chút có không, hắn cũng có thể nghe hiểu được, hiện giờ nghe được ba ba muốn đem danh ngạch cấp Đào Hoàng Huy, tức khắc hoảng loạn nhìn Đào Hưng Quân. Tôn Tú Lệ híp mắt nhìn Nguyễn Y Cầm cùng Đào Hoàng Vinh phản ứng, chỉ mắng một câu Nguyễn Y Cầm cái này yêu tinh hại người, một nhà vì cái gì muốn sinh như vậy nhiều huynh đệ, chính là vì làm huynh đệ chi gian đoàn kết hữu ái, hỗ trợ lẫn nhau, như vậy người một nhà mới có thể tốt tốt đẹp đẹp. Nguyễn Y Cầm không nói làm hai cái huynh đệ đoàn kết, còn ở chung làm khó dễ. Làm hai người bởi vì một cái danh ngạch có khoảng cách, thật là cái xuẩn nữ nhân. Tuy rằng nàng cấp lão đại cưới cái sách không rõ tức phụ, nhưng là lão đại một lòng vẫn là hướng về huynh đệ, tuy rằng hiện tại quan hệ là khẩn trương, nhưng là qua không bao lâu liền có thể cùng trước kia giống nhau. Nữ nhân này a, không có đầu óc còn tưởng rằng chính mình nhiều thông minh. Ta nói ta không cần ngươi danh ngạch, ta nếu là tưởng tổng quân liền chính mình đi đua một mảnh thiên địa, ngươi cho rằng ai đều hiếm lạ ngươi kia quan quân danh ngạch. Đào Hoàng Huy vừa nói vừa châm chọc nhìn Nguyễn Y Cầm liếc mắt một cái, thật đương tất cả mọi người hiếm lạ đâu. Xem ra sự tình không đến nói chuyện, Đào Hưng Quân nói ra chính mình điểm mấu chốt, ngươi tưởng ở quê quán đi theo ngươi ra ra mãi mãi ta không có ý kiến, nào có đi theo bà bá, không có như vậy đạo lý. Này nếu như bị người đã biết, mặt mũi của hắn hướng nơi nào phóng, chính mình nhi tử đi theo người khác quá, hắn cũng là sĩ diện. Đào Hoàng điểm nóng gật đầu, ta đây đi theo mãi mãi, dù sao không kém. Ngươi. Đào Hưng Quân nắm chặt nắm tay, nhưng là hắn cũng không thể nói cái gì, Y Cầm đã biểu lộ chính mình thái độ, Đào Hoàng Huy nếu là thật sự trở về nhà, kia mới là cho chính mình tìm phiền toái, chính là hắn cũng không thể bởi vì Đào Hoàng Huy cùng Nguyễn Y Cầm ly hôn, hắn liền tính tai sinh khí, cũng chỉ có thể nhịn, về sau mỗi tháng sẽ cho ngươi mãi mãi 20 đồng tiền, ngươi nếu là thay đổi chủ ý có thể tùy thời trở về tìm ta. Hắn cũng chỉ có thể như vậy, đứa nhỏ này đã cùng hắn có khúc mắc. 20 đồng tiền đủ hai cái Đào Hoàng Huy lớn như vậy hài tử sống qua một tháng, tình cảm thượng khuyết điểm cũng chỉ có thể từ kinh tế đi lên đền bù. Nguyễn Y Cầm trong lòng đương nhiên không vui, 20 đồng tiền là cái gì khái niệm, Đào Hoàng Huy theo chân bọn họ sinh hoạt cũng ngượng ngùng từ chính mình nơi này tiếp tiền, một tháng cũng chính là nhiều đem mễ, nhiều chén nước sự, còn thiếu cơm thừa đâu, cho dù có thời điểm chính mình biểu hiện một chút chính mình thiện lương, một tháng cũng cấp không được 5 đồng tiền A, lần này tử liền nhiều 4 lần, cái này tiểu bạch nhãn lang. Chính mình ba ba đều không thân cận, liền thân cận tam. Bá. Hắn vẫn là tiểu, hắn tam bá cũng là thành gia lập nghiệp, an an đều như vậy lớn, đừng nói này tiểu hài tử có nguyện ý hay không làm hắn một ngoại nhân đi theo, liền đơn nói Đào Hưng Hoa có thể hay không đem hắn đương thân nhân. Đào Hưng Quân lúc trước cũng không phải đối đứa nhỏ này rất thân cận, bị chính mình nói mấy câu nói cuối cùng còn không phải cảm thấy đứa nhỏ này chính là phá hư gia đình bọn họ đầu sỏ gây tội, này vẫn là có thân duyên quan hệ, Đào Hưng Hoa thậm chí đều không phải Đào Hoàng Huy cha hắn, Đào Hoàng Huy dựa vào cái gì cảm thấy Đào Hưng Hoa sẽ đối hắn tận tâm tận lực. Bất quá cũng hảo, đứa nhỏ này chính mình đưa ra muốn lưu lại, còn không cần Đào Hưng Quân quan quân danh ngạch, này đó à, về sau đều là nàng Vinh Vinh, Đào Hoàng Huy cái này không nương hải tử cũng xứng. Triệu Tú Quyên ở một bên đỏ một đôi mắt, Đào Hưng Quân này vừa ra tay chính là 20 đồng tiền, mỗi tháng mới chỉ cho nàng đại phòng 5 khối, này 5 đồng tiền đủ đang làm gì. Liên Hoàng Văn một tháng đồ bổ tiền đều không đủ, lão gia tử như vậy phân ra là muốn bức tử đại phòng A. Kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng, Đào Hưng Dân tuy rằng tiền lương không cao, nhưng là hắn còn có đại đội trưởng chức vị, nhà nước ngày lễ ngày Tết liền phải phát điểm thứ gì, hơn nữa tuy rằng đều là chia đều, nhưng là lao thái thái đi theo Đào Hưng Hoa trụ, cũng giảm một bộ phận chi tiêu, phân cho hai cái lão nhân đồ vật, trừ bỏ tiền lao thái thái mang đi một nửa, mặt khác đều là đại phòng. Nói qua không đi xuống khẳng định đều là giả, nhưng là đại phòng cũng không thể giống như trước giống nhau, thường thường là có thể ăn đến Đào Hưng Hoa từ huyện thành nhà ăn đánh tới thịt đồ ăn, còn có Đào Hưng Hoa nơi xưởng dệt phát phúc lợi cũng đều không đại phòng phân, đại phòng về sau nhật tử đến là khẩn lưng quần sống qua, rốt cuộc không có biện pháp thường thường liền cọ tam phòng điểm thứ gì. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Chu Thúy Lệ một khi phân ra đi, trong nhà cái gì đều đến là nàng tới làm, uy gà uy heo, đánh cỏ heo, nấu cơm, trong đất, trong nhà ngoài ngọ sống đều là của nàng, nàng lười thời gian lâu như vậy, nơi nào nguyện ý vất vả như vậy. Triệu Tú Quyên nha một cắn, dù sao cái này ra không thể như vậy phân, như vậy về sau đại phòng vô pháp quá, vừa vặn tứ thúc tử trong nhà nháo nội chiến, Triệu Tú Quyên thấy Đào Hưng Quân như vậy dễ dàng là có thể lấy ra 20 đồng tiền, càng không thể nguyện ý. Chính văn chương 45, không thấy xa. Chương số lượng từ 1290 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 26:22:08. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Ta không đồng ý, như vậy phân đại phòng quá không đi xuống, Hoàng Văn năm trung liền phải thi đại học, trong nhà còn có hai cái tiểu nhân, như vậy phân làm đại phòng về sau như thế nào sống. Triệu Tú Quyên cổ một ngạnh, hôm nay mặc kệ thế nào cũng muốn nhiều làm thí điểm chỗ tốt. Đào Hưng Dân không nghĩ tới Triệu Tú Quyên như vậy lòng tham không đủ, lập tức giận dữ, đại phòng như thế nào liền không thể sống, nơi nào có ngươi nói chuyện phân. Dù sao nhà này không thể như vậy phân, Hoàng Kiệt hoàn toàn còn muốn đi học, như vậy phân ta không đồng ý. Dù sao Đào Hưng Dân cũng không thể đem hắn thế nào, Triệu Tú Quyên giống lớn nói. Đào Hưng Dân là thật sự nổi giận, hành, ngươi không muốn, ngày mai chúng ta liền đi cục dân chính ly hôn, đến lúc đó ngươi nên như thế nào không muốn liền không muốn. Ngươi là đau lòng Hoàng Kiệt hoàn toàn hai cái sao? Hành A, hai cái tiểu nhân đều có thể phân cho ngươi, thế nào? Đào Hưng Dân tuy rằng lấy Triệu Tú Quyên loại này vô lại không có cách nào, nhưng là hắn cũng không phải tưởng đắn đo là có thể đắn đo. Triệu Tú Quyên chỉ do là mấy năm nay ở đảo ra qua quá thật tốt nhật tử, ăn no căng. Triệu Tú Quyên không nghĩ tới Đào Hưng Dân sẽ nói như vậy, nàng đều hơn 40, tuổi này nếu là ly hôn trở về nhà mẹ đẻ mới sẽ không quản nàng chết sống. Nàng mỗi năm về nhà mẹ đẻ đều ở tỉ muội ra hết nổi bật, ai không biết Đào ra một nhà các đều có bản lĩnh, nàng nhi tử hiện tại cũng muốn thi đại học, đúng là quá ngày lành thời điểm, nàng mới không cần cùng Đào Hưng Dân ly hôn đâu. Ta cho ngươi Đào ra thêm nhiều ít năm đinh, ngươi hôm nay muốn cùng ta ly hôn, ngươi nếu là ly hôn, ta ngày mai liền treo cổ ở trước cửa cây liễu thượng. Triệu Tú Quyên ngoài miệng hung ác, nhưng là im bặt không dám để một lần nữa phân ra sự tình. Đào Hưng Hoa biết đại ca mềm lòng, nay hôn tám phần là ly không được. Thở dài, dù sao ta cũng mang không đi, ta kia một phần liền đại ca cùng nhị ca chia đều đi. Đào Nhã Thiến liền biết sẽ là như thế này, trừng mắt nhà mình đại tẩu, qua năm phỉ phỉ liền phải về nhà tới ở, Thúy Hàm cũng nên sơ tam đi, làm nàng trực tiếp ở tại trường học đi, trường học cũng có nhà ăn, tương đối phương tiện, làm nàng hảo hảo học tập. Đào Thúy Hàm đột nhiên ngẩng đầu, không biết vì cái gì sự tình sẽ liên lụy đến trên người nàng, nàng mới không cần trụ trường học nhà ăn làm cơm căn bản là không thể ăn. Nàng mẹ mỗi ngày chỉ biết tích cóp tiền cấp đại ca vào đại học, một tháng có thể cho nàng bao nhiêu tiền, nàng còn như thế nào mua quần áo mới, nàng ở trường học sẽ bị người cười. Bất quá đang ngồi như vậy nhiều người, nàng cũng muốn mặt, ngượng ngùng hỏi vì cái gì, mặt thiêu đỏ bừng, không biết là xấu hổ đến vẫn là giận, trong lòng thỉnh thoảng lại nói thầm, tiểu cô thật nhỏ mọn, trong nhà như vậy có tiền, cho nàng mua mấy hộp dinh dưỡng phẩm, làm chính mình ở nhà nàng ở vài ngày lại làm sao vậy. Keo Kiệt đã chết, vốn đang tính toán nếu chính mình có thể gả vào hào môn, liền kéo một phen tiểu cô ra, hiện tại xem ra, tiểu cô một nhà căn bản không đáng mượn sức. Cái gì, không cho Thúy Hằng ở. Triệu Tú Quyên cũng cảm thấy chính mình cái này cô em chồng không biết điều, nhà mình khuê nữ khuôn mặt như vậy xinh đẹp, về sau khẳng định gả so cô em chồng hảo, hiện tại hoa bọn họ hai cái tiền làm sao vậy, về sau hơi chút từ tay phùng lộ ra một chút, liền đủ bọn họ sinh hoạt. Bất quá Đào Hương Dân mới vừa đề qua ly hôn, Triệu Tú Quyên hiện tại nói cái gì cũng không dám lại nói, trong lòng mắng câu Đào Thúy Hàm liền cái dám cũng không dám phóng, quá không được ngày lành lại không phải nàng, nếu không phải xem nàng còn có khuôn mặt, cứ như vậy còn muốn gả nhập hào môn. Đào Hoàng An nhưng thật ra không có nhiều hơn can thiệp, đừng nói Đào Thiết Trụ đứng ở hắn cha bên này, liền tính là hắn cha mình không rời nhà đều không có quan hệ, dựa vào hắn từ đời trước mang lại đây ký ức, muốn kiếm tiền vẫn là thực dễ dàng, đời trước hắn đều hôn tới rồi như vậy cao vị trí, không đạo lý lại tới một lần, còn hôn thảm hại hơn không phải. Đời trước Đào Hoàng Huy nhưng thật ra cũng đi theo mãi mãi ở quê quán sinh hoạt, bất quá lúc ấy Đào Hoàng An sớm đã đi huyện thành, đối trong nhà hết thể không phải thực hiểu biết, bất quá cuối cùng Đào Hoàng Huy vẫn là vào quân đội, so Đào Hưng Quân còn có thể lại, không tới 30 tuổi liền vượt qua hắn lão tử, còn cùng Lạc có kỷ cương thành lập thâm hậu hữu nghị. Chính mình tiểu cô nháo như vậy vừa ra nhưng thật ra làm Đào Hoàng An bất ngờ, ở hắn trong ấn tượng, tiểu cô luôn luôn là phi thường ôn nhu, thả thập phần dễ nói chuyện, không cho cũng sẽ không làm Đào Thúy Hàm cọ mau 2 năm cơm, hơn nữa Đào Thúy Hàm càng lớn càng không bất lo, nhớ tới chính mình kia chưa sinh ra chất nữ. Tiểu cô phỏng chừng là muốn thế hắn cha sát sát Triệu Tú Quyên uy phong, lúc này mới nói như vậy đi. Hy vọng này một đời tiểu chất nữ bình bình an an đi. Chính văn chương 46, dày xéo người. Chương số lượng từ, 2124 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 27 17 giờ 34 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Sự tình kỳ thật phi thường đơn giản, Đào Thúy Hàm vốn dĩ liền không phải người thành thật. Một lòng nghĩ gả đến trong thành, 15-16 tuổi ở nông thôn cũng là có thể gả chồng tuổi. Đào Thúy Hàm mỗi ngày ăn mặc quần áo mới, sạch sẽ, cũng tương đối sẽ trang điểm. Nàng trong ban cũng có mấy cái nam hài truy nàng, Đào Thúy Hàm vẫn luôn ở bọn họ bên trong chu toàn, cố tình cái nào đều không đáp ứng. Đối, Đào Thúy Hàm ghét bỏ nhà bọn họ không có tiền, nàng tự nhận là so Đào Nhã Thiến lớn lên xinh đẹp, tự nhiên muốn so Đào Nhã Thiến gả hảo, kia mấy cái tuy rằng cũng là người thành phố. Nhưng là của cải vẫn là so ra kém Trương Quốc Cường. Đào Thúy Hàm kia đoạn thời gian mỗi ngày buổi tối theo chân bọn họ hẹn hò, lừa không ít lễ vật, về nhà cũng tương đối chế, nàng rốt cuộc còn ở tại Trương gia, Đào Nhã Thiến lại là nàng tiểu cô, sao có thể làm nàng một người như vậy vẫn không trở về nhà. Phần 19. Vì thế mỗi ngày buổi tối, vừa đến nên ngủ thời điểm, Trương gia tất cả đều đến ra tới tìm người, thời gian dài, Đào Nhã Thiến bà cũng không vui, vì ngươi nhà mẹ đẻ như vậy một ngoại nhân. Ngươi nhìn xem đem trong nhà nháo thành bộ rắn gì, không nói nàng ở nhà ăn không uống không, hiện tại mỗi người đều đến bị nàng liên lụy, Trương Quốc Cường mỗi ngày làm song sống còn phải đi ra ngoài tìm người, lao thái thái đau lòng chính mình nhi tử a. Đào Nhã Thiến cũng ngượng ngùng, nàng lúc ấy đã có 5 tháng có thai, bà nhận đến bây giờ mới nói, kỳ thật vẫn là nhìn nàng trong bụng hài tử mặt mũi thượng, vì thế có một ngày trời mưa, vì không phiền toái hai cái lao nhân, nàng liền chính mình đi ra ngoài. Trời mưa lộ hoạt, hài tử liền không có. Từ ngày đó, Đào Thúy Hàm mới bị đưa về ở nông thôn, đi phía trước nghe nói còn quái tiểu cô chính mình không cẩn thận. Nói như thế nào đâu, có chút người là chưa bao giờ sẽ ở chính mình trên người tìm nguyên nhân, ở bọn họ trong thế giới, vĩnh viễn đều là người khác sai, người khác không cho phép quá so với chính mình hảo, nếu bởi vì bọn họ đã chịu thương tổn, kia đều là chính ngươi xứng đáng. Nếu phân hảo ra, kia cũng không có gì hảo nói, phân ra, Đào Hưng Hoa là có thể đúng lý hợp tình đem Lý Tuệ Bình tiếp đã trở lại, Đào Hoàng An tiến lên. Lôi kéo Đào Hưng Hoa tay, ba, ta mệt nhọc. Chúng ta đi thôi, lại ở chỗ này không biết đại bá nương muốn nháo ra chuyện gì đâu. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, lúc này cũng không ai ăn đi xuống cơm, Đào Hưng Hoa đi rồi lúc sau, bàn ăn liền tan. Tôn Tú Lệ đem nữ nhi kéo đến trong phòng, con rể bị nàng nhốt ở ngoài cửa bồi Đào Thiết Trụ nói chuyện phiếm đi, một quan tới cửa, Tôn Tú Lệ liền nhịn không được cửa trách nói, ngươi cắm nói cái gì, cái kia tình huống có thể là ngươi phải nói lời nói thời điểm sao. Ngươi như thế nào không muốn Thúy Hàm trụ nhà ngươi, không phải trụ hảo hảo sao? Mẹ, ngươi nghe ta nói. Đào Nhã Thiến thanh âm kéo trường, làm nũng nói. Nói, ta xem ngươi có thể nói ra cái gì đại khái, ta cùng ngươi nói, đại ca ngươi trước kia nhưng không có thực xin lỗi ngươi, ngươi lại làm sao vậy đây là? Tôn Tú Lệ bất mãn sụ mặt, vốn dĩ đại phòng tình huống liền không tốt, lúc ấy nàng nhìn nếu không phải chính mình đại nhi tử ở, Triệu Tú Quyên có thể đứng lên chỉ vào Đào Nhã Thiến nói nàng không lương tâm. Bất quá Lao Thái Thái trong lòng cũng là có Đào Nhã Thiến, này không tuy rằng cửa trách, nhưng là vẫn là muốn nghe nghe nàng ý tưởng. Đào Nhã Thiến đem Tôn Tú Lệ đỡ đến trước giường ngồi, mẹ, ta sợ các ngươi lo lắng ta liền vẫn luôn chưa nói, Đào Thúy Hàm cùng nàng mẹ là một cái dạng, ta là nàng tiểu cô, cho nàng mua điểm đồ vật là hẳn là, trong nhà trái cây dinh dưỡng phẩm liền không đoạn quá, ở tại trong nhà cũng không ai dám nói cái gì. Đào Nhã Thiến nói nói liền càng cảm thấy đến ủy khuất, ta như vậy ở đâu ra đều xem như tận tình tận nghĩa đi, cái nào chất nữ có thể ở tiểu cô ra quá như vậy dễ chịu. Này không hảo hảo sao? Mẹ biết ngươi ủy khuất, chính là đại ca ngươi ra cũng khó à, này không, qua năm Văn Văn không phải muốn thi đại học sao? Tôn Tú Lệ thở dài, không có tiền nhưng còn không phải là khó sao? Chính mình nếu là đi theo lão đại, còn không biết như thế nào bị Triệu Tú quên khí đâu. Dù sao nàng Lao Thái Thái không có thế nào cũng phải đi theo đại nhi tử qua truyền thống, nàng cũng không chú ý cái này, nửa thanh thân mình xuống mồ người, nàng cũng chỉ cầu mấy cái huynh đệ có thể hòa thuận vui vẻ. Mẹ! Đào Nhã Thiến mới vừa điều tra ra có thai, có thể là tâm lý nguyên nhân, Tuyến Lệ càng phát đạt, nói nói đôi mắt liền đã ướt nước, thanh âm cũng mang theo khóc nức nở, muốn chỉ là như vậy thì tốt rồi, ngươi không biết, Đào Thúy Hàm một đổi mùa liền kéo ta đi cung tiêu xã, nhà của chúng ta Khải Khải cũng chưa làm quần áo mới đâu. Phải cho nàng làm một thân, ta là nàng tiểu cô, này ta cũng nhận, chính là năm trước Quốc Cường hắn muội muội không phải trở về sao. Lão Thái Thái đau lòng nữ nhi, mang theo đi dạo phố, nàng một hai phải đi theo đi, ta liền cản đều không ngăn cản không được, còn có thể như thế nào. Ta bà là cái sĩ diện người, cuối cùng một người mua một thân, 50 nhiều khối đâu, trở về ta đều mặt đỏ, cũng không dám thượng bàn ăn cơm. Tôn Tú Lệ này vẫn là lần đầu tiên nghe được Đào Nhã Thiến lại nói tiếp Đào Thúy Hàm hành động. Nàng có thể dám làm như thế. Mẹ! Đào Nhã Thiến ủy khuất ta, tức khắc khóc lên tiếng, ta còn có thể lừa ngươi không thành, như vậy đi xuống ta thật sự ở Trương gia quá không nổi nữa, nhân gia cũng không nợ chúng ta Đào gia, như thế nào có thể như vậy dạy xéo người đâu. Đào Nhã Thiến sờ sờ bụng, nói, trước hai ngày cha được ta trong bụng lại suy một cái, Quốc Cường đau lòng ta, muốn tới cùng các ngươi để, ta nghĩ dù sao là đắc tội với người sự tình, còn không bằng ta làm cái này ác nhân. Cũng so làm Quốc Cường không dám ngẩng đầu hảo. Lao Thái Thái trên mặt có ý cười, thật sự. Ngươi lại có. Tôn Tú Lệ cũng đau lòng nữ nhi, được rồi, đừng khóc, mẹ biết ngươi ủy khuất, mang thai nhân ra không cho khóc, khóc đối hài tử không tốt, các ngươi cũng không phải Đào Thúy Hàm người hầu, không cho trụ liền không cho trụ đi, nhìn cũng không phải cái gì bất lo người, đừng bị thương trong bụng hài tử. Đào Nhã Thiến khóc đến càng hung, mẹ, ngươi nếu là thật sự cảm thấy đại ca trong nhà khó, chúng ta đưa tiền. Thúy Hàm ở trường học học phí sinh hoạt phí chúng ta đều cấp. Tôn Tú Lệ nhìn nữ nhi ủy khuất thành như vậy, trong lòng cũng khó chịu, đôi mắt cũng đã ướt nước, nói cái gì đâu, Thúy Hàm là đại phòng người, nào có làm ngươi bỏ tiền đạo lý. Lão Thái Thái cũng không hồ đồ, ôm Đào Nhã Thiến an ủi tính chụp hai hạ, nói cũng liền nói, đại ca ngươi bên kia ta đi nói, ta xem ngươi đại tẩu có thể có ý kiến đến gì, ngươi nhìn xem ngươi, đều là Quốc Cường cho ngươi sủng, bao lớn người còn khóc cái mũi. Mẹ! Đào Nhã Thiến nín khóc mỉm cười, xấu hổ buồn bực quay đầu đi. Bao lớn người, còn làm nũng. Lão Thái Thái rầu hạ miệng, trong mắt lại có chút ý cười, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngươi nhàn rỗi không có việc gì đi bồi bồi an an, mấy ngày nay ta luôn nhìn hắn sững sờ. Ai, đáng thương, Huệ Bình như thế nào như vậy nhẫn tâm đâu. Đào Nhã Thiến cũng biết Lý Tuệ Bình sự tình, nàng trong lòng buồn chồn, trong miệng an ủi nói, mẹ, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Tam Tẩu khẳng định sẽ trở về, ta Tam ca như vậy người tốt. Sao có thể có người bỏ được buông tay? Tôn Tú Lệ trừng mắt nhìn Đào Nhã Thiến liếc mắt một cái, các ngươi liền khi dễ ta Lão Thái Thái không hiểu, nếu là thật sự dễ dàng như vậy, như thế nào như vậy nhiều thanh niên trí thức không trở về, đáng thương An An đứa bé kia. Chúng ta nào có? Đào Nhã Thiến rụt rụt đầu, ta đây đi, ta cũng tưởng cái kia tiểu gia hỏa, mỗi lần nói chuyện miệng đều đặc biệt ngọt. Đi thôi, ở ta nơi này đợi làm gì? Lão Thái Thái xua xua tay. Chính văn chương 47, mua phòng. Chương số lượng từ 1341 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 27:21:03. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10.1. Đào Hoàng An đang làm gì? Hắn tự nhiên là nhàn rỗi không có việc gì đem chính mình tiểu cặp sách mở ra. Đào Hoàng An tiểu cặp sách là Lý Tuệ Bình đặc chế, chỉ này một phần, bên ngoài còn có trang trí. Đào Hoàng An đang ở phiên hắn trước kia sách vở, không thể không nói, vài thập niên. Hoa Quốc phát triển quá nhanh, hiện tại năm 4 sách giáo khoa nếu là ở đời sau, nhiều lắm chính là năm 2 học, toán học cũng chỉ tới rồi nhị vị số nhân chia, bất quá ngữ văn sách giáo khoa nhưng thật ra đỉnh hảo ngoạn, trừ bỏ một ít thành. Ngữ câu linh tinh, hiện tại nhiều nhất chính là bồi dưỡng ái quốc tình cảm. Bài thi thượng thường thường còn tới hai câu Mao Trạch Đông trích lời. Nhìn cái gì đâu? Đào Nhã Thiến dùng tay xoa xoa Đào Hoàng An khuôn mặt, hướng bốn phía nhìn nhìn, người ba ba đâu? Đào Hoàng An lắc lắc quyển sách trên tay, ta đang xem thư à, nghe nói huyện thành tiểu học tiến độ so nơi này mau, ta ba ba. Hẳn là đi ra ngoài đi. Đào Nhã Thiến cũng không có dối dăm với cái này, nàng vốn dĩ chính là tới tìm Đào Hoàng An, ngươi huy tử ca ca lại đi ra ngoài đi, ngươi như thế nào không ra đi chơi. Đào Hoàng An đem trong tay thư hướng cặp sách một ném, bổ nhào vào Đào Nhã Thiến trong lòng ngực, ta nếu là đi ra ngoài chơi, cô tới tìm ta không phải tìm không thấy ta sao. Đào Nhã Thiến cười, sùng lịch điểm Đào Hoàng An cái chán một chút, cảm tình ngươi còn có thể đoán được ta muốn tới tìm ngươi à. Đào Hoàng An cười hì hì, đương nhiên, ta cùng cô có đặc thù tâm lý cảm ứng. Đào Hoàng An nói sát có chuyện lạ, tiến lên sờ sờ Đào Nhã Thiến bụng, làm ta đoán xem a, nơi này nhất định là cái muội muội. Đào Nhã Thiến bị hắn chơi bảo làm cho tức cười, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, Trương Quốc Cường vừa vào cửa giống như là sợ người khác không biết giống nhau, ôm nàng nói vừa mới điều tra ra nàng mang thai, phỏng chừng Đào Hoàng An chính là lúc ấy nghe được đi, đến nỗi muội muội gì đó, Đào Nhã Thiến căn bản là không tin, tưởng Đào Hoàng An phỏng chừng nói hống nàng vui vẻ. Vậy cho chúng ta mượn Tiểu An An các ngôn. Ngươi dượng chính là nằm mơ đều muốn cái nữ nhi, cảm thấy khải khải quá ra. Trương Tĩnh Khải vốn dĩ hôm nay nói như thế nào đều nên theo chân bọn họ cùng nhau tới Đào gia. Trương Tĩnh Khải cũng phi thường thích cùng Đào Hoàng An bọn họ mấy cái chơi, mỗi lần đều thực tích cực. Bất quá Trương Quốc Cường hắn muội muội kinh người giới thiệu, sơ tứ cùng người thân cận, ước đến địa điểm tương đối ẩn nấp, hai cái người trẻ tuổi gặp mặt, lao nhân đi cũng không thích hợp, vì thế khiến cho Trương Vi Vi đem Khải Khải mang lên. Trương Tĩnh Khải vừa nghe nói Đào Thúy Hàm cũng ở. Ngày thường đối Đào Thúy Hàm phiền không được hắn ở Đào Nhã Thiến bảo đảm về sau sẽ tiếp hắn tới mãi mãi ra chơi lúc sau, nguyện ý đi cấp Trương Vi Vi hộ giá hộ tống, đi phía trước còn riêng dặn dò hắn ra ra, nếu cái kia nam đối cô không tốt, hắn liền khóc, sau đó làm hắn ra ra chạy nhanh đi cứu người, nói giống như Trương Vi Vi không phải đi thân cận, mà là bị người bắt cóc giống nhau. Vốn dĩ dựa theo tập tục, Đào Nhã Thiến về nhà mẹ đẻ Trương Tĩnh Khải là nhất định phải mang lên, bất quá Đào Nhã Thiến nghĩ có nhiều như vậy sốt ruột sự. Vừa lúc Trương Vi Vi sự tình cũng coi như là chính sự, liền không mang Trương Tĩnh Khải, Lý Tú Lệ có thể tưởng tượng hắn bảo bối đại cháu ngoại, bất quá quá không được mấy ngày là có thể mỗi ngày thấy, cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Khải Khải hôm nay như thế nào không có tới? Tôn Tú Lệ hôm nay nhắc mãi một ngày, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, bất quá chúng ta thực mau liền dọn đến huyện thành, đến lúc đó gặp mặt cơ hội rất nhiều, có thể cho Khải Khải tới nhà của chúng ta ở vài ngày. Nói là thực mau. Phòng trừng phải chờ tới bọn họ đem Lý Tuệ Bình tiếp trở về lúc sau, phòng ở liền tính lấy lòng cũng muốn mua gia cụ, trong môn ngoài môn đều đến lăn lộn, phòng trừng phải đợi tháng tư tả hữu. Nói là phân ra, kỳ thật sắp tới cũng không có biến nhiều ít, Đào Hưng Hoa tưởng ở huyện thành mua phòng ở, chỉ là xem liền chạy 3-4 tranh, trong khoảng thời gian này bọn họ còn ở tại nhà cũ, trong đất trước kia đều là Đào Hưng đảng bọn họ phu thê nhìn, hiện tại Triệu Tú Quyên tuy rằng muốn chia sẻ một bộ phận, nhưng là mới vừa đầu xuân. Trong đất cũng không có gì sống có thể làm. Nhưng thật ra trong nhà gia cầm phân danh mạch, Triệu Tú Quyên thích chiếm người khác tiện nghi, chính mình thức ăn chăn nuôi nếu như bị nhị phòng heo ăn hai khẩu, nàng đều phải đau lòng dậm chân, cho nên thực mau, cửa sau lại kiến cái chuồng heo, hai nhà lúc này mới phân danh mạch. Sơ chín, đại bộ phận nhà xưởng bắt đầu khởi công, đại đa số về nhà ăn Tết người trẻ tuổi đều ở số 7 đi, Đào Hưng Quân một nhà dây dưa dây cả cũng ở số 8 đi rồi, đi ngày đó Đào Hoàng Huy cũng không có đi đưa. Hắn trở về thời điểm liền hạ quyết tâm lưu lại, đến nỗi Đào Hưng Quân một nhà, dù sao bọn họ mới là người một nhà. Ở Trương Quốc Cường giới thiệu hạ, Đào Hưng Hoa tổng cộng đại khái nhìn 7-8 gian phòng, sau đó chọn 2 gian mang theo Đào Hoàng An bọn họ tới làm cuối cùng quyết định. Chính văn chương 48, xem phòng phong vân. Chương số lượng từ 1309 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 28 15 giờ 28 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Đi ngày đó vẫn như cũ ngồi xe vận tải lớn, ở bốn phía tiểu hài tử hâm mộ dưới ánh mắt, Đào Hoàng An bọn họ ba người ngồi trên xe, khi đó xe vận tải lớn phía trước phòng điều khiển phi thường rộng mở, chẳng những có ghế phụ, mặt sau còn có một loạt ghế dựa, liên quan tài xế có thể thực rộng mở ngồi 5 người. Đào Hoàng An ngồi ở hàng phía sau, vẫn luôn bái cửa sổ xe ra bên ngoài biên xem, hắn về quê số lần phi thường thiếu. Hiện tại đường nhỏ khúc khúc chết chết, lần trước đi huyện thành thời điểm toàn bộ hành trình đều là hôn mê quá khứ, trở về thiên cũng không sai biệt lắm đều đen, hắn căn bản là không quen biết lộ. Bất quá này lúc gần lúc hiện cảm giác, thật sự rất không dễ chịu. Nửa giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một gian đại trạch viện bên cạnh, kỳ thật nói là xem phòng ở, không bằng nói là xem bốn phía hoàn cảnh, Đào Hưng Hoa coi trọng này chỗ nhà cửa rất lớn một bộ phận nguyên nhân là cái này địa phương về sau cách bọn họ trường học rất gần. Bất quá Đào Hoàng Huy bọn họ bốn phía nhìn nhìn, đào thật đúng là không có khác chỗ tốt rồi, cung tiêu xã cách nơi này cũng quá xa, liền tính muốn đánh bình nước tương đều phải đi lên hơn 10 phút, phủ cận cũng không có thương. Trường, mua đồ ăn đều khó. Nhìn có hơn 10 phút, đoàn người liền đi tiếp theo chỗ, không thể không nói, Đào Hưng Hoa ánh mắt phi thường có tiên tri tính. Nếu nói thượng một chỗ là bởi vì ly trường học gần, tưởng cấp Đào Hoàng An bọn họ một cái tốt học tập hoàn cảnh, như vậy này một chỗ chính là hoàn toàn căn cứ sinh hoạt phương tiện lưu lại, sợ Tôn Tú quên một người không có phương tiện, Đào Hưng Hoa còn cố ý đi bốn phía nhìn nhìn, ở nơi này gia đình trên cơ bản đều ở huyện thành thủ công, ngày thường lao nhân lưu tại. Trong nhà, phi thường nhiệt tình hiếu khách. Phần 20. Đào Hoàng Huy còn lại là coi trọng nơi này địa lý vị trí, ở Đào Hưng Hoa cùng phòng chủ đàm luận cụ thể ra thời điểm. Đào Hoàng An mang theo Đào Hoàng Mậu cầm tam mao tiền đến phụ cận cung tiêu xã làm nhân viên cửa hàng bắt một phen trái cây đường, bắt một viên cấp Đào Hoàng Mậu. Đào Hoàng An hướng chính mình trong miệng tắc một viên, liền thấy vừa mới đột nhiên biến mất Đào Hoàng Huy. Vừa thấy Đào Hoàng An, Đào Hoàng Huy lập tức chạy tới đem bọn họ kéo đến ẩn nấp địa phương, hiến vật quý giống nhau hướng Đào Hoàng An trong lòng bàn tay thả mấy cái hạt rẻ. Đào Hoàng An hướng trong túi một xùy, cho Đào Hoàng Huy một viên trái cây đường, nơi nào tới? Ta vừa mới bốn phía xoay chuyển. Thấy vài người luôn ở cung tiêu xã cửa chuyển động, tiến lên vừa hỏi quả nhiên có thứ tốt. Thời buổi này ăn cái đồ vật chỉ có thể ở cung tiêu xã mua, chính là cung tiêu xã bên trong đồ vật cơ hồ vừa lên giá đã bị người đoạt đi rồi, ngầm chợ đen nhưng thật ra không ít, nhưng là giống nhau đều là đánh một thương đổi một chỗ, như vậy trắng trợn táo bạo dám ở cung tiêu xã cửa chuyển động thật đúng là không nhiều lắm. Nếu là Đào Hoàng An thấy nói, phỏng chừng còn sẽ nghĩ nhiều một chút, sợ cha xét đội diễn trò tới bắt người, Đào Hoàng Huy liền nghĩ đến thiếu. Dù sao nhiều nhất chính là phạt điểm tiền, hoặc là tịch thu đồ vật. Bất quá cái này niên đại, nếu là thật sự đem loại này chợ đen cấp hoàn toàn đoạn tuyệt, kia mới thật là muốn rối loạn bộ, mặt trên cũng biết không thể làm dân chúng đói chết, đối với điểm này, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi không sợ bị người bắt lấy a? Tuy là nói như vậy, Đào Hoàng An lập tức đem trong túi hạt rẻ lấy ra tới, thuộc sao? Đời sau hạt rẻ giang đường tư vị Đào Hoàng An cực kỳ tưởng niệm, bất quá xem cái này màu sắc. Cũng không có khả năng là hạt rẻ giang đường A. Thục, ta mua tam đại túi. Đào Hoàng Huy đem túi mở ra cho hắn xem, hẳn là thủy nấu đi, hạt rẻ giang đường quá được hoan nên, ta đi thời điểm liền không có, bất quá cái này bên trong hẳn là cũng thả đường, ngươi nếm thử. Đào Hoàng Huy lột một cái nhét vào Đào Hoàng An trong miệng, Đào Hoàng An nhai hai hạ, xác thật còn có thể, thủ hạ không ngừng, cấp Đào Hoàng Mậu uy một cái, Đào Hoàng Mậu rõ ràng so Đào Hoàng An nể tình, ăn ngon, Huy tử ca ca, lại đến một cái. Đào Hoàng Huy trực tiếp trang mấy cái ở Đào Hoàng Mậu trong túi, Đào Hoàng Mậu người tiểu, túi cũng tiểu, Đào Hoàng Huy mua thời điểm lại là quý nhất cái loại này, vốn dĩ liền đại, phóng đầy kỳ thật cũng liền thả 4 cái. Đem cuối cùng một cái đảo vào bên trong, Đào Hoàng Huy lại ở Đào Hoàng Mậu trong lòng bàn tay thả một cái, ngươi ăn trước, ăn xong ta lại cho ngươi. Đào Hoàng Mậu gật gật đầu, dùng nha cắn lên, Đào Hoàng An thấy hắn làm cho vẻ mặt nước miếng, cho hắn xoa xoa nước miếng, đem cái kia tràn đầy nước miếng hạt rẻ ném, ta cho ngươi lột. Hạt rẻ chắc bụng, chờ giữa trưa Đào Hưng Hoa mang theo bọn họ ba cái đi ăn cơm thời điểm, Đào Hoàng Mậu đã ăn không vô cái gì, Đào Hưng Hoa biết được bọn họ đã ăn đến không sai biệt lắm, chỉ có thể đem thức ăn trên bàn đều cấp đóng gói. Chính văn chương 49, mang lên ta. Chương số lượng từ, 1257 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 28 22 giờ 1 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Về đến nhà thời điểm trong nhà còn không có ăn cơm chiều, Đào Hưng Hoa làm cho bọn họ mấy cái đi ra ngoài chơi, xách theo hai cái thịt đồ ăn vào đồng phòng. Mẹ! Đào Hưng Hoa đem hộp cơm đặt ở bàn tròn thượng. Tôn Tú Lệ gần nhất tinh thần không ít, bất quá rốt cuộc cũng không thể so người trẻ tuổi. Ngày hôm qua lại hạ một ngày mưa nhỏ, Lão Thái Thái hiện tại không có việc gì một thân nhẹ, đơn giản hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thấy Nhi Tử trở về, nàng tự nhiên biết hôm nay Nhi Tử đi làm gì đi, vội đứng dậy, phòng ở lấy lòng. Ân, 2000, ta nói phải về tới thấu một chút tiền, quá 2 ngày liền đi qua hộ, ta tính toán quá 2 ngày trực tiếp thỉnh mấy ngày giả, đem Huệ Bình tiếp trở về. Đào Hưng Hoa ngồi ở đầu giường. Lão Thái Thái cũng nghe Đào Hoàng An nói Lý Tuệ Bình phải về tới, tuy rằng phía trước đối Lý Tuệ Bình trở về thành sự tình trong lòng có chút ngật đáp, nhưng là tức phụ hiện tại từ bỏ trong thành sinh hoạt trở về, nhi tử lại không hề khúc mắc bộ dáng, nàng một cái Lão Thái Thái còn có thể thế nào. Bất quá Lý Tuệ Bình trở về nếu muốn nàng cấp cái hòa nhã, đó là thật sự khó. Ngươi nếu quyết định, vậy đem người tiếp trở về đi, hài tử lưu tại trong nhà, ta giúp ngươi nhìn. Tôn Tú Lệ hướng cửa nhìn nhìn, cha ngươi hôm nay đi thôn ủy hội, trong chốc lát tân sổ hộ khẩu liền có thể lấy về tới. Đang ở Đào Hưng Hoa túi đầu không biết nên nói cái gì thời điểm, Đào Hoang An vào được, còn không có vào cửa liền lớn tiếng kêu gọi, nãi nãi, nãi nãi. Vào cửa thấy Đào Hưng Hoa túi đầu, đầy mặt nghi vấn, ta ba ba lại chọc ngài sinh khí sao. Tôn Tú Lệ vẫy tay, làm Đào Hoàng An qua đi, nỗ miệng đem Đào Hoàng An ôm vào trong ngực, cười nói, ngươi ba ba à, để tâm vào chuyện vụn vặt đâu, ta mới vừa nói với hắn ngươi ra ra đi thôn ủy hội, hắn cứ như vậy, không biết còn tưởng rằng bãi sắc mặt cho ta xem đâu. Nga, Đào Hoàng An gật gật đầu, trách không được Đào Hưng Hoa là cái này phản ứng, hắn bắt lấy Tôn Tú Lệ tay, kia nãi nãi, ngươi về sau chính là nhà của chúng ta gia chủ. Tôn Tú Lệ bị hắn đậu đến cười không ngừng, đúng đúng đúng, ngươi cái tiểu hoạt đầu. Liền biết đậu ngươi mãi mãi cao hứng, đừng nhìn ngươi ba ba như vậy đại a, còn không bằng ngươi đâu. Hắc hắc. Đào Hoàng An cười cười, hỏi, ba ba khi nào đi tiếp mụ mụ a? Đào Hưng Hoa bị hắn như vậy một nháo, cũng không thương cảm, hắn còn có thể không biết Đào Hoàng An muốn làm gì, các ngươi quá mấy ngày liền phải khai giảng. Đào Hoàng An đã sớm nghĩ tới, dù sao trở về ta cũng muốn chuyển trường, ngươi đi khẳng định muốn mang theo mậu mậu, ta một người nhiều nhảm chắn a. Đương nhiên. Đào Hoàng An biết điểm này lý do căn bản thay đổi không được Đào Hưng Hoa quyết định, quan trọng nhất vẫn là muốn thu phục Tôn Tú Lệ, hắn ghé vào chăn thượng, mãi mãi, ngươi không biết, mậu mậu nhưng không ta thông minh, ta nếu là đi, mụ mụ nhất định lập tức liền cùng chúng ta đã trở lại. Hắn ở Tôn Tú Lệ trước mặt cũng không dám đề đồng diễm hồng đối Đào Hưng Hoa thái độ, nếu không Tôn Tú Lệ hiện tại không nói, trở về khẳng định phải đối Lý Tuệ Bình bất mãn, Đào Hưng Hoa liền sợ hắn nói cái gì đó không thỏa đáng nói, chuẩn bị tùy thời ngăn cản hắn. Không nghĩ tới Đào Hoàng An một chút cũng chưa để Lý Tuệ Bình nhà mẹ đẻ sự tình. Ngươi như vậy lợi hại a? Thấy nhà mình tiểu tôn tử như vậy xú thí, Tôn Tú Lệ cũng nhịn không được đầu hắn, kia nếu là ngươi đi, ngươi bà ngoại không muốn làm mẹ ngươi trở về làm sao bây giờ? Ta đây liền khóc, đến lúc đó bà ngoại khẳng định không đành lòng, ngươi nói mang theo mậu mậu có thể như vậy nghe lời sao? Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì đâu? Đào Hoàng An khen hắn còn chưa tính, còn thế nào cũng phải tổn hại Đào Hoàng Mậu một chút. Đào Hưng Hoa lấy hắn không có biện pháp, lấy ánh mắt uy hiếp hắn. Đào Hoàng An thấy vậy bay nhanh hướng Tôn Tú Lệ trong lòng ngực trốn đi, mãi mãi. Tôn Tú Lệ phối hợp đem hắn hộ ở trong ngực. Mẹ! Thấy Tôn Tú Lệ che chở hắn, Đào Hưng Hoa bất đắc dĩ nói. Làm gì a? Tôn Tú Lệ đôi mắt một nghiêng, ta xem An An nói rất có đạo lý, An An hắn cũng tưởng mụ mụ, ngươi quang mang mậu mậu đi như thế nào có thể hành, hơn nữa có hài tử ở, thông gia cũng không thể làm quá mức hỏa. Thật cho rằng cái gì đều không cùng nàng nói nàng liền không biết ta, loại sự tình này, phàm là có điểm đầu góc đều có thể đoán được, nàng cũng sẽ không bởi vì bà thông gia liền đem trướng tính đến tam nhi tức trên người, rốt cuộc nếu là thay đổi, nếu là nàng khuê nữ phải gả đến nông thôn, nàng cũng không thể nguyện ý, hận không thể đem con rể đuổi ra đi. Nhi nữ đều là cha mẹ nợ a, ai không hy vọng nhi nữ quá hạnh phúc. Chính văn chương 50, làm thủ tục. Chương số lượng từ, 1623 đổi mới thời gian. Ngày 18 tháng 8 năm 29 17 giờ 54 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10.1. Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, thiên mau hát thời điểm, Đào Thiết Trụ đã trở lại, bởi vì bọn họ ra phân thật sự ẩn ấp, lúc ấy hắn đi xả sổ hộ khẩu thời điểm, làm thủ tục người trẻ tuổi còn hầu nghi đánh giá hắn liếc mắt một cái. Đào ra là tình huống như thế nào đại gia trong lòng cũng đều có một cây cân, nhiều năm như vậy cũng nên phân. Đào Thiết Trụ đại nhi tử là đại đội trưởng, ở trong thôn cũng coi như cái nổi danh nhân vật, làm thủ tục người trẻ tuổi đem mấy quyển sổ hộ khẩu đưa cho Đào Thiết Trụ, từ trong tay hắn tiếp nhận 5 mao tiền thủ tục phí, Đào Thiết Trụ đi rồi lúc sau mới dám bắt quái. Ngoan ngoãn, này hộ khẩu cũng coi như độc nhất ra, lao thái thái theo tam phòng còn có thể lý giải, rốt cuộc Đào Hưng Hoa xác thật có bản lĩnh, này Đào Hoàng Huy còn có thể như vậy phân. Đào gia này đường tử nước đục cũng thật không hảo chạy. Đối. Đào Hoàng Huy rời tới rồi Đào Hưng Hoa hộ khẩu hạ. Ngay lúc đó hộ khẩu quản lý nói tùng không bông, nói khẩn cũng không khẩn, nhân ra ngầm qua kế cũng chính là rời hộ khẩu thời điểm nói một tiếng sự tình, chỉ là Đào Thiết Trụ như vậy rời cũng thật làm người kỳ quái. Buổi tối bắt được sổ hộ khẩu thời điểm, Đào Hưng Hoa cũng sửng sốt. Cha, ngươi đây là có ý tứ gì a? Đào Hưng Hoa nhìn cuối cùng một chương nhiều ra tới Đào Hoàng Huy, hỏi. Đào Thiết Trụ hút một ngụm yên, thở dài, tiểu Huy từ nhỏ chính là ngươi xem lớn lên. Nói câu không dễ nghe, ngươi đối hắn so với hắn cha còn hảo, cha biết này có điểm ủy khuất ngươi. Không phải, cha, này. Đào Hưng Hoa là thật sự có điểm nghe không hiểu, Đào Hoàng Huy đi theo bọn họ quá hắn xác thật có thể tiếp thu, bất quá đem hộ khẩu rời tới liền có điểm qua. Hơn nữa, nói thật, hắn là không thèm để ý nhiều nhi tử, nhưng là đối với tứ đệ, kia nhưng chính là thiếu đứa con trai sự tình, Đào Hưng Quân khẳng định không muốn. Ngươi nghe ngươi cha đem nói cho hết lời. Đào Thiết Trụ đem yên khí nhẹ nhàng thở ra đi, ta biết làm như vậy lỗi thời, bất quá vì Tiểu Huy, hiện tại đem sự tình làm càng đơn giản. Hắn hiện tại cùng hắn cái kia không lương tâm cha nháo bẻ, đi theo các ngươi, cha biết ngươi tưởng cấp An An bọn họ một cái hảo hoàn cảnh, về sau khẳng định muốn chuyển hộ khẩu, Tiểu Huy một người cái gì đều không có như vậy đi theo các ngươi, hắn trong lòng nghĩ như thế nào? Không phải, cha. Đào Hưng Hoa rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào nói, ta là nói ngươi việc này cùng tứ đệ thương lượng qua sao. Ngươi tứ đệ bên kia ngươi không cần lo lắng, hắn tuy rằng cái gì đều không nói, nhưng ta dù sao cũng là hắn lao tử, hắn trong lòng như thế nào thiên ta có thể không biết. Có nữ nhân kia ở, ngươi tứ đệ sớm muộn gì sẽ thỏa hiệp, hắn suốt ngày hồi không được vài lần ra, ta như thế nào có thể làm Tiểu Huy cả đời này đều hủy ở nữ nhân kia trong tay. Thật đương hắn nhìn không ra tới, nữ nhân này không biết còn có cái gì chiêu ở phía sau chờ Tiểu Huy đâu. Ta đây, trở về cùng An An bọn họ thương lượng thương lượng. Ít nhất không thể làm hài tử có khúc mắc. Buổi tối ngủ thời điểm, đương Đào Hoàng An bắt được sổ hộ khẩu thời điểm thật là bị lão nhân sấm rền gió cuốn cấp dọa tới rồi. Hắn ra ra này thật là biết trước, đừng nhìn hiện tại Nguyễn Y cầm trang vẻ mặt tiểu bạch hoa. Hắn ca cả đời này thiếu chút nữa bị nàng làm hỏng. Thật là muốn cảm thán một câu, Ninh đắc tội tiểu nhân, không đắc tội nữ nhân. Đời trước Đào Hưng Quân dựa theo ý nghĩ của chính mình, đem danh ngạch cho Đào Hoàng Huy, Nguyễn Y cầm khí bất quá, liền tìm ngoài thành một ít lưu manh tới nói muốn tá hắn một chân. Danh ngạch tuy rằng đăng báo, nhưng là người rốt cuộc còn không có đưa tin. Ngươi nếu là thân có tàn tật, kia thực xin lỗi, trong quân đội quân chính quy như thế nào sẽ muốn người tàn tật. Hơn nữa vừa lúc hắn ca kia đoạn thời gian cùng ngoài thành lưu manh đi gần, nếu là xảy ra chuyện, ai cũng sẽ không đoán được Nguyễn Y cầm trên người. Này đó vẫn là sau lại từ Đào Hoàng Huy trong miệng biết, mặc kệ là thật là giả, hắn ca cuối cùng vẫn là bị thương không đổi kịp báo danh, đơn giản không lưu lại trung thân tàn tật. Chuyện này ở Đào Hưng Quân đi thăm thời điểm Đào Hoàng Huy đã nói một lần, lần này nói chuyện với nhau mới là dẫn tới hai bên tương kính như băng nguyên nhân căn bản. Nhiều năm như vậy, Đào Hưng Quân chỉ cần nguyện ý cha, cái gì cha không ra, lại hoặc là, kỳ thật hắn trong lòng cái gì đều rõ ràng, lại căn bản không để bụng. Đối với điểm này, Đào Hoàng An là có khuynh hướng người sau, bởi vì cho dù đã biết nguyện ý cầm chân thật bộ mặt, hắn vẫn là đem Đào Hoàng Huy ném ở quê quán, khẩu thượng nói là Đào Hoàng Huy ý tứ, lại đem chính mình trích đến sạch sẽ. Này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi chơi hảo, chờ tứ thúc phát hiện, ít nhất cũng đến hắn từ trong đội ngũ về nhà, hơn nữa một khi Nguyễn Y cầm thấy được sổ hộ khẩu, còn sẽ không hỗ trợ gạt. Đào Hưng Hoa thấy hắn không nói xong, cho rằng hắn khổ sở, cho hắn nói có Đào Hoàng Huy chỗ tốt, các ngươi không phải cũng thực thích Hoàng Huy ca ca sao. An An không vui. Đào Hoàng Mậu là căn bản không có nghe hiểu hắn ba ba đang nói cái gì, thấy hắn đầy mặt nghi hoặc, Đào Hoàng An cho hắn giải thích, ý tứ chính là nói, về sau ngươi liền nhiều cái ca ca. Ca ca. Đào Hoàng Mậu lặp lại nói, là Huy tử ca ca sao? Đào Hoàng An hướng hắn gật gật đầu, Đào Hoàng Mậu lập tức cao hứng nhảy lên, ta muốn Huy tử ca ca mang ta đánh sơn tức nhi. Đào Hoàng An làm bộ an vị bộ dáng, vậy ngươi không thích ca ca sao? Nói còn giơ tay làm bộ sắt nước mắt. Thích. Đào Hoàng Mậu nóng nảy, ca ca không khóc, ta đều thích. Phần 21. Đào Hoàng An không có lại dối rắm. Rốt cuộc loại này vấn đề cùng ngươi càng thích ba ba vẫn là mụ mụ giống nhau nhàm chán, hắn khi còn nhỏ xác thật biểu hiện không giống cái 10 tuổi tiểu hài tử, thông thường đều là Đào Hoàng Huy mang theo bọn họ hai cái chơi, lúc ấy Đào Hoàng Mậu mới bao lớn, cách 2 năm thời gian còn có thể nhớ rõ có cái Huy tử ca ca đối hắn đặc biệt hảo, có thể thấy được Đào Hoàng Huy lúc ấy ở bọn họ trên người hạ nhiều ít tâm tư. Chính văn chương 51, tiếp người. Chương số lượng từ, 1407 đổi mới thời gian. Ngày 18 tháng 8 năm 29 23 giờ 44 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Đào Hưng Hoa cảm thấy chính mình đứa con trai này là càng ngày càng có đại nhân bộ dáng, trong lòng càng là đau lòng, hài tử trưởng thành có đôi khi chính là trong nháy mắt sự tình, Huệ Bình trở về thành sợ là đối nhi tử ảnh hưởng thật lớn, hắn lại không biết nên như thế nào an ủi Đào Hoàng An. Đào Hoàng An không biết hắn ba ba ở não bổ cái gì. Nghĩ đến xa ở kinh đô Lý Tuệ Bình, mụ mụ biết không? Đào Hưng Hoa sờ sờ đầu của hắn, mụ mụ ngươi khẳng định sẽ đồng ý. Sớm chút năm Đào Hưng Quân không có khởi đem Đào Hoàng Huy tiếp trở về tâm tư thời điểm, hắn không ngừng một lần cùng Lý Tuệ Bình nói qua phân ra về sau làm sao bây giờ, mỗi lần Lý Tuệ Bình đều tưởng đem Đào Hoàng Huy mang theo, liền sợ hắn bị Triệu Tú quên khi dễ, hiện giờ cũng coi như nhiều đứa con trai. Chuyện này trong nhà biết đến cũng liền Đào Thiết Trụ, Tam Phòng, còn có Tôn Tú Lệ, ngay cả Đào Hoàng Huy hiện tại cũng bị chẳng hay biết gì. Đào Hưng Hoa là tưởng chờ bọn họ dọn ra lại nói, rốt cuộc tối hôm qua chờ hắn cùng Đào Hoàng An bọn họ liêu xong thời điểm, Đào Hoàng Huy trong phòng đèn đã sớm đóng. Đào gia thật sự xem như trong thôn nổi danh phú hộ, đỏ mắt liền tưởng lại đến một lần 10 năm trước loạn thế, rốt cuộc khi đó mọi người quá đều không tốt, loại này chính mình không tốt, cũng muốn người khác bồi tâm tư của hắn còn không ở thiếu. Đào gia bên ngoài thượng phú kỳ thật còn không ở Đào Hưng Hoa bọn họ mấy cái, mà là Đào Hưng Đảng hai vợ chồng, năm trước thả lỏng về nuôi dưỡng nghiệp quản lý, công xã cũng cổ vũ từng nhà nhiều dưỡng heo a gà a linh tinh gia cầm, bất quá khi đó vừa mới bắt đầu, không ai dám thật sự dưỡng nhiều, đều bị kia 10 năm cấp dọa sợ, Đào Hưng Đảng không có như vậy nhiều tâm tư, nhà mình tam đệ nói không có việc gì, dưỡng liền liền dưỡng. Một năm xuống dưới, kiếm lời có thể có tiểu 1.000, xóa tiểu chư tiền, cũng đến có 5-600. Bất quá khi đó ra còn không có phân, này đó tiền tất cả đều hiến, cho nên nói trong nhà hiện tại nhất nghèo vẫn là Đào Hưng Đảng bọn họ hai vợ chồng. Đào Hưng Đảng nhi tử Đào Hoàng gia năm nay không đến 2 tuổi, Đào Hưng Đảng cũng không thể so Đào Hưng Hoa hơn mấy tuổi. Năm đó Chu Thúy Lệ dư lại đại nữ nhi lúc sau, xuống đất mệt muốn chết rồi thân mình, thẳng đến mấy năm trước mới hoài thượng, đại nữ nhi đã xuất giá, Đào Hưng Đảng cũng không muốn cho nữ nhi phản cái gì nhà giàu, thấy điều kiện thích hợp, người cũng không tồi, liền gả cho. Trước 2 ngày còn trở về nhà mẹ, 2 tuổi cùng Đào Hoàng gia cũng không sai biệt lắm. Nếu bọn họ không chuyển nhà nói không chừng lại quá đoạn thời gian, là có thể có cái tiểu trùng theo đuôi. 11. Đào Hưng Hoa mang theo tiền, một tay giao tiền, một tay làm tốt thủ tục, hắn không lấy Tôn Tú Lệ cấp tiền, sấn mấy ngày hôm trước xem Lão Thái Thái thời điểm lại phóng tới nàng gối đầu phía dưới, Lão Thái Thái ngày thường tiền nhàn rỗi cũng đặt ở nơi đó, sẽ không quên lấy. Thỉnh 10 ngày giả, xưởng trưởng nghe nói hắn là đi tiếp tức phụ, rất thống khoái liền phê, hắn cũng đại khái nghe nói Đào Hưng Hoa trong nhà về điểm này sự, tân xã hội, đối nhân ra một nhà đoàn tụ muốn duy trì. Cầm thư giới thiệu, mang theo Đào Hoàng An 2 người, Đào Hưng Hoa mua buổi chiều vé xe. Bọn họ nơi này đến kinh đô thập phần phiền toái, địa phương bản thân liền tiểu, yêu cầu ngồi ô tô đến tỉnh thành, sau đó mua vé xe lửa đến kinh đô, cấp Lý Tuệ Bình đi điện thoại, nói là đến lúc đó nàng ca mang theo nàng tới đón. Nói lên hắn cái này đại cứu ca, Đào Hưng Hoa kỳ thật là có chút tính tình, năm đó sự tình vốn dĩ chính là 2 người trách nhiệm, chính là ở Đồng Diễm Hồng 2 vợ chồng xem ra, nhà mình nhi tử căn chính Miêu Hồng, hết thảy đều là Đào Hưng Hoa dẫn mang, đối Đào Hưng Hoa thái độ vẫn luôn liền không thế nào hảo. Nghĩ đến đây Đào Hưng Hoa hử cười hai hạ, 2 vợ chồng ra lại nói như thế nào đều là đau lòng nhi tử, nếu lần này đại cứu ca ngăn đón không cho hắn tức phụ đi, đừng trách hắn làm 2 vợ chồng ra nhìn xem mắt, Lý Hiệu Vi khẳng định không ngừng hắn này một cái họ phơ lỉn, sao có thể hoàn toàn giấu được. Đào Hoàng An từ Đào Hưng Hoa trong tay lấy ra thư giới thiệu, kỳ thật cái này niên đại liền điểm này nhất làm giận, phỏng chừng lại quá mấy năm, chính sách đều nên bung ra, đến lúc đó cũng không cần đến nơi nào đều yêu cầu thư giới thiệu. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn cho Lý Tuệ Bình trở về nguyên nhân, muốn đi Bắc Kinh, tưởng lão nhân, về sau có rất nhiều cơ hội. Xe tới. Đều mau tế đã chết, Đào Hoàng An bị tế ở 2 cái đại nhân trung gian, hắn chỉ tới đại nhân phần eo, bên cạnh vị kia đại thẩm chắc là thể chất nguyên nhân, nhìn dáng vẻ đến có 160 nhiều cân, Đào Hoàng An bị nàng tế đến sắp đứng không vững. Đào Hưng Hoa rốt cuộc phóng hảo hành lý, đem Đào Hoàng An từ trong đám người mang ra tới, nhường ra chỗ ngồi. Làm hắn mang theo Đào Hoàng Mậu ngồi ở trên chỗ ngồi, bắt lấy mặt trên cái giá, cấp 2 người căng ra một mảnh hơi chút rộng lớn một mảnh lĩnh vực. Đào Hoàng An rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí, ôm Đào Hoàng Mậu cho hắn nhỏ giọng kể chuyện xưa là từ sách giáo khoa thượng nhìn đến, dù sao chính là phi thường chính năng lượng một cái chuyện xưa, này xe đến tỉnh thành phòng trừng muốn ngày mai giữa trưa, giảng giảng Đào Hoàng An liền mệt nhọc, lục tục có người xuống xe, Đào Hưng Hoa không biết khi nào ngồi ở bọn họ bên người. Chính văn chương 52, Đại Thẩm. Chương số lượng từ 1561 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 3020 giờ. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Bên cạnh đại thẩm rõ ràng còn ở, Đào Hoàng An một giấc ngủ dậy, liền thấy nàng phá lệ rộng lớn thân ảnh, lúc ấy đại bộ phận người đều còn tỉnh, đại thẩm rõ ràng là nhiệt tình hiếu khách tính cách, thừa dịp Đào Hưng Hoa cấp 2 đứa nhỏ lấy đồ vật ăn thời điểm đáp lời nói, ai u. Ngươi này 2 cái tiểu hài tử cần phải xem trọng, bộ dáng này, nhìn cùng trong thành tiểu hài tử giống nhau, ta thường xuyên đi trong thành cho ta nhi tử đưa lương thực, nghe nói nhà ga có quải tiểu hài tử. Nay trong thành à, nhìn hảo, ăn thuế lương, tiêu dùng cũng đại, vừa lúc lương thực trong nhà cũng có, còn thường thường có thể mang điểm thực phẩm phụ phẩm, nhi tử tức phụ nhật tử cũng có thể quá dư giả điểm, chính mình tôn tử cũng có thể mượt mà điểm. Đào Hoàng An liền thích có người khen hắn đẹp, hướng đại thẩm ngọt ngào cười, cảm ơn đại thẩm. Đào Hoàng Mậu mới vừa tỉnh, đi theo Đào Hoàng An hô, cảm ơn đại thẩm. Đại thẩm tới cũng không được đầy đủ là bởi vì Đào Hoàng An hai người lớn lên đẹp, nàng trên thực tế nhìn chúng chính là Đào Hưng Hoa. Đào Hưng Hoa như vậy đúng là bà thái thái thích nhất lưng rộng rắn chắc loại hình, nếu là Đào Hoàng An nói a, đó chính là vừa thấy chính là cái đáng tin cậy nam nhân. Ngươi mang theo hai cái tiểu hài tử là. Đại thẩm là nhìn chúng Đào Hưng Hoa điều kiện, Đào Hưng Hoa tuy rằng năm nay đã 31, nhưng là dân quê phổ biến hiện lão, hơn nữa Đào Hưng Hoa bình thường có Lý Tuệ Bình nhìn, cũng sẽ xử lý một chút, nhìn nhưng còn không phải là 25-26 tiểu tử. Đào Hoàng Mậu mẫn cảm giác được cái gì, ôm Đào Hưng Hoa đuổi, kêu lên, ba ba. Đại thẩm trên mặt biểu tình cứng đờ, nàng còn tưởng rằng này tiểu tử chưa lập gia đình đâu, không quan hệ, nàng trong tay cũng có chút ly dị phụ nữ, cũng có điều kiện tốt. Đào Hoàng An nhìn chằm chằm nàng mở miệng, như cũng là cười tủm tỉm, chúng ta đi trong thành tìm mụ mụ. Đại thẩm xấu hổ, bất quá cũng không xấu hổ bao lâu, Đào Hưng Hoa lấy ra cấp Đào Hoàng An trên đường ăn bánh hoa quế, hướng đại thẩm bên kia tặng đưa, tới một khối. Nay điểm tâm nhưng không tiện nghi, bên trong còn có bọc nhỏ trang, đại thẩm cầm một khối không bỏ được ăn, phóng tơi trong túi, chờ xuống xe liền có thể cấp tiểu tôn tử, bất quá nhìn Đào Hưng Hoa trong ánh mắt có chút đánh giá. Nay dịu ra rất trẻ, đi tìm mụ mụ, có thể hay không mụ mụ là ở trong thành đi học. Năm trước 8 tháng đột nhiên thông chi khôi phục thi đại học, các kể chuyện cửa hàng thư toàn bộ đoạn hóa, khi đó hiệu sách cửa đội không biết muốn bài đến rất xa, nàng nhị phòng trong nhà có đứa con trai đã xác định có thể bị đề cử vào đại học, đột nhiên khôi phục thi đại học, một nhà hoa 1.000 đều không ngừng, toàn ném đá trên sông. Tiểu hài tử cũng không phải một chút bản lĩnh đều không có, chỉ là khi đó đã ly thi đại học gần hơn 1 tháng, bọn họ lại không có nhiều ít phương pháp, liền cấp hài tử thư đều không có gom đủ, hài tử này quýnh lên, vừa lúc cũng là ở mùa đông khảo, liền chứ lạnh. Cuối cùng tự nhiên là thi rớt. Hiện tại thật không có đến ngay lúc đó một cuốn sách khó cầu nông nỗi, bất quá đọc sách vẫn là cái tinh tế sống. Từ thi đại học khôi phục bắt đầu, có chút đại học giáo liền bắt đầu tuyển nhận thi đại học sinh, tạo thành thi đại học ban, phỏng chừng nhà này hài tử mẹ nó có cái gì phương pháp đi, ở trong thành đi học. Bất quá này thi không đậu còn hảo, nếu là thi đậu, phỏng chừng lại là tu la chàng, hảo tức phụ kia cũng đến có năng lực lưu được a, đại học dụ hoặc quá nhiều, trước mắt này tiểu hỏa tuy rằng hảo, nhưng là rốt cuộc từ nông thôn tới. Nhìn chừng mắt song đen lúng liếng trong mắt nhìn nàng Đào Hoàng An, hy vọng chính mình suy nghĩ nhiều, bằng không tốt như vậy hài tử nhiều bị tội a. Đào Hoàng An bọn họ không biết ngắn ngủn 5 phút, đại thẩm trong lòng bách chuyển thiên hồi, liền kém tới một đoạn trảm mỹ án, bên ngoài hát sớm, Đào Hưng Hoa thường xuyên làm đêm, cũng biết mang theo hậu quần áo, mà đại thẩm chỉ do là ngồi nhiều, có kinh nghiệm, sớm mang theo 2 kiện quần áo, vốn dĩ quay đầu còn tưởng phân cho tiểu hài tử 1 kiện, không thể đem hài tử đông lạnh hỏng rồi. Không nghĩ tới Đào Hưng Hoa sớm tại Đào Hoàng An ăn cơm chiều đánh hà hơi lúc sau, liền đem người bao. Thượng, Đào Hoàng Mậu ôm ở trên người, lấy thật dày áo đông bọc lên, thủ 2 đứa nhỏ liền như vậy qua 1 đêm. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, hiện tại nhưng không thể so đời sau, cũng có chút thừa dịp người nghĩ nhiều tiện nghi ăn trộm. Ngày hôm sau Đào Hoàng An tỉnh lại, Đào Hưng Hoa mới mị trong chốc lát. Trên xe ăn nhà ăn đánh tới bánh bao thịt, tuy rằng đã lạnh, nhưng cũng là bạch diện. Vẫn là khá tốt ăn, Đào Hoàng An một bên cắn, một bên cảm thấy chính mình càng ngày càng tốt dưỡng. Thực mau tới rồi giữa trưa, Đào Hoàng An là bị người tễ đi xuống, hắn bắt lấy Đào Hoàng Mậu tay, bị người ngạnh sinh sinh tễ xuống xe, đã là chặn cuối, trên xe người tất cả đều ở chỗ này xuống xe, Đào Hoàng An theo đám người bị càng tễ càng xa, hắn trong lòng sốt ruột, nhưng là người liền như vậy đại điểm, cứ việc hắn đã tận lực hướng bên cạnh đứng, vẫn là không ngừng hướng nhà ga cửa thông thả dịch. Đang lúc Đào Hoàng An đều phải từ bỏ thời điểm, vị kia vừa mới ở trên xe đại thẩm kéo hắn một phen. Người ba ba đâu, các ngươi như thế nào ra tới? Đại thẩm một tay xách theo nàng túi, một tay túm Đào Hoàng An cánh tay. Không lỗ thể trọng 106, chính là bình dân, Đào Hoàng An lập tức liền cảm thấy chính mình đứng vững vàng, trong thời gian ngắn cũng ra không được, bọn họ thực mau liền thấy cầm hành lý khắp nơi nhìn xung quanh Đào Hưng Hoa, một lần nữa giữ chặt Đào Hưng Hoa góc áo, Đào Hưng Hoa bọn họ theo đám người đi ra ngoài. Ở cửa cáo biệt, Đào Hưng Hoa lại đệ một bọc nhỏ bánh in, luôn mãi tỏ vẻ cảm tạ. Chính văn chương 53, thịt bò canh cầu chi chi. Chương số lượng từ 1158 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 31 13 giờ 16 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Đào Hoàng An bọn họ rốt cuộc ăn chén nhiệt cơm, bọn họ uống chính là thịt bò canh, trước kia đều là chén lớn, Đào Hưng Hoa một chén. Hắn cùng Đào Hoàng Mậu một chén, nhà ăn phục vụ nhân viên nhìn quen bọn họ loại này nông thôn đến, cho rằng bọn họ là tới thăm người thân, rốt cuộc hiện tại tuy rằng vãn, nhưng tốt xấu không qua tháng riêng. Khi đó người phục vụ xem như ăn thuế lương, đặc biệt ở nhà ăn như vậy một cái nước luộc nhiều địa phương, trong nhà không điểm quan hệ căn bản vào không được, cho nên người phục vụ tầm mắt phá lệ cao, căn bản khinh thường này đó người bên ngoài, đơn giản Đào Hoàng An bọn họ cũng chỉ là ăn chén cơm, cũng không muốn làm sao. Mua gần nhất ban vé xe lửa, Đào Hoàng An không nghĩ tới Đào Hưng Hoa thế nhưng có thể mua được 2 trường giường nằm, ngay lúc đó giường nằm kia đều là cho lãnh đạo chuẩn bị, tuy rằng so ngồi phiếu quý một chút, nhưng là điều kiện hảo không ngừng một chút 2 điểm, không biết Đào Hưng Hoa là như thế nào làm đến. Bất quá nói tốt buổi chiều 4 điểm xe lửa, 6 giờ cũng chưa đến, bất quá khi đó xe lửa trễ chút đã là thái độ bình thường, Đào Hưng Hoa thừa dịp nhàn rỗi cấp Lý Tuệ Bình đi điện thoại. Thực mau liền quảng bá thúc giục làm lên xe, Đào Hưng Hoa đem điện thoại quải trụ, mang theo Đào Hoàng An bọn họ vào xe. Lý Tuệ Bình treo điện thoại, đáy mắt giấu không được ý cười. Tới. Giang Thục Phân hỏi, nếu không nói như thế nào kia nam nhân không muốn buông tay, lâm gia gen hảo, Lý Tuệ Bình hơn 30 tuổi càng ngày càng có hương vị, kia cả người khí độ đều cùng người khác không giống nhau. Giang Thục Phân không đọc quá mấy ngày thư, suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới, hẳn là dùng có khí chất tới hình dung. Hiện giờ Lý Tuệ Bình mi mục hàm tình, e lệ ngượng ngùng bộ dáng nhưng không cho người nhiều xem hai mắt sao. Phần 22. Lý Tuệ Bình cúi đầu, nhẹ điểm hai hạ, đã ngồi trên xe, hậu thiên là có thể đến. 2 ngày thực mau qua đi, Đào Hưng Hoa bọn họ sớm xuống xe, xe lửa trễ chút là thường có sự tình, lần này cũng đã chậm không ít, ước định nếu là sai khai liền ở phía tây xuất khẩu chờ. Đào Hưng Hoa cũng không chậm trễ, mang theo Đào Hoàng An bọn họ hướng phía tây đi đến. Có lẽ là mẫu tử gian có cảm ứng, cái thứ nhất thấy Lý Tuệ Bình không phải cao lớn Đào Hưng Hoa, mà là chân ngắn nhỏ Đào Hoàng Mậu. Thấy Lý Tuệ Bình, Đào Hoàng Mậu ngao một tiếng liền thoán đi qua, Đào Hoàng An chậm một bước, đi theo Đào Hưng Hoa cùng nhau đi qua. Lý Quảng Kiến tuổi cũng lớn, này đều mau trời tối, có Lý Hiệu Vi ở, hắn cũng không miễn cưỡng chính mình tới, gần nhất ở nữ nhi cùng nhi tử chi gian, hắn lập trường run run rẩy rẩy rốt cuộc lập ở, đám người tới hỏi một chút lại nói. Lý Hiệu Vi duỗi tay ôm Đào Hưng Hoa, một chút đều không thấy ngoại, lợi hại muội phu, thật đúng là đem người cấp đưa về tới, này vừa rời hợp lại nhưng phiền thoái. Vừa thấy mặt đã kêu muội phu, này lập trường thực kiên định, Đào Hưng Hoa cũng không cùng hắn khách khí, thượng môi cùng hạ môi một nhấp. Lời ô yếm buột miệng thốt ra, nàng tưởng trở về ta tự nhiên chỉ có thể duy trì, tiểu biệt thắng tân hôn sao. Lý Tuệ Bình đỏ mặt, ôm Đào Hoàng Mậu, sờ sờ Đào Hoàng An đầu, mới bao lâu không gặp, nhi tử đều cùng chính mình xa lạ. Kỳ thật bằng không, Đào Hoàng An chỉ là cảm thấy có điểm biến yếu, rốt cuộc hắn cũng là người trưởng thành, Đào Hưng Hoa còn hảo, Lý Tuệ Bình thân mình gần sát hắn thật sự làm hắn có điểm xấu hổ. Lý Hiệu Vĩ cũng không cùng Đào Hưng Hoa tiếp tục bẩn, tiến lên đem Đào Hoàng An bế lên, đều lớn như vậy à. Ngươi đại biểu ca gần nhất trên trời dưới đất vây quanh ta chuyển bộ dáng thật làm ta tưởng tấu hắn, một chút ca ca bộ dáng đều không có, đi, trở về chúng ta đi ngượng ngùng hắn. Liêu Hân Ngữ nhà mẹ đẻ liền ở kinh đô, ngày thường quá phương tiện, tiểu hài tử có đôi khi liền hai bên trụ, lần này nghe nói dượng muốn tới, hai người nhất trí quyết định lưu lại nơi này, muốn trông thấy mấy cái biểu đệ. Lý Hiệu Vĩ một trai một gái, tạo thành một chữ hảo, đại nhi tử Lý Thừa Bắc năm nay đều 13, tiểu nữ nhi Lý Hòa Mầu năm nay cũng 7 tuổi. Hai người cảm tình phi thường hảo, bất quá Lý Hiệu Vĩ tổng cảm thấy chính mình quá nuông chiều nhi tử, dẫn tới nhi tử hiện tại không cái chính hình, tiểu nữ nhi nhưng thật ra văn tĩnh hiểu chuyện, chính là cùng nàng ca ở bên nhau thời điểm, phong cách có chút không đúng. Chính văn chương 54, lãnh cầu cất chứa. Chương số lượng từ 1582 đổi mới thời gian, ngày 18/9/2020:42. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ. Một nhanh nhất 10 chấm nhất. Lý Tuệ Bình ra ly ga tàu hỏa không xa, hai người một người cưới một chiếc xe đạp tới, này hai chiếc xe đạp một chiếc là Lý Quảng Kiến trước kia đãi cơ quan bên trong cấp cơ hội, ngạnh sinh sinh lấy tiền mua trở về, lúc ấy hoa không ít tiền, còn có một chiếc là Liêu Hân Ngữ trưởng học cấp phát xe đạp phiếu, lại thấu chút tiền mua. Đào Hưng Hoa cũng không mang hai kiện quần áo, đem quần áo đặt ở phía trước giang thượng, Lý Hiệu Vĩ mang theo hành lý cùng Lý Tuệ Bình, Đào Hưng Hoa mang theo Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu. Đào Hoàng An đời trước liền không ngồi quá chức giang, tức khắc cảm thấy phi thường mới lạ, dọc theo đường đi tả vọng hữu xem, nhưng thật ra Đào Hoàng Mậu, dọc theo đường đi ánh mắt không rời Lý Tuệ Bình, sợ người chạy. Lên lầu thời điểm ở cửa gặp Giang Thục Phân, Giang Thục Phân đục lỗ nhìn một chút, mặc kệ khác, này thân thể bộ dáng này đảo như là người một nhà, mấy ngày hôm trước Lý Tuệ Bình trong ánh mắt tổng mang theo điểm hoảng loạn, hiện giờ rốt cuộc đem người nhận được, ôm hài tử không muốn buông tay bộ dáng làm người thổn thức. Cho nên nói, có hài tử ở nhiều nhiều ít vướng bận, nếu là không hài tử a, cuối cùng kết quả không chừng thế nào, bất quá này nam nhân nếu nguyện ý làm Huệ Bình trở về, vậy không phải cái hư, chào hỏi đoàn người liền lên rồi. Ở cửa thang lầu còn gặp được đối diện kia ra nam nhân sắp tới mới vừa dọn tiến vào, xem Đào Hưng Hoa lạ mắt, cười hỏi, đây là ai a? Lý Hiệu Vĩ thân thiện rất nhiều, ta muội muội hải tử còn có hải tử cha hắn. Ai u, nay lại thành hải tử hắn cha. Đào Hưng Hoa cười như không cười nhìn thoáng qua Lý Hiệu Vĩ, chưa nói cái gì, nhưng thật ra Lý Hiệu Vĩ hướng hắn ý bảo một chút trên lầu, như là đang nói, đi trên lầu sấm như vậy một chuyến, ngươi tưởng nói ngươi là ta muội phu còn không đơn giản. Đồng Diễm Hồng đã sớm tiếp nhận Liêu Hân Ngự trong tay việc, ngươi trước đi ra ngoài đi, An An bọn họ nơi đó khẩu vị cùng chúng ta nơi này không giống nhau, ngươi đừng làm quá phai nhạt. Hoa Quốc thông thường ở giữa trưa đãi khách, cũng chỉ có quan hệ thân mật nhân tài sẽ làm tiện nội ở nhà làm thượng một bàn, bao quanh ngồi xuống, thân thiện phi thường, Đồng Diễm Hồng lần thứ ba hướng cửa đánh giá. Đây là trễ giờ sao? Như thế nào đến bây giờ cũng chưa trở về? Đồng Diễm Hồng nôn nóng nói. Lý Quảng Kiến ngồi nghiêm chỉnh, đều đợi một buổi trưa, hà tất cấp tại đây nhất thời. Lý Thừa Bác hai người ngồi ở trên sofa, bọn họ đều là trai trai tuổi tác, đã sớm đói bụng. Đồng Diễm Hồng cầm điểm tâm làm cho bọn họ trước lót lót, Lý Thừa Bác đối loại này ngọt nị nị đồ vật không thích, nhưng thật ra Lý Hòa Mầu ăn vui vẻ, hai người đấu võ mồm đấu vui sướng. Ta cùng ngươi nói, ngươi tốt nhất chú ý một chút, ngươi này tuổi nếu là lại ăn, kia đã có thể muốn nằm ngang phát triển, đến lúc đó gả không ra, cũng không nên ăn vạ ngươi ca ta. Lý Thừa Bác uống lên hai khẩu trà, trong lòng cầu nguyện người mau tới. Lý Hòa Mầu trả lời là cảnh cáo tính chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi như vậy buồn. Đến lúc đó có thể nuôi sống chính mình ta đều vui vẻ, làm ngươi dưỡng ta, ta còn không bằng trực tiếp đói chết thống khoái. Ngươi nói à, ngươi nói à, ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói à, chờ ngươi ca ta trở nên nổi bật, đừng ăn vạ ta à. Lý Thừa Bác cười tủm tỉm. Lý Hòa Mầu tò mò, như thế nào cái tiền đồ pháp? Lý Thừa Bác ngẩng đầu trừng mắt trần nhà, suy nghĩ nửa ngày lúc này mới nói, nếu không đi thủ công cộng điện thoại, ta cảm thấy cái này thực thanh nhàn. Lý Thừa Bác cái này ý tưởng vừa ra tới. Một phát không thể vãn hồi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta như vậy tuổi trẻ, cạnh tranh lực nói như thế nào đều so bác gái cường đi. Lý Hòa Mầu hồ hắn một ngụm điểm tâm, ta căn bản không lo lắng ngươi về sau cưới tức phụ đã quên nguội, ngươi loại người này, căn bản không có khả năng cưới được đến lao bà. Bên kia Đồng Diễm Hồng nghĩ nghĩ, trắng Lý Quảng Kiến liếc mắt một cái, ta nhưng cùng ngươi nói, chờ lát nữa người vào được, ngươi trước đừng nói chuyện. Lý Quảng Kiến căn bản kinh không được Lý Tuệ Bình ma, mấy ngày này thái độ của hắn một ngày biến đổi. Đồng Diễm Hồng hiện tại đã không tin hắn. Lý Quảng Kiến thở dài, hành hành hành. Lúc này bên ngoài vừa lúc có người gõ cửa, Lý Quảng Kiến đứng dậy, hỏi, ngươi đi xem có phải hay không người tới. Lý Thừa Bác lập tức nhảy dựng lên, người tới, rốt cuộc tới. Vì thế ở mở cửa trong nháy mắt, vô về chơi đùa một chút chính mình đầu tóc, bảo đảm chính mình trạng thái tốt đẹp lúc sau, lộ ra hoàn mỹ tươi cười. Đồng Diễm Hồng mở cửa, nghiêng thân mình làm cho bọn họ tiến vào, hỏi, bên ngoài lạnh lẽo sao? Lý Tuệ Bình còn không có đáp ứng, Đào Hoàng An ôm đi lên, bà ngoại, ta lãnh. Tục ngữ nói, hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lãnh, đây đúng là gió lạnh đến xương thời tiết, hơn nữa Đào Hoàng An đặc thù thể chất, chờ Đồng Diễm Hồng sờ đến hắn tay lúc sau, liền đau lòng đã quên phía trước bố trí. Ai u, tay như thế nào như vậy lạnh, An An chịu khổ chịu khổ. Đồng Diễm Hồng đau lòng ôm Đào Hoàng An ngồi vào trên sofa, nên đi chậm một chút, xem đem hải tử đông lạnh đến. Cùng vừa rồi sốt ruột thượng hỏa không phải nàng giống nhau. 3. Đào Hưng Hoa cùng Lý Quảng Kiến chào hỏi, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Lý Quảng Kiến đối cái này con rể kỳ thật còn tính vừa lòng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Mẹ! Đào Hưng Hoa liền biết này quan sẽ không tốt như vậy quá, đối Lý Hiệu Vĩ đưa mắt ra hiệu, Lý Hiệu Vĩ hiểu biết, ở Đồng Diễm Hồng phát hỏa phía trước lớn tiếng nói, mẹ, ngươi ở phòng bếp hầm canh sao? Trong phòng bếp hầm bí đao xương sườn canh, Đồng Diễm Hồng tính toán cấp cháu ngoại ấm thân mình dùng, vừa mới nhất thời nóng nổi liền đã quên, chạy nhanh đứng dậy nói. An An ngươi từ từ à, bà ngoại cho ngươi đoan canh, an canh liền không lạnh. Chính văn chương 55, không làm cầu cất chứa. Chương số lượng từ, 1087 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 9 năm 2020 giờ 22 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Chờ Đào Hoàng An uống xong canh, người một nhà đã ngồi xuống trên bàn, Đào Hưng Hoa thói quen tính cấp Đào Hoàng An bỏ thêm khối cá. Cấp Đào Hoàng Mậu bỏ thêm khối xương sườn, nhìn nhìn thức ăn trên bàn, cấp Lý Tuệ Bình gấp chiếc đũa măng phiến tiêu thịt. Lý Tuệ Bình thích ăn măng, măng khô cũng thích, Đồng Diễm Hồng mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua, có Lý Thừa Bác ở, một bữa cơm ăn vô cùng náo nhiệt, Lý Hòa Mậu cũng cùng nàng ca đấu võ mồm đấu vui vẻ vô cùng, đối Lý Thừa Bác loại này ẩn hình đậu bỉ, Đào Hoàng An chỉ có thể nói, hắn nhất định có thể cùng Đào Hoàng Huy trở thành bạn tốt. Sau khi ăn xong, bị Đồng Diễm Hồng đôi mắt một nghiêng, Lý Hiệu Vi thành thành thật thật trở về chính mình phòng, Lý Thừa Bác hai người cũng thức thời ra cửa. Ngươi lần này tới có ý tứ gì chúng ta cũng đều biết, bất quá ngươi hiện tại cũng là làm cha mẹ tuổi tác, chúng ta lo lắng cái gì ngươi cũng nên biết. Đồng Diễm Hồng sụ mặt, hận sắt không thành thép nhìn khuỷu tay quẹo ra ngoài nữ nhi. Đào Hoàng An biết ta, hắn liều mạng cấp Đào Hưng Hoa soát hảo cảm độ, bà ngoại, chúng ta hiện tại đã phân ra, ba ba ở huyện thành mua phòng ở, ta cùng mẫu mẫu đều đi nhìn, phòng ở phi thường xinh đẹp. Cái gì đều không có xinh đẹp cái con khỉ a, bất quá bộ dáng vẫn là phải làm. Lần này tới chính là vì đem Lý Tuệ Bình tiếp về nhà A, hai vợ chồng già không buông khẩu, nói cái gì cũng chưa dùng. Đồng Diễm Hồng sắc mặt nhưng thật ra khá hơn nhiều, nàng chính là sợ chính mình nữ nhi bị ủy khuất, liếc Đào Hưng Hoa liếc mắt một cái, thật sự phân ra. Ân. Đào Hưng Hoa đáp. Tới thời điểm, Lý Tuệ Bình cũng nghe Đào Hoàng An để ra hai miệng, đại tẩu tính cách nàng thật là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đồng Diễm Hồng lo lắng cũng không ngừng một việc này A, nàng hướng đại nhi tử phòng bên kia nhìn, nói. Ngươi cái kia vận chuyển đội sự tình. Đây mới là vấn đề mấu chốt, nàng vừa nói Lý Tuệ Bình cũng sợ hãi, nàng lôi kéo Đào Hưng Hoa cánh tay, Hưng Hoa, chúng ta không làm được không, ngươi ở nhà xưởng tiền lương cũng không thấp, mẹ ngày hôm qua cũng cùng đại ca đề qua, chúng ta về sau hảo hảo sinh hoạt. Nói Lý Tuệ Bình hốc mắt liền đã ướt nước, lúc ấy nghe nói đại ca cũng có một chân nàng liền luôn uống, nàng đại ca cùng nàng cùng nhau lớn lên, từ nhỏ lá gan liền đại, làm sự tình nàng tưởng cũng không dám tưởng. Đồng Diễm Hồng vừa nói bên trong có Lý Hiệu Vị bút tích nàng liền chịu không nổi, nàng không phải không tin nàng đại ca. Nàng đại ca khẳng định là sẽ không hại nàng một nhà, bất quá Hưng Hoa bất quá chính là một cái tài xế, nhiều nhất cũng liền mang điểm đồ vật trở về, xử lý hảo một chút chính là giúp quen biết người ở chợ đen mang điểm đồ vật, đại ca bên kia nhưng đều là muốn ngồi xổm cục cảnh sát bị người phê đấu. Đào Hưng Hoa trấn an nhìn Lý Tuệ Bình liếc mắt một cái, nói, mấy năm nay tổng cộng cũng không lộng quá vài lần. Lần trước Huệ Bình phát hiện chính là cuối cùng một lần, ta lấy về tới chính là cuối cùng ký lục, Huệ Bình cũng thấy, đã sớm tiêu hủy, đã là một năm trước sự tình. Hắn đã sớm tưởng đem chính mình trích ra tới, trong xưởng đổi mới, trước kia tuyến căn bản không thể lại dùng, hắn chưa bao giờ dám lấy chính mình nói giỡn, vừa lúc mấy năm nay cũng kiếm không sai biệt lắm, gần nhất mắt thấy liền có tân chính sách ra sân khấu, đại gia cũng đều không nghĩ như vậy liều mạng. Đồng Diễm Hồng vẫn là không yên tâm, đại ca ngươi bên kia. Đào Hưng Hoa thành thành thật thật đáp, đại ca đã 3 năm không cùng ta liên hệ qua, mấy năm nay sự tình nhiều hắn chỉ chính là Lý Tuệ Bình trở về thành, còn có khôi phục thi đại học sự tình. Bất quá liền Đào Hưng Hoa đối Lý Hiệu Vĩ hiểu biết, phòng trừng sự tình còn không có đoạn, bất quá xem Lý Hiệu Vĩ từ kia lúc sau liền không có đi tìm chính mình liền biết hắn cũng ở chậm rãi bước ra. Hiện tại nhiều ít đầu trâu mặt ngựa được đến sửa lại án xử sai, mặt trên cũng không bình tĩnh, cách tân phái cùng phái bảo thủ chiến tranh trước nay đều không có đình chỉ quá. Thái Trạch Kiến mặt trên người không đơn giản, phỏng trường phải có đại động tác. Chính văn chương 56, Tiểu Tiếu Mỹ Nhân cầu cất chứa. Chương số lượng từ, 1298 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 9 năm 03 22 giờ 10 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Nghe được hắn bảo đảm, Đồng Diễm Hồng sắc mặt rốt cuộc không như vậy kém, xem ở mấy cái tiểu nhân mặt mũi thượng, nàng cũng không có quá mức khó xử. Đào Hưng Hoa đối nàng nữ nhi kia phân tâm bọn họ vẫn là xem ở trong mắt, nếu là bình bình thế nào cũng phải đi theo trở về, bọn họ khó xử Đào Hưng Hoa, liền sợ Đào Hưng Hoa hiện tại không nói cái gì, về sau nhớ tới hai người quá không tốt. Đồng Diễm Hồng một lòng vì nữ nhi suy xét, bất quá cũng không thể làm Đào Hưng Hoa dễ dàng như vậy liền đem người tiếp trở về, lại kéo kéo đi. Phần 23. Như vậy nghĩ Đồng Diễm Hồng lấy cớ tưởng cháu ngoại, đem Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu ôm đi, cũng coi như là cấp hai người điểm tư nhân không gian. Rốt cuộc mau 2 tháng không gặp. Từ vừa mới Lý Tuệ Bình tay đắp ở trên cổ tay hắn bắt đầu Đào Hưng Hoa liền nhịn không được suy nghĩ bậy bạn. Hiện giờ thấy hai vợ chồng ra đem Đào Hoàng An bọn họ ôm đi, hắn rốt cuộc nhịn không được, ôm chính mình lao bà trộm cái hương. Lý Tuệ Bình bị hắn nháo mặt đỏ, biên trốn biên đẩy cõi lòng xin lỗi nhìn hắn, thời gian dài như vậy làm ngươi mang theo hai đứa nhỏ, vất vả ngươi. Đào Hưng Hoa liền tính vừa mới trong lòng có chút bất mãn hiện tại cũng hóa thành nhiều chỉ nhu, hôn hôn Lý Tuệ Bình ngón tay. Trong lòng lửa nóng, không vất vả. Thấy Lý Tuệ Bình vẫn là vẻ mặt ngượng ngùng, Đào Hưng Hoa nổi lên hứng thú, nếu không ngươi hôn ta một chút ta liền tha thứ ngươi. Đào Hưng Hoa là nói giỡn, coi như tình thú, cố ý đậu Lý Tuệ Bình, Lý Tuệ Bình lại đương thật, hướng bốn phía nhìn, thấy không có người, bay nhanh ở Đào Hưng Hoa trên mặt hôn một cái, xấu hổ đến lập tức vào chính mình nhà ở. Đào Hưng Hoa ở bên ngoài hống trong chốc lát cũng không làm lao bà đem cửa phòng mở ra, vui quá hóa buồn hắn chỉ có thể ngồi ở phòng khách, dư vị vừa rồi ngọt ngào. Cùng cụt một tiếng, Lý Hiệu Vĩ cửa phòng mở ra, hắn vươn đầu mọi nơi đánh giá một chút, thò người ra ra tới, thấy Đào Hưng Hoa vẻ mặt buồn bực ngồi ở trên sofa, tiến lên ngồi vào hắn bên người, thế nào? Ta mẹ nhà ra sao? Đào Hưng Hoa liếc hắn hai mắt, ngươi không phải đều nghe thấy được sao? Hắn xoay người, tuy rằng không nên ta hỏi, nhưng là vì về sau có thể hảo hảo sinh hoạt, ta còn là muốn hỏi một câu. Đào Hưng Hoa nhìn Lý Hiệu Vĩ đôi mắt, tràn đầy nghiêm túc, ngươi ra tới sao? Lý Hiệu Vĩ pha trò, nói cái gì đâu, ta không phải vẫn luôn không chạm vào sao? Đào Hưng Hoa cũng không hỏi nhiều, Lý Hiệu Vĩ người này làm việc có chừng mực, huống hồ liền tính hiện tại ra cái gì vấn đề, cũng không phải hắn có thể giải quyết, chỉ hy vọng hắn đừng thông minh phản bị thông minh lầm. Cái này đề tài liền tính kết thúc. Lý Hiệu Vĩ hướng Lý Tuệ Bình phòng bên kia xem xét hai mắt, đầy mặt thần bí hỏi, ngươi không cảm thấy lần này có điểm quá đơn giản. Sắc thật có điểm quá đơn giản, đều là chút lịch sử tàn lưu vì đề, hơn nữa lấy Lý Mâu tính cách, liền tính bị bọn họ thuyết phục, cũng không nên vào lúc ban đêm liền nhả ra, Đào Hưng Hoa liền đoán được còn có chuyện gì là hắn không biết. Nói đến chuyện này Lý Hiệu Vĩ cũng cảm thấy trên mặt không quang, cấp Đào Hưng Hoa đệ điếu thuốc, bình bình còn có cái muội muội. Đào Hưng Hoa kỳ quái, muội muội. Nhà các ngươi không phải các ngươi hai anh em, chẳng lẽ Đào Hưng Hoa tư duy có điểm phát tán? Lý Hiệu Vĩ khó được xây dựng ra nghiêm túc không khí bị phá hư không còn một mảnh, bất đắc dĩ cười cười, ta cô ra hải tử. Nhưng thật ra nghe nói qua có như vậy cá nhân, Đào Hưng Hoa cùng Lý Tuệ Bình kết hôn mấy năm nay tổng cộng tới không đến 10 lần, cũng mang theo hải tử đi qua Lý Tuệ Bình bà ngoại gia, là cái phi thường hiển từ lao thái thái, nhưng thật ra Lý Quảng Kiến hai anh em cũng không thân cận. Hắn cũng chỉ nghe nói vị này cô tuổi trẻ thời điểm liền không có trượng phu, cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau. Cùng ta cùng Huệ Bình có quan hệ sao? Đào Hưng Hoa hỏi, như vậy cái đường muội còn có thể nháo ra cái gì? Lý Hiệu Vĩ cũng chính là cái Đào Hưng Hoa đề cái tỉnh, làm hắn đề phong điểm, trưởng bối liền tính lại không đúng, cũng không phải hắn có thể bình luận, chuyện này cũng không nên hắn tới nói cho Đào Hưng Hoa, giơ tay vô Đào Hưng Hoa bả vai, quá mấy ngày ngươi sẽ biết. Nói xong liền đứng dậy trở về phòng. Đột nhiên như là nghĩ đến cái gì giống nhau, xoay người, về sau ngươi nếu là dám khi dễ ta muội muội, ngươi biết kết quả. Đào Hưng Hoa người này hắn tin được, bất quá hắn cũng muốn cho hắn biết, Lý Tuệ Bình là có hậu đài, chính mình cái này ca ca nhưng không riêng đứng đẹp. Đào Hưng Hoa bật cười, bất quá Lý Tuệ Bình gả cho hắn sắc thật xem như gả thấp, như vậy xa, nhân ra không yên tâm cũng là hẳn là, Đào Hưng Hoa hiện tại hoàn toàn bị vừa rồi Lý Tuệ Bình kiểu tiếu bộ dáng cấp mê mắt, chỉ tiếc còn ở Lý gia, không thể quá mức. Chính văn chương 57, đời trước cầu cất chứa. Chương số lượng từ, 1110 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 9 năm 04 20 giờ 27 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Thực mau Lý Thừa Bác bọn họ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, dạo qua một vòng lại về rồi, Lý Thừa Bác đối Đào Hoàng An Phi thường cảm thấy hứng thú, mời hắn buổi tối cùng nhau ngủ. Lý gia chủ cũng chính là người nhà lâu. Vốn gì cũng không có nhiều ít phòng, bất quá Lý Hiệu Vĩ bọn họ đơn vị năm sau liền phải phân phối phòng ở, đến lúc đó một nhà liền phải dọn ra đi, đây cũng là vì cái gì Lý Thừa Bác bọn họ có đôi khi sẽ ở bà ngoại gia trụ. Cuối cùng quyết định, Đào Hoàng An đi theo Lý Thừa Bác tế một tế, Đào Hoàng Mậu cùng hai vợ chồng ra ngủ, Đào Hoàng Mậu nháo muốn cùng mụ mụ ngủ, Đào Hưng Hoa thuyết minh thiên dẫn hắn đi ra ngoài chơi, hắn mới không tình nguyện bị Đồng Diễm Hồng bọn họ ôm đi. Ngày hôm sau, Đào Hưng Hoa thực hiện hứa hẹn. Mang theo Lý Tuệ Bình bọn họ ba người hảo hảo ở kinh đô trong thành đi dạo, vừa vặn Liêu Hân Ngữ bọn họ cũng không có khóa, liền làm đoàn người dẫn đường, một buổi sáng bọn họ đi dạo rất nhiều địa phương, lúc ấy còn không có tư doanh xí nghiệp, cửa hàng không nhiều lắm, kinh đô không hổ là thủ đô, so Đào Hưng Hoa bọn họ nơi tiểu huyện thành không biết muốn phồn hoa nhiều ít. Lý Thừa Bác từ nhỏ ở kinh đô lớn lên, đối kinh đô hảo ngoạn địa phương rõ như lòng bàn tay, thuộc như lòng bàn tay, cuối cùng thành hắn cùng Lý Hòa Mầu ở phía trước đấu võ mồm dẫn đường. Đoàn người theo ở phía sau, Liêu Hân Ngữ cũng mãn mang ý cười nhìn chính mình một đôi nhi nữ, đoàn người đi rừng, tỷ lệ quay đầu phi thường cao. Đào Hoàng Mậu thực hưng phấn, dọc theo đường đi nhìn đông nhìn tây, Lý Tuệ Bình cho hắn mua rất nhiều ăn, vừa ăn biên chơi, Đào Hoàng An đi vào nơi này cũng thật lâu không như vậy vui vẻ qua, dọc theo đường đi đều là cười. Liêu Hân Ngữ cảm thấy Lý Hiệu Vĩ lần này không có tới phi thường đáng tiếc, trong lòng hạ quyết tâm có rảnh cũng muốn người một nhà cùng nhau ra tới chơi chơi. Thừa Bác bọn họ lại là ái nháo tính tình, đến lúc đó bà bọn họ cũng có thể cao hứng không ít. Ai, đều là thượng một thế hệ tạo hạ người ta. Đi đến một nhà tiệm giày, Đào Hưng Hoa thấy nàng tìm chút cái gì, hỏi, ngươi muốn mua giày sao? Lý Tuệ Bình cười cười, ánh mắt lại không có rời đi, mẹ chân cẳng không tốt, ta cho nàng mua xong thoải mái giày. Nhìn nhìn đối cái gì đều cảm thấy hứng thú hai cái nhi tử, Lý Tuệ Bình trên mặt ý cười ảm ảm, ta ăn Tết không có về nhà, hai đứa nhỏ nói vậy mấy năm liên tục cũng chưa quá hảo. Tuy rằng nàng có gửi đồ vật, nhưng là không có mụ mụ tại bên người, hai đứa nhỏ phỏng chừng sẽ nhớ thật lâu. Đào Hưng Hoa tiếp nhận nàng trong tay giày, ngươi chọn lựa, mẹ khẳng định thích, nàng cùng ngươi ánh mắt nhất hợp. Những lời này chỉ do là che lại đôi mắt nói dối, Tôn Tú Lệ là cái gì tiện nghi thích cái gì, mà Lý Tuệ Bình thích chất lượng hảo tương đối có lời đồ vật, đối giá không thế nào để ý, ngay từ đầu Tôn Tú Lệ đối nàng loạn tiêu tiền sự tình phi thường không quan nhìn. Bất quá Lý Tuệ Bình cũng bị hắn an ủi tới rồi, mặt mày trung ý cười càng sâu, ngươi liền sẽ nói tốt hống ta vui vẻ. Đào Hưng Hoa nhưng thật ra gần nhất tâm tình càng ngày càng tốt, tiếp tục nói, chúng ta đây về sau phải hảo hảo bồi thường bọn họ, kỳ thật ta làm cũng không tốt. Đào Hưng Hoa hướng Đào Hoàng An bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua, Đào Hoàng Mậu đang ở hướng Đào Hoàng An trong miệng tắt viên, Đào Hoàng An cau mày ăn xong đi, tựa hồ là cảm thấy hương vị không tồi, nhai tần suất càng cao điểm. Đào Hưng Hoa cười, hướng Lý Tuệ Bình phương hướng thấu thấu, ngươi nhìn xem hải tử nhiều vui vẻ a, bọn họ năm nay vui vẻ nhất hẳn là chính là, bọn họ xinh đẹp nhất mụ mụ đã trở lại. Lý Tuệ Bình cũng nhìn đến Đào Hoàng An hai người hô động, không khỏi nhíu nhíu mày, ta như thế nào cảm thấy An An thay đổi rất nhiều. Đào Hưng Hoa tránh nặng tim nhẹ, ngươi nhi tử ngươi không biết, nhỏ mà lanh. Đào Hoàng An có đôi khi vẫn là sẽ làm ra một ít phi thường ấu trí động tác, Đào Hưng Hoa cười nói, bất quá hắn lại như thế nào biến, cũng là chúng ta nhi tử. Tin tưởng lại qua một thời gian, Đào Hoàng An liền sẽ biến trở về phía trước bộ dáng, tiểu hài nhi bệnh hay quên đều đại, 10 tuổi tiểu thí hài, chăng cái gì đại nhân. Chính văn chương 58, tả triệu cầu cất chứa kiêm nhập vệ thông chi. Chương số lượng từ 1527 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 9 năm 05:12:03. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10.1. Từ bên ngoài đi tới đoàn người, vừa đi vừa thảo luận. Ta nói các ngươi còn được chưa, ta mẹ sinh nhật các ngươi mang ta tới tiệm giày. Đi tuốt đàng trước mặt người xoay người cười mắng. Mặt sau người cũng không tức giận, thật vất vả đem người cấp kéo ra tới, lấy lòng lễ vật chạy nhanh tìm ra cửa hàng ăn cơm. Ta nói tiểu rõ ràng, ngươi cũng quá không nghĩa khí đi, Lạc ca không ra, ngươi cũng không ra, chờ thêm mấy ngày liền khai giảng, đến lúc đó nghĩ ra được chơi cũng chưa cơ hội, muốn ta nói lấy Lạc ca thành tích, một cái trung khảo căn bản là không tính cái gì, đến nỗi như vậy long trọng sao. Tả Triệu theo sát sau đó, bước vào cửa hàng môn, nói nữa, ngươi như thế nào biết cửa hàng này nhân ra chỉ biết làm giày đâu. Thái Nghiêu Minh cười, vậy ngươi còn có cái gì hoa chiêu. Quay đầu thấy Đào Hưng Hoa đoàn người. Thái Nghiêu Minh tiến lên hai bước, thử tính mở miệng, Đào thúc thúc. Đào Hưng Hoa xoay người, tức khắc nhận ra đứa nhỏ này, ngươi ra ra có khỏe không? Hảo. Thái Nghiêu Minh gật đầu, thân thể ngạnh lắm nhiều, mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà nhắc mãi ngài đâu, nói ngài đến kinh đô, như thế nào không tới cửa uống một ngụm trà. Đào Hưng Hoa nhìn tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là thành thục hiểu chuyện Thái Nghiêu Minh, hướng hắn ý bảo một chút Đào Hoàng An bọn họ phương hướng, ta ngày hôm qua vừa tới, hôm nay trước mang hải tử ra tới đi dạo. Đào Hưng Hoa động tác bị ở cùng Đào Hoàng An đoạt viên ăn Lý Thừa Bác nhận thấy được, hắn xoay người lại thấy Thái Nghiêu Minh đoàn người, lập tức tiến lên, các ngươi không phải nói kéo không ra Lạc ca liền không tụ sao. Hảo A, thế nhưng không gọi thượng ta. Tả Triệu thói quen tính né tránh, ta nói Thừa Bác ngươi này gặp người liền phát tật xấu có thể hay không sửa sửa, nói ngươi theo chúng ta cùng tuổi ta đều sợ kéo thấp chúng ta chỉ số thông minh. Hắn đánh giá một chút đi theo Lý Thừa Bác phía sau Đào Hoàng An bọn họ, cở trách lên. Có phải hay không ngươi nói trước ngươi hôm nay có việc, làm chúng ta cái gì chuyện quan trọng đều không cần kêu ngươi. Bọn họ đều là một cái trường học, gia trưởng cho bọn hắn chọn trường học thời điểm cũng chỉ tuyển rời nhà tương đối gần, còn nghiêm khắc Thanh Minh không thể ở trường học gây chuyện, hắn cùng Thái Nghiêu Minh còn có mặt khác mấy cái đều là một cái đại viện, cha mẹ chi gian đều có giao tình, thậm chí vẫn là thân thích, tỉ như hắn cùng Kỷ Tư Năm chính là anh em bà con quan hệ, gia cũng ly đến gần, cơ hồ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Có thể nói là mặc chung một cái quần quan hệ, hỗ tử thành tuy rằng chỉ là Lạc gia nhận nuôi hài tử, nhưng cũng theo chân bọn họ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Lạc ca tương đối thảm, kỳ nghỉ đều ở tại quê quán, từ lao ra tử dạy dỗ. Bởi vì đều là cởi chuồng bạn chơi cùng, cho nên bọn họ này đoàn người kỳ thật tính bài ngoại tính rất cường, hơn nữa tuy rằng chơi tương đối điên rồi điểm, nhưng là bọn họ ưu tú xem như rõ như ban ngày, Lý Thừa Bác hoàn toàn chính là cái ngoại lệ, ngay từ đầu là hắn giúp Kỷ Tư Năm đội. Kỷ Tư Năm cảm thấy người này không giống mặt ngoài như vậy cao lãnh, lúc sau bọn họ đoàn người liền tiếp nhận Lý Thừa Bác. Chờ vài người hôn chín bọn họ mới biết được, Lý Thừa Bác chính là cái bệnh tâm thần chết muội khống, có thể là bởi vì hắn thú vị, vài người chơi còn tính không tồi. Lý Thừa Bác bĩu môi, Lạc Có Kỷ Cương mới sẽ không ra tới theo chân bọn họ cùng nhau hồ nháo, ai biết những người này đều nói chuyện không giữ lời, hắn lại phát tới, vậy ngươi cũng không thể liền kêu ta đều không gọi a. Bên kia Đào Hưng Hoa đã cùng Thái Nghiêu Minh liều không sai biệt lắm, ước định ngày mai đi quấy giày lúc sau, Thái Nghiêu Minh như là vừa mới nhớ tới còn có Tả Triệu mấy người giống nhau, thấy Lý Thừa Bác lại cùng hắn nháo đi lên, hắn chạy nhanh tiến lên vài bước, các ngươi này lại là làm sao vậy? Lý Thừa Bác cánh tay khóa Tả Triệu cổ, thấy bọn họ liêu hảo, hỏi, ngươi nhận thức ta dượng A? Thái Nghiêu Minh lúc này mới phản ứng lại đây bọn họ là cùng nhau, gật gật đầu, ngươi dượng đã từng giúp qua ông nội của ta. Tuy rằng người trong nhà đều cố ý vô tình gạt bọn họ, nhưng là sinh ở hoàn cảnh chung, sao có thể cái gì cũng không biết. Tả Triệu phản ứng lớn nhất, từ Lý Thừa Bắc cánh tay hạ chạy trốn, hầu nghi nhìn hắn vài mắt, thật là ngốc người có ngốc phúc. Ta nghe thấy được, ngươi nói ta khở. Lý Thừa Bắc còn tưởng chơi, lại bị Liêu Hân Ngữ kêu đỉnh, ngươi muội muội còn giúp ngươi cầm đồ vật đâu. Vừa mới ăn thừa đồ vật xác thật còn ở Lý Hòa Mẫu trên người, bất quá đã không ở trên tay, Lý Thừa Bắc hắc hắc cười không ngừng, mẹ. Ngươi cũng thật không hiểu biết màu màu, thứ gì tới rồi trên tay nàng có thể lưu lại. Hắn cố ý xấu hổ Lý Hòa Màu, nhận thức đi, đây là ta muội muội, con bướm hoa tiểu học năm 2 nhất ban đại ca. Lý Hòa Màu mị một chút mắt, người trước nàng muốn bảo trì hình tượng, không thể cùng tiểu năng trí tuệ ca ca so xuẩn. Phần 24. Tả Triệu mấy người cũng không vạch trần hắn, nhìn Lý Thừa Bác phạm xuẩn. Đoàn người sợ là hiện tại chỉ có Hô Tử Thành còn nhớ rõ tới nơi đây mục đích, hỏi. Tả Triệu ngươi vừa mới nói nơi này không ngừng sẽ làm giày, còn sẽ làm cái gì? Tả Triệu mới nhớ tới chính sự, ta hỏi thăm qua, nhà này tân đảo cái làm sườn xám sư phụ già, nghe nói qua đoạn thời gian trong tiệm còn sẽ sửa chữa lại, ở cách vách ngăn cách cái khu vực, chuyên môn làm khách quen thanh âm, chúng ta cấp A-Z một kinh hỉ. Hắn tranh công nhìn Thái Nghiêu Minh, ta cái này biện pháp không tồi đi. Tả Triệu tựa hồ trời sinh liền có nữ nhân duyên, đối lấy lòng nữ nhân phương diện có độc hữu mẫn cảm cùng lãng mạn, thật đừng nói. Thái Nghiêu Minh vừa nghe liền hấp dẫn. Chính văn chương 59, mỗi người mỗi vẻ đại thô dài. Chương số lượng từ, 3034 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 9 năm 05:21:52. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Đào Hoàng An đứng ở một bên, thành thành thật thật làm hắn phông nền, đáy mắt tôi tăm không rõ, này mấy người hắn chẳng những đều nhận thức, lại còn có rất thủ. Bất quá hắn lại không biết này mấy người còn cùng Lý Thừa Bác nhận thức. Bất quá đời trước Lý Hiệu Vĩ bị người cử báo, Lý Thừa Bác cũng đã chịu liên lụy, đặc biệt ở cái kia thời buổi rối loạn, Lý Thừa Bác cơ hồ bị hủy cả đời. Bất quá đời trước nếu không phải Lý Hiệu Vĩ bị người cử báo, Lý Tuệ Bình cũng không thể nhanh như vậy trở lại đào ra. Hơn nữa Lý Thừa Bác tổng cộng 5 người, mỗi người mỗi vẻ. Nhất ổn trọng phải kể tới Thái Nghiêu Minh, Thái Nghiêu Minh tuy rằng bên ngoài thượng là Thái Trạch Kiến tôn tử, kỳ thật hắn chỉ là Thái Trạch Kiến lão hữu tôn tử. Thái Trạch Kiến không có hạ phóng thời điểm, ứng lão hưu thỉnh cầu, đem Thái Nghiêu Minh tiếp tại bên người, lúc sau đi theo hắn bên người cũng chỉ có Thái Nghiêu Minh, có thể cảm nhận được Thái Trạch Kiến đối hắn yêu thích cùng với Thái Nghiêu Minh đối Thái Trạch Kiến nụ mộ. Lúc ấy Thái Trạch Kiến bị đánh thành phái phản động, lao ra tử cả kinh dưới sự giận dữ, đã phát 3 ngày suốt cao, toàn bộ gia trừ bỏ con thứ 3 còn có Thái Nghiêu Minh ở ngoài, đều hận không thể cùng lao ra tử đoạn cái sạch sẽ, con thứ 3 Thái Du Bình lúc ấy tuổi còn nhỏ. Nhân mạch không phải thực quảng, hết chính mình lớn nhất năng lực cũng chỉ là làm lao ra tử nhịn qua kia 3 ngày mới bị hạ phóng. Thái Nghiêu Minh lúc sau liền vẫn luôn đi theo Thái Du Bình, có lẽ là thiếu niên thời kỳ tao ngộ kinh biến duyên cớ, so bạn cùng lứa tuổi muốn càng ổn trọng tự giữ một chút. Đương nhiên, Thái Du Bình cũng bị lao ra tử liên lụy, chức vị một hàng lại hàng, nhiều năm như vậy cũng chỉ là giữ được chính mình cùng Thái Nghiêu Minh không chịu quá yêu nhiễu mà thôi. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy Thái Trạch Kiến tiến đào ra. Đào Hưng Hoa cũng không có vẻ cỡ nào thân thiện, đoàn người bên trong hư tình giả ý người không ở số ít, mỗi người đều mang mặt nạ, Đào Hưng Hoa phân rõ không ra, còn không bằng không hướng trước thấu. Tả Triệu xem như tướng mạo biến hóa nhỏ nhất, Đào Hoàng An trước hết nhận ra chính là hắn, tuy rằng người rút nhỏ, mặt biến non nớt, nhưng là kia một thân lang thang kính cùng đời sau giống nhau như lúc, Tả Triệu trên người có một chút là Đào Hoàng An hâm mộ không tới, người này đối nữ nhân tâm tư quá hiểu biết, đúng là bởi vì hiểu biết. Hắn xuyên qua với hoa hoa thảo thảo chi gian, nam nữ bất luận, 35-6 còn không có định ra tới. Bất quá mấy người chung Tả Triệu xem như cùng đào ra kết giao nhất chặt chẽ, hắn ở nước ngoài khai trang phục cửa hàng cùng cao cấp đồ trang điểm tới quốc nội khai thác cương thổ. Đào Hưng Hoa ngay lúc đó sinh ý trừ bỏ vận chuyển, bách hóa, ở trang phục, thực phẩm, đồ trang điểm phương diện phi thường bạc nhược. Lúc ấy cảng đài băng ghi hình, video, các loại băng từ vừa mới dẫn vào quốc nội, một ít đầu góc khôn khéo khai nổi lên ảnh thính, nhất định kinh tế trình độ người bắt đầu truy nâng lên điện ảnh trung nam nữ chủ ăn mặc, cung tiêu xã bách hóa thương thành cùng này có quan hệ quần áo một tiêu mà không, khi đó nhưng không có gì đụng hàng linh tinh tử, ngươi nếu là có một kiện nhiệt ánh điện ảnh nữ chủ quần áo, kia chính là có thể muốn khoe khoang một năm. Đào Hưng Hoa tự nhiên cũng nhạy bén đã nhận ra cái này thật lớn thương cơ, nhân cơ hội này đại kiếm lời một bút, phí tổn mấy khối quần áo vừa chuyển tay chính là 2-30, nếu là nhiệt ánh điện ảnh 5-60 đều có khả năng, lợi nhuận thật lớn. Bất quá này cũng chỉ là chiếm bình thường hoặc là gia đình khá giả thị trường, chân chính hào môn lúc ấy nhất thịnh hành vẫn là chuyên chế đính tài, kiểu dáng cũng chỉ là biến hóa bản vẽ sơn sám. Cũng là Tả Triệu trở về xảo, khi đó đại gia còn đều không có nhãn hiệu ý thức, Tả Triệu ăn mặc đi lại là cao cấp đại khí thượng cấp bậc lộ tuyến, hơn nữa cùng Đào gia hợp tác, thực mau liền đánh hạ một mảnh thiên địa. Tả Triệu thật không hổ là một hàng nhất chiêu nữ hài tử thích người, ra ngoại quốc gây dựng sự nghiệp trong lúc, bởi vì công tác nguyên nhân, cùng xã hội thượng lưu rất nhiều danh viện kết giao chặt chẽ, nghe nói hắn trở về thời điểm, bá tước phùng ở lòng bàn tay thượng nữ nhi còn đi theo tới Trung Quốc xoay một chuyến, đối này dây dưa không rõ, cũng làm Tả Triệu mụ mụ cảm thán nói, nước ngoài nữ hài tử thật lớn mật. Kỳ tư năm, Tả Triệu biểu đệ, chỉ nhỏ Tả Triệu 2 tháng, đối Tả Triệu tới nói, vẫn luôn là con nhà người ta, là một cái thập phần thủ quy củ hài tử, Đào Hoàng An cùng hắn không thân, lúc ấy tiến tu kinh tế học thời điểm hắn còn đảm đương Đào Hoàng An một đoạn thời gian giáo thụ, bất quá hắn chủ tu không phải kinh tế học. Chỉ số thông minh cực cao, không thích nói chuyện, Đào Hoàng An cùng hắn tiếp xúc một đoạn thời gian luôn là cảm thấy hắn tựa hồ có thể nhìn thấu người nội tâm, sau lại mới biết được người này thích nhất chính là tâm lý học, nổi danh quỷ tài, bạch học thông quan môn đệ tử. Bất quá hiện tại bạch học thông còn không có sửa lại án xử sai, phỏng chừng hai người còn không có đã gặp mặt. Đào Hoàng An không tự giác nhìn nhiều kỷ tư năm hai mắt, bị hắn phát hiện, vội vàng thu hồi tầm mắt, kỷ tư năm nhìn chằm chằm hắn, nhíu nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Hỗ Tử Thành xem như đoàn người trung tuổi lớn nhất, bất quá năm nay cũng mới 14 tuổi, so Lạc Có Kỷ Cương còn muốn hơn tháng, tư chất bình thường, Lạc Lao Gia Tử ở Lạc Có Kỷ Cương sinh ra hết sức đi cô nhi viện nhận nuôi hắn. Đào Hoàng An đã từng cho rằng Lạc Lao Gia Tử là tưởng chơi một tay dưỡng cổ, nhưng là đơn nói Hỗ Tử Thành không họ Lạc chuyện này liền quá không hợp lý, hơn nữa Lạc Lao Gia Tử ngày thường làm quá mức bất công, ngay cả Đào Hoàng An cũng không biết hắn muốn làm gì. Hỗ Tử Thành luôn luôn yêu nhất hài tử, Đào Hoàng An nghe nói hắn đã từng ở vùng ngoại ô làm cái viện phúc lợi, mỗi tháng đều sẽ đi nơi đó vấn an hài tử, có đôi khi mang chút đồ ăn, có đôi khi là chút món đồ chơi, còn có TV tiết mục thỉnh hắn đã làm khách quý. Khả năng ái hài tử thiên tính sớm liền triển lộ ra tới đi, nhìn Lý Hòa Mậu tiểu lọ lì còn có bộ dạng tinh xảo Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu, Hỗ Tử Thành đôi mắt đều cười mị, ngồi xổm xuống thân mình. Tiểu đệ đệ, ca ca hảo đói a. Hỗ Tử Thành đô khởi miệng, đậu nói, các ngươi kẹo đông gòn có thể cho ca ca ăn một ngụm sao. Đào Hoàng An đối hắn ấn tượng không kém, cười tủm tỉm đem kẹo đông gòn đưa cho hắn, kẹo đông gòn loại này có thể chơi có thể ăn ngoạn ý nhi thập phần được hoan nghênh, Đào Hoàng Mậu đương bảo bối cầm. Chính mình đều không bỏ được liếm một chút, nghe được Hỗ Tử Thành nói thậm chí còn hướng sau lưng né tránh. Đào Hoàng An đối cái này lại không có như vậy thâm không muốn xa rời, thậm chí còn buông lòng tay. Hỗ Tử Thành cầm kẹo đông gòn sững sờ ở đường trường, Tả Triệu cười, ha ha đáp ở Hỗ Tử Thành bả vai, xấu hổ không xấu hổ. Làm ngươi khi dễ nhân ra tiểu hải tử. Hỗ Tử Thành gãi gãi đầu, đem kẹo đông gòn đưa cho Đào Hoàng An, ca ca cùng ngươi nói chơi đâu. Đào Hoàng An thấy hắn mặt đỏ bừng, hướng hắn làm cái mặt quỷ. Đào Hưng Hoa thật lâu không gặp nhi tử như vậy tính trẻ con bộ dáng, nở nụ cười. Một đám người cũng đều ha ha nở nụ cười, biệt nữ không khí tức khắc tan đi, một đám người hòa thuận vui vẻ. Lý Tuệ Bình muốn mua đồ vật cũng đều tuyển hảo, đi đến Đào Hưng Hoa bên người, các ngươi cười cái gì đâu. Không có việc gì. Hắn nhìn về phía Hỗ Tử Thành, ngươi còn rất thích hải tử. Hỗ Tử Thành còn chưa nói lời nói, Tả Triệu gật gật đầu, cũng không phải là sao, trong nhà mấy cái đệ đệ muội muội thích nhất chính là hắn. Hắn hướng Lý Thừa Bác chớp chớp mắt, ngươi muội muội muốn xem hảo a, bằng không ngươi này ca ca đã có thể muốn sau này bài. Lý Thừa Bác lôi kéo Lý Hòa Mậu sau này đẩy đẩy, nghiêm túc gật gật đầu. Lý Hòa Mậu quả thực không mắt thấy, vẫn là Thái Nghiêu Minh ra tới nói chuyện, các ngươi cũng đừng rêu cận Tử Thành, Tả Triệu, nói tốt sư phụ già đâu. Đào Hưng Hoa bọn họ cáo tử, Thái Nghiêu Minh gật gật đầu, chúng ta đây liền không quấy rầy Đào thúc thúc, an an mậu mậu chơi vui vẻ. Lý Thừa Bác còn không muốn đi, bị Lý Hòa Mậu lôi đi. Đoàn người đi dạo một đường, Đào Hoàng An bọn họ ăn đồ ăn vặt ăn một đường cũng không thế nào đói, nhìn nhìn ngày, cuối cùng ngồi ở góc đường một nhà tiệm cơm. Người phục vụ thái độ không biết so tỉnh thành hảo nhiều ít, bất quá trong ánh mắt cũng mang theo nồng đậm ngạo khí, Đào Hoang An lột bái Đào Hưng Hoa trong tay thực đơn, giá thật đúng là không tiện nghi, cà chua xào trứng gà đều có thể muốn tới một khối năm. Đào Hoang An hướng phía sau phiên phiên, thế nhưng còn có kinh đô đặc sắc vịt nướng. Bất quá giá cả quý điểm, đến có tiểu nhị 10, xem ra mặc kệ khi nào, kinh đô tiêu phí đều phải so mặt khác thành thị quý rất nhiều, như là cà chua xào trứng gà, ở bọn họ cái loại này tiểu địa phương, tuyệt đối bán không ra bắt giác loại này giá. Đào Hưng Hoa thật không có đau lòng tiền, lại không phải mỗi ngày tới ăn, ngẫu nhiên ăn một lần vẫn là có thể, điểm 3-4 đồ ăn một mâm vịt nướng. Đào Hoàng Mậu ăn đầy miệng ru, nơi này đồ ăn quý cũng quý có đạo lý, xác thật so với bọn hắn tiểu thành thị hương vị muốn hảo, Lý Thừa Bắc Lý Hòa Mậu bị giáo dưỡng thực hảo, tưởng cũng biết Lý Hiệu Vĩ trả giá cực đại tâm lực, so với Tả Triệu bọn họ mấy cái, cũng bất quá là kém chút nội tình. Đào Hoàng An vừa ăn vừa nghĩ, chắc không được cứu cứu phóng vững vàng an toàn khang tiểu đại đạo không đi. Cố tình đi lên đường tà đạo, chỉ dựa vào tiền lương Lý Thừa Bắc hai người cũng vào không được cái kia trung học. Liêu Hân Ngữ cấp hai đứa nhỏ gấp đồ ăn, nhìn một đôi nhi nữ trong mắt tràn đầy tự ái, kia mấy cái hài tử nhìn thấu liền không phải người bình thường ra tiểu hài tử. Liêu Hân Ngữ nghe nói Lý Thừa Bắc theo chân bọn họ chơi đến tới, ngay từ đầu là cao hứng, sau lại cũng chỉ thừa thấp thỏm. Nàng cùng Lý Hiệu Vĩ nói qua chuyện này, Lý Hiệu Vĩ do dự một chút làm nàng đừng động, ở trung hảo là điều đừng ra. Bọn họ cũng không có tổn phản cao chi ý niệm, đại nhân can thiệp ngược lại không tốt. Thấy Đào Hoàng Mậu thích ăn, đi thời điểm Đào Hưng Hoa khác điểm một phần vịt nướng, tưởng chờ trở về buổi tối thêm cái đồ ăn, bọn họ ra tới cũng không có mang hộp cơm, Đào Hưng Hoa liền ở cách vách mua một cái. Buổi chiều còn chưa đi bao lâu, Đào Hoàng Mậu đã bị Đào Hưng Hoa tiếp nhận đi, Lý Tuệ Bình vì cùng Đào Hoàng Mậu liên lạc cảm tình, trừ bỏ tiến tiệm giày thời điểm đem hắn buông ở ngoài, mặt khác thời gian tất cả đều là ôm, cũng mấy cái giờ. Đào Hưng Hoa thấy Lý Tuệ Bình đi chậm chút, liền đem Đào Hoàng Mậu ôm qua đi. Vốn dĩ Đào Hưng Hoa cũng muốn ôm Đào Hoàng An, bị hắn quyết đoán cự tuyệt. Đào Hoàng Mậu thích nhất ba ba ôm, Đào Hưng Hoa 1m8 vóc dáng, ôm ôm liền đem người đỉnh ở đỉnh đầu, làm Đào Hoàng Mậu kỵ đại mã. Trên đường Lý Tuệ Bình lại mua một ít len sợi còn có vài thước bố, Đào Hưng Hoa ở bên cạnh nhìn, cuối cùng lại cầm hai hộp kem bảo vệ ra. Lý Tuệ Bình dọc theo đường đi tất cả tại nghị cấp hải tử mua cái gì đồ vật, trong lúc nhất thời đã quên chính mình. Đào Hưng Hoa chưa quên đem Đào Hưng Quân sự tình nói cho nàng nghe, nghĩ đến còn có Đào Hoàng Huy một phần, hơn nữa Lao Thái Thái, tiền nước chảy dường như xôn xao ra bên ngoài lưu. Liêu Hân Ngữ cũng kiến thức tới rồi Đào Hưng Hoa cẩn thận, nhìn phía trước hòa thuận vui vẻ một nhà, nhớ tới bà cũng tùng khẩu, cũng vì bọn họ một nhà vui vẻ. Chính văn chương 60, Xuân Phong Thổi Lại Sinh. Chương số lượng từ, 3.505 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 9 năm 06-11 giờ 58 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10.1. Bao lớn bao nhỏ trở về nhà, ở nhà thuộc lâu cửa gặp được Triệu Thục Phân thời điểm, Đào Hoàng An còn đệ một bao táo bánh qua đi, miệng ngọt ngào, nãi nãi hảo. Đào Hoàng Mậu cũng đi theo kêu, nãi nãi hảo. Hảo hảo. Này hai đứa nhỏ là thật sự thảo người đau, Triệu Thục Phân cấp Đào Hoàng An hai người cầm bình sữa bò, cầm uống A. Này hai bình sữa bò khẳng định so táo bánh đáng giá. Đào Hoàng An cười tủm tỉm tiếp nhận, cảm ơn mãi mãi. Cùng Triệu Thục Phân chào hỏi, Đào Hoàng An đi theo Lý Tuệ Bình bọn họ lên lầu, Triệu Thục Phân đem táo bánh bỏ vào trong ngăn kéo, cảm thán nói, chắc không được Huệ Bình luyến tiếp, như vậy nhận người đau hai đứa nhỏ, ai bỏ được liền như vậy ném a? Xem này nam nhân cũng là cái sẽ đau lòng người, hai đứa nhỏ dưỡng thật tốt. Muốn nàng nói a, tưởng như vậy minh bạch làm gì, hồi một chuyến thành, vì cái thành thị hộ khẩu, bỏ vợ bỏ con, từ đây này trong lòng cũng liền đè ép một cục đá. Kia chính là cả đời dấu vết, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp không hảo sao. Tính, về sau nàng cũng không cùng con dâu đấu tới đấu đi, nàng nhi tử cũng không phải cái loại này cưới tức phụ đã quên nương người, kia cô nương A lớn lên xinh đẹp cũng không nhất định không thành thật, nhiều năm như vậy cũng thấy rõ, tức phụ so nhi tử còn đau người đâu, cho nàng cái kia sắc mặt xem làm gì. Phần 25. Hôm nay trên bàn cơm không khí so ngày hôm qua khá hơn nhiều, Lý Tuệ Bình đi phòng bếp đem vịt muối cấp cắt, bưng lên gắp một khối cấp đồng diễm hồng. Mẹ, ăn cơm. Đồng Diễm Hồng cũng không bãi sắc mặt, ở Lý Hiệu Vĩ hỏa lực thêm vào dưới, hữu kinh vô hiểm qua một quan. Lý Thừa Bắc mang theo Lý Hòa Mậu đi Liêu ra, đi phía trước vạn phần không muốn hùng ôm hai hạ Đào Hoàng An, nói hắn ngày mai nhất định sẽ trở về. Đào Hoàng An bị hắn khoa trường kỹ thuật diễn cho cười, dối trá hồi ôm một chút, trong lòng ám sảng có thể bá chiếm chỉnh trưng giường. Ngủ ở trên giường Đào Hoàng An suy nghĩ rất nhiều, từ hắn gặp được Lạc có kỷ cương nghĩ đến hắn bị ném vào trong sông. Mơ mơ màng màng đã ngủ, sau lại quanh thân phiếm lãnh, Đào Hoàng An bị đông lạnh thẳng run run, hoảng hốt gian phảng phất lại bị ném đi ra ngoài, đột nhiên bay lên không cảm đem Đào Hoàng An bừng tỉnh, nhìn mắt bị hắn nhắc tới giường đùa chăn, trách không được lạnh, như vậy lạnh thời tiết, chăn không ở trên người nhưng không đông lạnh thẳng run run sao. Đào Hoàng An sờ sờ cổ, nhìn ngón tay thượng một mảnh thủy sắc, sửng sốt nửa ngày, đem chăn khóa lại trên người, trong chăn còn có chút nhiệt khí, Đào Hoàng An tỉnh liền ngủ không được, mở to mắt thấy hướng nóc nhà, đã trở lại mấy tháng, Đào Hoàng An mặt ngoài dung hợp thực hảo, đó là chính mình mãi mãi, chính mình ba ba mụ mụ, có ai so với hắn càng hiểu biết bọn họ đâu, nhưng đồng thời, Đào Hoàng An lại ở không thể tự chế sợ hãi. Đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu, chính mình rõ ràng đã chết, rành mạch rõ ràng, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn tưởng cho chính mình cái thống khoái, hiện tại lại về tới hết thể bắt đầu thời điểm, Đào Hoàng An đời trước cũng coi như nửa cái vong trùng, tuy rằng không phải quá hiểu biết, nhưng là cũng xem qua mấy quyển mạ gì sở thần thư. Cái gì xuyên qua A Trọng Sinh A, này đó danh từ hắn cũng nghe nói qua, nhưng hắn trăm triệu không có nghĩ tới những việc này sẽ phát sinh ở trên người mình. Có cái gì tiếc nuối sao? Kia khẳng định có A, đại bá nương bởi vì đại bá quan hệ truyền bọn họ vài thập niên, thẳng đến Đào Hoàng An lập nghiệp lúc sau nàng mới không dám tới lô mãng, chính là so với hắn được đến, này đó liền có vẻ quá mức nhỏ bé. Đào Hưng Hoa với Thái Trạch Kiến Bạch học thông coi ân, hơn nữa Đào Hưng Hoa đặc có nhãn lực cùng bản lĩnh. Không đợi đến Đào Hoàng An lớn lên hắn liền thành phú nhị đại, thái gia gia thích hắn, thậm chí tự mình giáo thụ hắn vài môn ngôn ngữ, trong đó đối chính trị mẫn cảm tính càng là từ ngôn ngữ chậm rãi thẩm thấu. Đào Hoàng An cuối cùng có thể trở thành kinh đô tân tú, cùng hắn dốc lòng dạy dỗ thoát không được căn hệ. Năm đó kinh đô ai không biết Đào Hoàng An, cho dù hắn cùng Lạc có kỷ cương sự tình tiểu phạm vi bị người cho hấp thụ ánh sáng, vẫn như cũ không tổn hao gì hắn quan mang, 35 tuổi ngồi trên một tay vị trí, có thể nói chút nào không thua Lạc có kỷ cương. Hắn thậm chí còn cấp Lạc ra được rồi vài lần phương tiện, nhân sinh như vậy chẳng lẽ còn không cho người cực kỳ hâm mộ sao? Cho nên hắn trở về là làm gì đâu? Hơn 40 tuổi, cho dù Đào Hoàng An chính mình ở mặt dày mày dạn nói chính mình tâm lý tuổi tiểu, chính là hắn rốt cuộc cũng là hơn 40 tuổi người, hắn minh bạch tình yêu không phải nhân sinh duy nhất tạo thành nguyên tố, nếu hắn trở về một lần chỉ vì cùng Lạc có kỷ cương ở bên nhau, như vậy đời này kỳ thật cũng không có bắt đầu tất yếu. Hắn này mấy tháng đều không có mơ thấy đời trước sự tình, trong lòng ẩn ẩn sợ hãi cảm đến tuột cùng đến từ nơi nào. Có lẽ, ngày mai là có thể được đến đáp án. Đào Hoàng An nhíu nhíu mày, đêm nay uống nhiều chén canh, hắn hiện tại quá mót, phủ thêm áo đông thẳng đến vê đút cờ. Từ trong vê đút cờ ra tới, Đào Hoàng An mới phát hiện trong phòng khách ngồi người, có lẽ là vừa rồi quá mót chạy trốn mau, Đào Hoàng An cũng không có chú ý, hiện tại hắn cũng thấy không rõ, chỉ là mơ hồ nhìn đến một cái ánh sáng lúc tối. Phòng khách cũng không có bật đèn, Đào Hoàng An đi phía trước đi rồi vài bước mới thấy rõ trước mặt người là ai. Cứu cứu! Hắn vì cái gì sẽ ngồi ở chỗ này? Lý Hiệu Vĩ thấy hắn chỉ khoác kiện áo đông, chạy nhanh đem người ôm ở trong lòng ngực. Hắn tuy rằng cũng không có mặc nhiều ít, nhưng là trên người hỏa khí đại. Đào Hoàng An ở trong lòng ngực hắn rụt rụt, rất ấm áp. Hắn ngẩng đầu, cứu cứu ngươi như thế nào ra tới? Lý Hiệu Vĩ đem yên tắt, trên người còn bay yên vị, cứu cứu ra tới rít điếu thuốc, nhưng thật ra ngươi. Như thế nào chỉ khoác kiện áo đông liền ra tới. Hắn đem Đào Hoàng An hai tay hợp lại ở lòng bàn tay, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh. Khẳng định không ngừng hắn nói đơn giản như vậy, sự tình gì liền bên gối người đều không thể nói, chỉ có thể buồn khổ ở trong phòng khách trộm hút thuốc. Đào Hoàng An trong bóng đêm nhíu nhíu mày, hỏi, cứu cứu có chuyện gì có thể hỏi ta à, ta thực thông minh. Lý Hiệu Vĩ hử cười hai tiếng, hắn cũng nghe mội mội nói qua Đào Hoàng An quỳ đầu, đều nói cháu ngoại trai hiệu cứu. Đào Hoàng An ở nào đó địa phương xác thật giống hắn, không giống nhà mình xuẩn nhi tử, thật là đánh đều không xoay quanh, bất quá Đào Hoàng An lại như thế nào thông minh, ở trong mắt hắn cũng chính là tiểu thông minh, lên không được mặt bàn. Bất quá trước mắt sự tình xác thật làm hắn rối rắm, nói cấp Đào Hoàng An nghe một chút cũng không ngại sự, hắn thưởng thức Đào Hoàng An tay, kia hảo à, kia cứu cứu hỏi ngươi à, nếu có một ngày, ngươi cùng Hoàng Mậu cùng nhau làm sinh ý, ngay từ đầu ngươi mang theo hắn làm, sau lại hắn liền thành ngươi một tay, này cuộc sinh ý rất nguy hiểm. Không thể nói cho bất luận kẻ nào, mà ngươi đột nhiên phát hiện Hoàng Mậu trong tay có các ngươi làm buôn bán tới nay toàn bộ sổ sách, vậy ngươi nói hẳn là. Làm sao bây giờ? Đào Hoàng An tránh hai hạ không có tránh ra, cũng liền tùy hắn thưởng thức, dù sao Lý Hiệu Vĩ lòng bàn tay hơi năng, thập phần thoải mái. Cho nên nguyên lai Lý Hiệu Vĩ năm đó là bị bán đứng sao? Lý gia trừ bỏ Lý Tuệ Bình cái này ngoại gả nữ, năm đó liền Liêu gia đều bị liên lụy tới rồi, Đào Hoàng An ánh mắt sáng lên, xác thật. Hắn tuy rằng không nghĩ một lần nữa dọc theo đời trước quỹ đạo lại đến một lần, nhưng là hắn thân nhân, hắn để ý người lại có thể bởi vì hắn trọng sinh vận mệnh phát sinh long trời lở đất thay đổi. Là hắn si ngốc, có lẽ là mạc danh mơ thấy đời trước sự tình, hắn thế nhưng đối chính mình nhân sinh sinh ra hoài nghi, liền tính không vì Lạc có kỷ cương, hắn cả đời vẫn như cũ có rất nhiều có thể chờ mong, giống như là cứu cứu, khả năng bởi vì hắn một câu, Lý gia Liêu gia vận mệnh liền có thể phát sinh thay đổi. Lý Hiểu Vĩ mẫn cảm giác được trong lòng ngực người run rẩy, nhíu mày, "Ân." Đào Hoàng An hạ giọng, "Ta ba ba lấy về tờ giấy ngày đó, Chu thúc thúc liền bị xưởng trưởng đưa đến cải tạo tràng, trong xưởng không một người phản đối, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh." Đào Hoàng An ngẩng đầu, cọ cọ Lý Hiểu Vĩ cảm, "Hơn nữa cứu cứu, ngươi cái này so sánh không đúng, Hoàng Mậu là ta thân đệ đệ, hắn sẽ không làm ta lâm vào nguy hiểm sự tình." Lý Hiểu Vĩ đem Đào Hoàng An hướng trong lòng ngực xoa xoa, Đào Hoàng An lô thai dán ở ngực hắn chỗ, nghe hắn bang bang thẳng nhảy tiếng tim đập, đúng vậy, cứu cứu sai rồi, hắn như thế nào có thể cùng Hoàng Mậu so. Hắn đem Đào Hoàng An từ trong lòng ngực đào ra, khấu thượng nút thắt, cứu cứu thật là coi thường ngươi, chúng ta An An chính là thông minh, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, bình bình giáo không tồi, cứu cứu ma trướng. Đem Đào Hoàng An đặt ở trên mặt đất, vỗ vỗ hắn ngông, mau đi ngủ, tiểu hài tử không ngủ được trường không cao. Đào Hoàng An cũng không có nhiều lời, hiện tại người khác tiểu ngôn nhẹ, hắn cũng chỉ có thể giúp được nơi này, hơn nữa lấy hắn cứu cứu năng lực, có quyết tâm dưới tình huống, ít nhất sẽ không lưu lại cái này thai hoàng ẩm, xoay người che che mông, vào phòng. Lý Hiểu Vĩ ngay sau đó vào phòng, hắn nôn nóng Liêu Hân Ngữ khẳng định cũng có thể cảm giác được, nếu hạ quyết tâm, hắn hiện tại cũng không có lý do gì lại làm lao bà hài tử bồi hắn cùng nhau sốt ruột. Hai người cũng chưa thấy chính là, ở Lý Hiểu Vĩ vào phòng lúc sau, Lý Tuệ Bình nơi phòng đèn bị bang một chút mở ra, Lý Tuệ Bình mắt buồn ngủ mông lung, hỏi, làm sao vậy? Không phải nói đi xem An An có hay không đá chăn sao? Đào Hưng Hoa đi một chuyến, Đào Hoàng An ngủ thật sự mau, thật cẩn thận dịch chăn, Đào Hưng Hoa hướng về phía Đào Hoàng An khuôn mặt hôn một cái, trong lòng còn giấm một ngụm, hắn ngoan nhi tử chính mình cũng chưa quên suy. Vào phòng, giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại, ngủ, An An không đá chăn. Không có nói đến chính mình ở trong phòng khách nhìn đến cùng nghe được sự tình, đi lên thơm Lý Tuệ Bình một ngụm, Lý Tuệ Bình đột nhiên bị tập kích, nhắm mắt lại hừ hai hạ, phảng phất ở khiển trách Đào Hưng Hoa, Đào Hưng Hoa nằm trong ổ chăn, ôm bên người ôn hương nó ngọc, thỏa mãn hít vào một hơi. Nhân sinh đủ rồi. Ngày hôm sau, Lý Tuệ Bình lưu tại gia, Đào Hưng Hoa mang theo Đào Hoàng An hai đứa nhỏ đi thăm Thái Trạch Kiến. Còn không có vào cửa đã bị người cản lại, cảnh vệ vẻ mặt cảnh giác nhìn bọn họ, trong ánh mắt lại không có cao ngạo. Cái này trong đại viện trụ người phi phú tức quý, rất ít có bà con nghèo tới cửa tống tiền, người nam nhân này trên người xuyên không phải xa hoa hóa, nhưng là cũng sạch sẽ, hắn cũng không dám khẳng định đây là người nào. Các ngươi tới tìm ai? Chúng ta tới tìm Thái tiên sinh, liền nói chúng ta ước hảo, ta là Đào Hưng Hoa. Đào Hưng Hoa không kiêu ngạo không xiểm định, từ hành đáp, hảo, kia ngài chờ một lát, ta đi thông chi chủ hộ. Nguyên lai không phải tống tiền, từ hành gật gật đầu, liền phải hướng trong đi. Bọn họ tới sớm, trước cửa cảnh vệ thất chính giao ban, Phí Hạo đúng là giao ban một viên, muốn nói này đại nhân vật có đại nhân vật cách sống, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật thú vị, Phí Hạo tại đây Triều Dương tiểu khu là cái tiểu nhân vật, nhưng là ở cảnh vệ quá cũng dễ chịu. Phí Hạo không thượng quá mấy năm học, toàn quân 2 năm bị phân phối tới rồi nơi này, trong nhà cũng có chút phương pháp, tới nơi này không đến 2 năm hắn liền thành phó đội trưởng, trước kia ở trong quân đội cái nào không hâm mộ hắn này phân tạo hóa, hắn vốn dĩ chính là kinh đô hộ khẩu. Cha mẹ huynh đệ cũng đều ở kinh đô, ở chỗ này mỗi ngày buổi tối có thể về nhà, lấy tiền lương không thể so tiểu quan quân thiếu nhiều ít, quan trọng nhất chính là, hắn không cần đi đương đại đầu binh. Mấy năm nay dung chuyển bất bình, ai biết khi nào bên này cảnh liền đánh nhau rồi, bọn họ những người này tất cả đều đến hướng tiền tuyến đưa, một không cẩn thận này mệnh liền đáp đi vào, nào có hiện tại thoải mái, tiền lương cầm, vẫn là cái bắt sát, còn có thể thăng trước. Trong nhà gần nhất cho hắn thu xếp cái việc hôn nhân, hắn này kiện chính là chọn hoa mắt. Nghe nói đội trưởng liền mau lui lại, vị trí này nhưng còn không phải là hắn sao. Nghĩ đến đây Phí Hạo liền cười mị mắt, cái gọi là nhân sinh người thắng nói vậy chính là như thế đi, cầm cảnh côn tả ném hai hạ, hữu lắc lư hai bước, thấy từ hành chạy tới, hắn tức khắc thẳng thắn eo, ngăn lại hắn, ai, ngươi như vậy cấp làm gì đi à. Từ hành ngày thường nhất không quen nhìn hắn này cả lơ phất phơ, khinh thường người bộ dáng, nghiêng người tử từ hắn bên người đi qua, Phí Hạo lúc ấy liền nổi giận, ngươi còn có hay không quy củ. Ngươi hiện tại đã tan tầm, ta tới đón ngươi ban, ta hỏi ngươi, ngươi đi làm gì? Tuy rằng người này xác thật phiền nhân khẩn, nhưng là có một việc hắn nói chính là thật sự, đó chính là từ hành hiện tại xác thật tan tầm, dựa theo quy củ, xác thật hẳn là giao cho Phí Hạo. Chương 61, thúc thúc. Từ hành xoay người, cầm cửa trước bên kia chỉ, trước cửa có thái gia khách nhân, nói là ước hảo, ta đi hỏi một câu, hắn nói hắn kêu Đào Hưng Hoa. Tên này vừa nghe chính là nông thôn đến, Phí Hạo bĩu môi. Thủ đô đại quán, ở tiểu địa phương tới người trước mặt chính là có một loại mạc danh cảm giác về sự ưu việt, Nghĩ đến đây Phí Hạo cở trách khởi vẻ mặt nghiêm túc từ hành, ngươi à, ngươi biết vì cái gì ta so ngươi muộn, còn làm phó đội trưởng sao? Bởi vì ngươi trong nhà có phương pháp, từ biết không nói chuyện, có một loại người ngươi không cần cho hắn cổ động, chính hắn là có thể tự lời nói tự nói, liền là bởi vì ta so ngươi cẩn thận à, ngươi nhìn xem nam nhân kia, còn mang theo hai đứa nhỏ, hài tử. Hắn ánh mắt hảo, nhìn nửa ngày cũng không thấy ra hai đứa nhỏ có cái gì không tốt, này so đại đa số trong thành hài tử dưỡng còn hảo. Hắn cứu cứu ra có một cái từ nhỏ đường công chúa nuôi lớn nữ hài nhi, mỗi lần thấy đều cảm thấy kia nữ hài nhi làn da tuyết trắng, mặt mày tinh xảo khẩn, hiện ở vừa thấy, này hai cái tiểu hài tử cũng không kém bao nhiêu. Đặc biệt là cái kia đại, nên không phải ăn mặc nam hài quần áo đi, bất quá hắn cũng không thể hủy đi chính mình đài, miệng vừa chuyển, kia nam nhân tên vừa nghe chính là nông thôn đến, nơi này trụ đều là người nào, ngươi cạnh nhiên vì cái ở nông thôn nam nhân đi quấy rầy thái gia, người như vậy sao có thể nhận thức thái gia người. Khẳng định lại là tống tiền. Hắn ở chỗ này cũng 2 năm, biết viện này mặt trụ người có bao nhiêu tính bài ngoại, mấy năm nay hắn liền chưa thấy qua mấy cái sinh gương mặt, càng đừng nói vẫn là cái ở nông thôn nam nhân. Nói thực ra, này ở nông thôn nam nhân nhìn mày rậm mắt to thực tinh thần, nếu không phải vì ở từ hành trước mặt lập uy, hắn đã sớm cho người ta được rồi phương tiện, cũng là này nam nhân xui xẻo. Hắn lập tức chính là đội trưởng, lúc này không lập uy càng đãi khi nào. Từ hành nhíu mày, không đáp lời. Phí Hạo thấy hắn không phục, càng nổi giận, ta nói ngươi còn không phục phải không? Hắn cầm cảnh côn, vài bước đi hướng cảnh vệ thất, ngươi, liền nói ngươi đâu, cái gì hoa, ta cùng ngươi nói, thái gia nói căn bản là không quen biết các ngươi, chạy nhanh lăn à, lại đãi ở chỗ này đừng trách ta không khách khí à. Đào Hưng Hoa không núp đích, từ hành còn không có ra bọn họ tầm mắt trong phạm vi đã bị người này ngăn lại tới, hiện tại lấy loại này lời nói tống cổ người, lừa ai đâu, Phí Hạo không nghĩ tới hắn đều nói đến cái này phân thượng. Này nam nhân còn dám đại ở chỗ này, cầm mẫu côn liền phải tới giáo huấn Đào Hưng Hoa. Phần 26. Từ hành muốn cản, lại thấy kia đứng hoa hoa giống nhau hải tử hướng chính mình lắc lắc đầu, chỉ sau lưng, hắn dừng lại, nhìn về phía bối sau. Đúng vậy, bọn họ là thái gia khách nhân, chỉ cần tìm tới thái gia người, Phí Hạo lại như thế nào thần khí cũng không thể đối nhân gia khách nhân sao sao dạng. Nghĩ thông suốt lúc sau, từ hành xoay người chạy hướng thái gia nơi vị trí. Phí Hạo không có chú ý từ hành động tác. Lòng tràn đầy muốn giáo huấn cái này cho chính mình khó coi nam nhân, Đào Hoàng An vốn dĩ cho rằng muốn uốn lượn cầu toàn trong chốc lát đâu, lại không nghĩ rằng bọn họ vận khí cũng không tệ lắm. Các ngươi đại xảo đại nháo cái gì đâu. Gia Gia cũng không biết vì cái gì thế nào cũng phải tới tiểu khu ở vài ngày, ca ca bên ngoài nói là chuẩn bị trung khảo, kỳ thật mỗi ngày cùng Gia Gia ở thư phòng không biết đang nói chút cái gì, hắn nhàn rỗi nhàm chán, Gia Gia liền đem hắn ném cho láo hưu, nói là luyện luyện thư pháp, làm hắn lẳng lặng tâm. Hắn ngày hôm qua thu được Đào Hoàng kia tin, ha ha, đều lên lớp 3, còn có chữ viết sẽ không viết, hắn phải về phong thư hảo hảo cười cười hắn, hôm nay đi học cũng tích cực không ít, ai biết sẽ ở trước đại môn nhìn đến trận này diễn, xuống xe mới phát hiện đương sự chính mình cạnh nhiên nhận thức. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Những lời này tự nhiên là cùng Đào Hoàng An nói, Lạc Văn Bân ghét nhất chính là Đào Hoàng An, chính mình ca ca cạnh nhiên làm hắn cấp người này xin lỗi, tiểu khí bao. Lạc gia tiểu thiếu gia Phí Hạo vẫn là nhận thức. Vừa nghe hắn nói, tức khắc trong lòng cảm thấy hỏng rồi, tiểu thiếu gia đều nhận thức, này nam nhân tới bái phỏng thái gia cũng không phải không có khả năng, trong lòng một cái run run, Phí Hạo đột nhiên nhớ tới, thái gia lão gia tử mấy tháng trước mới vừa sửa lại án xử sai, mắt trước người này sợ không phải ở nông thôn cùng lão gia tử có chút sâu xa. Muốn thật là như vậy, đừng nói lên làm đội trưởng cái này mỹ sự, có thể hay không bảo hạ công tác này đều không xác định. Bất quá Phí Hạo cũng không nốc, hắn có thể ngồi trên vị trí này. Trong nhà vận tắc là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là hắn bản thân cũng cực sẽ xem người sắc mặt, tuy rằng Lạc gia tiểu thiếu gia nhận thức này nam nhân, nhưng nghe lời này vừa ý tư, tựa hồ không thế nào cao hứng nhìn thấy người này. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể mong đợi với này nam nhân cũng không chiêu thái gia đãi thấy. Mặc kệ Phí Hạo tâm tư như thế nào bách chuyển thiên hồi, Đào Hoàng An thấy Lạc Văn Bân đối hắn như vậy không thích, nhướng mày, tức khắc vui vẻ, ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Lạc Văn Bân nghe hắn nói như vậy đang muốn phát hỏa. Một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử đi theo từ hành bay nhanh chạy tới, Đào Hoàng An nhận thức này người, lúc trước tới đón thái lao gia tử người trung liền có hắn một cái, bất quá người này phi thường điệu thấp, cùng những cái đó sợ người khác thấy không rõ còn muốn lưu hai giọt nước mắt so sánh với, hắn phản ứng tương đương bình đạm. Thấy Đào Hưng Hoa bọn họ không có chịu ủy khuất, thái du bình thư khẩu khí, lao gia tử đối cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn ở nguy nan thời kỳ giúp quá hắn tiểu hưu phi thường coi trọng. Liền sợ hắn bởi vì bị ủy khuất cùng thái gia có hiềm khích. Thái gia cùng Lạc gia thâm giao, thậm chí phía trước còn thông qua thân, Lạc Văn Bân đối Thái Du Bình thập phần tôn kính, khom lưng chắp tay nói, Thái thúc thúc. Nếu không phải Lạc Văn Bân trời xui đất khiến ra tới nói mấy câu, nói không chừng cảnh vệ thật đúng là cho Đào Hưng Hoa nan kham, Thái Du Bình vốn dĩ liền đối hiểu quy củ biết lễ nghĩa Lạc gia hai huynh đệ cảm quan không tồi, hiện tại trong lòng lại là nhiều mấy phân yêu thích, sờ sờ lộ Văn Bân đầu, nói, hôm nay trong nhà tặng chút mới mẻ ngoạn ý nhi, chờ ngươi giữa trưa trở về, làm ngươi Nghiêu Minh ca ca cho ngươi đưa điểm. Bên cạnh tài xế đã sớm sốt ruột đến không được, thời gian sắp tới rồi, hắn nếu là không ở 8 giờ phía trước liền đem người đưa đến, chính là muốn chịu trách phạt, hắn luôn mãi muốn mở miệng, chính là Thái Du Bình cùng Lạc gia quan hệ cực hảo, trưởng bối cùng vãn bối nhiều lời nói mấy câu loại sự tình này hắn cũng không tư cách đánh gãy. Thái Du Bình cũng không nghĩ làm tài xế làm khó, đem Lạc Văn Bân hướng tài xế bên kia đẩy đẩy, được rồi, tài xế đều phải sốt ruột chờ. Hắn tuy rằng không biết Lộ Văn Bân muốn đi làm gì, nhưng là lộ ra giáo dưỡng hải tử tất nhiên là có đạo lý, không thể làm hải tử đến trễ. Lạc Văn Bân gật gật đầu, hướng tới Đào Hoàng An thẻ lưỡi, ở tài xế hộ tống hạ ngồi trên xe. Xe chậm rãi từ bên người khai quá, Đào Hoàng Mậu trước nay chưa thấy qua như vậy tiểu nhân xe, tò mò từ vừa rồi bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào xem, Đào Hoàng An nhưng thật ra không có gì, chỉ là đối bảng số xe sinh ra hứng thú, thật cổ xưa a. Ở cái này niên đại, kinh đô người thành phố có một chiếc xe đạp liền khó lường thời kỳ. Này tiểu hài tử thế nhưng ngồi thượng xe hơi nhỏ, cực đến còn xứng tài xế, Đào Hưng Hoa ngay từ đầu liền biết này tiểu hài tử trong nhà không đơn giản, nhưng là xem ra này địa vị so với hắn tưởng tượng còn muốn đại. Nhìn Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu đôi mắt đều dính ở trên xe, Đào Hưng Hoa trong lòng càng là kiên định phải cho Đào Hoàng An bọn họ càng tốt sinh hoạt hoàn khối loại này ý niệm không. Mấy người đều ăn ý không nói chuyện, xe ở phía trước giao lộ xoay cong, Thái Du Bình xoay người, nói là Đào tiên sinh đi, gia phụ đã ở thư phòng tinh chờ. Xin theo ta đến đây đi. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, nắm Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu tay đi theo Thái Du Bình phía sau, hai người đều không có lãng phí ánh mắt ở Phí Hạo trên người, Phí Hạo phảng phất hư thoát giống nhau sau này lui một bước, rốt cuộc không có vừa rồi thần khí bộ dáng. Trong lòng một mảnh lạnh lẽo, xem ra hắn cái này công tác, xem như làm được cuối. Từ Hành cũng không có nhiều ngốc, ở Thái Du Bình đoàn người đi rồi lúc sau hắn liền xoay người trở về cảnh vệ ký túc xá, có chút người là không đáng đồng tình. Hắn biết Phí Hạo lần này khẳng định là tài, Thái gia phản ứng vượt quá hắn tưởng tượng, Phí Hạo này phiên làm, xem ra rất khó giữ được này công tác. Đào Hoàng An bị Đào Hưng Hoa nắm, dọc theo đường đi cũng chưa nói chuyện, nhưng thật ra Đào Hoàng Mậu hoạt bát rất nhiều, hai mắt đều lo liệu không hết, rối ra tay muốn sở sở xử lý phi thường tốt núi giả. Từ hoa viên đến nhà chính đi rồi gần 7 phút, Thái Du Bình có thể nhanh như vậy đuổi tới xác thật đã đại biểu bọn họ đối Đào Hưng Hoa trọng coi, mở cửa nữ nhân ung dung hoa trách, thấy hắn còn mang theo hai đứa nhỏ. Gọi tới Thái Nghiêu Minh. A Di, ngài tìm ta. Thái Nghiêu Minh từ trên lầu xuống dưới, thấy Đào Hoàng An hai người tức khắc minh bạch ra nguyện ý tứ, xuống dưới chào hỏi, Đào thúc thúc hảo. Thái Trạch Kiến gần nhất thân thể truyền hảo, cũng từ trên lầu xuống dưới, thấy Đào Hưng Hoa cũng không thấy mọi người còn biết tới xem ta à, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta lão nhân cấp đã quên đâu. Thái Trạch Kiến cho Đào Hưng Hoa một cái xem thường, nếu không phải ngày hôm qua Nghiêu Minh gặp các ngươi, ngươi sợ là muốn đem ta lão nhân cấp quên đến sau đầu. Đào Hưng Hoa biết hắn đang nói đùa, cười cười không nói lời nào. Được rồi, ngươi cùng ta lên lầu đi. Ánh mắt ngó quá Đào Hưng Hoa phía sau hai đứa nhỏ, nổi lên hứng thú. Trước kia mỗi ngày nghe Đào Hưng Hoa ở trước mặt hắn chủ sát hai đứa nhỏ, nhưng thân phận của hắn Đào không thế nào thích hợp, hiện giờ xem như lần đầu tiên có thể gần gũi tiếp xúc hai cái hài tử. Đi hướng trước vài bước, nhìn chằm chằm hai cái tiểu hài tử thẳng xem, Đào Hoàng An còn hảo, còn đối Thái Trạch Kiến cười cười, Đào Hoàng Mậu tựa hồ là sợ người lạ. Hơn nữa Thái Trạch Kiến trong ánh mắt đánh giá thành phần quá nhiều, theo bản năng hướng Đào Hưng Hoa sau lưng né tránh. Đào Hoàng An thấy lão gia tử đối chính mình nổi lên hứng thú, cũng không có khẩn trương, lớn tiếng kêu lên, ra ra hảo. Đào Hoàng Mậu tuy rằng có điểm sợ hãi, nhưng cũng đi theo kêu ra ra hảo. Thái Trạch Kiến thu hồi đánh giá ánh mắt, gật gật đầu, hảo hảo, các ngươi hảo, làm Liêu Minh mang các ngươi đi trong viện đi dạo, nơi này à, không khí còn không có các ngươi nơi đó hảo, cũng liền cảnh trí có thể nhìn xem. Nói xong liền lên lầu, Đào Hưng Hoa cũng biết Thái Nghiêu Minh rất là ổn thỏa, liền đem người yên tâm giao cho hắn, Thái Du Bình còn muốn đi làm, hiện giờ thời gian cũng không sai biệt lắm, tài xế cũng chờ ở bên ngoài, cùng Giang Nguyễn chào hỏi liền đi rồi không. Giang Nguyễn tuổi trẻ thời điểm bị thương đáy, đi mấy cái bệnh viện đều nói không có khả năng mang thai, bất quá nàng cũng tưởng khai, đem Thái Nghiêu Minh đương thân nhi tử dưỡng, ngày thường so Thái Du Bình còn muốn tận tâm, Thái Nghiêu Minh tiến thái gia thời điểm đã 7 tuổi, nên là hiểu chuyện tuổi. Hắn tuy rằng biết Gia Nguyễn bọn họ là thiệt tình đối chính mình hảo, nhưng là tất cảnh đã lớn, liền vẫn luôn không có sửa miệng. Giang Uyển hai người cũng không có buộc hắn, cho nên hắn vẫn luôn kêu Thái Trạch Kiến ra ra, đối Thái Du Bình hai người lại kêu thúc thúc ca gì. Chương 62, mang đến ca ca. Ra cửa phòng, Đào Hoàng Mậu liền đem vừa mới sự tình tất cả đều vứt với sau đầu, bị khai ở cạnh cửa Tịch Mai mê mắt. Ca, thơm quá a. Đào Hoàng Mậu hưởng thụ hít một hơi. Tịch Mai hương khí cực đùng, trang bị mới vừa đầu xuân lãnh không khí, làm hai người đều đánh cái cơ linh, Đào Hoàng An gật gật đầu, lại hít sâu một khí. Bên ngoài như vậy thật đẹp hoa hoa thảo thảo, này hai người lại bị Tịch Mai hương khí hấp dẫn ở, Thái Nghiêu Minh không khỏi cảm thấy có chút hảo cười, cũng không có quấy rầy bọn họ, bồi đứng ở bên cạnh. Thái Nghiêu Minh từ nhỏ dễ bể tả triệu bọn họ cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy một đám người trừ bỏ nhiều cái Lý Thừa Bác ở ngoài, thật không có cùng Đường hài tử có bao nhiêu tiếp xúc, hướng Đào Hoàng Mậu lớn như vậy hài tử, cũng chỉ có Kỷ Tư Năm trong nhà có một cái, bất quá là cái tiểu công chúa, ra sinh thời điểm gặp tội, thân thể yếu đuối, bình thường không thế nào ra cửa. Hiện giờ nhưng thật ra tới hai cái hoạt bát đệ đệ, Thái Nghiêu Minh trong lòng vui mừng, khóe miệng ý cười càng sâu chút. Mang theo Đào Hoàng An bọn họ hai cái đi dạo một vòng, Đào Hoàng An trước kia ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian, nhưng thật ra quen thuộc, trừ bỏ vài năm sau đã dỡ bỏ Lộ Thiên Đình đài làm hắn kinh diễm ở ngoài, mặt khác đảo không có gì. Bất quá ở Đào Hoàng Mậu khoa trương động tác hạ, hắn hành vi càng có vẻ biến yếu. Cho nên ở Thái Nghiêu Minh trong mắt chính là cái dạng này, hai người đều thực kinh diễm, bất quá ca ca bởi vì tuổi khá lớn nguyên nhân, cũng không giống làm người nhìn ra trong lòng vị duyệt, biệt nữ làm bộ không để bụng rất quen thuộc bộ dáng. Một chuyến dạo xuống dưới đại khái có nửa giờ thời gian, Đào Hoàng Mậu không thấy được ba ba lại ở hoàn cảnh lạ lẫm, cho dù có ca ca ở bên biên bồi, trong lòng cũng có chút chần chừ thấp thỏm, động tác nhanh không ngừng một chút. Đào Hoàng An mặc danh vị hoan cái kia Lộ Thiên Đình đài, hắn vừa rồi thử một chút, đứng ở nơi đó tầm mắt có thể đem toàn bộ Thái gia toàn bộ bao hợp lại ở bên trong, ở trước cửa rừng, ta muốn đi tùy ý nhìn xem, trong chốc lát chính mình trở về. Thái Nghiêu Minh tự nhiên đáp ứng, trong lòng đối Đào Hoàng An biệt nữ càng vì xác định, không khỏi trong lòng cười trộm, trên mặt nhưng thật ra không hiện, đáp, chúng ta đây đi về trước. Dù sao toàn bộ liền một cái đại lộ, theo đại lộ đi tới, tổng sẽ không lạc đường. Đào Hoàng An gật gật đầu, thấy bọn họ vào phòng mới quay đầu, cố vừa mới lộ lại đi rồi một lần, hắn trí nhớ thực hảo, đặc biệt là lúc này, trong trí nhớ 4 năm sau cảnh sắc cùng trước mắt dần dần trùng hợp ở bên nhau, Đào Hoàng An hoài niệm dọc theo ký ức hướng chỗ sâu trong đi. Hắn đi rất chậm, cơ hồ sợ rơi rất bất luận cái gì một cái chi tiết, cuối cùng bước lên thang đài. Đình đài muốn cao rất nhiều, Đào Hoàng An 4 năm sau đến nơi đây thời điểm, nơi này đã thành một cái khác buồn hoa, loại hoa Đào Hoàng An cũng không quen biết, phỏng chừng là Thái gia Tam Thái Thái từ nơi nào tìm tới quý báu hoa loại. Ngồi ở cung người nghỉ ngơi trên thạch đài, Đào Hoàng An hít một hơi, chóp mũi tựa hồ còn tàn lưu vừa mới Tịch Mai hương khí, Đào Hoàng An tế đánh giá bốn phía, nơi này chiếm địa diện tích thập phần thật lớn, Thái gia chỉ là trong đó một nhà, từ cao lớn cây cao to bên cạnh người ép ra màu trắng tường vách tường liền không thuộc về Thái gia địa bàn. Nơi này cảnh trí là vài vị Thái Thái cộng đồng thiết kế, cũng không độc thuộc về Thái gia, Đào Hoàng An nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ. Lại lần nữa bước lên này phiến thổ địa, hắn lại có nói không nên lời sợ hãi cảm, có lẽ ngày hôm qua mộng cũng không phải ngoài ý muốn, mà là hắn nguyên với linh hồn chỗ sâu trong cảm giác. Trong trí nhớ cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng hắn rốt cuộc vô pháp lừa gạt chính mình, trọng sinh một đời hắn đối Đào Hoàng Kiệt tình cảm thực phức tạp, nhưng là duy độc nhất hẳn là chiếm chủ đạo địa vị hận ý lại không có nhiều ít. Hắn làm người luôn luôn ân oán phân minh, không phải hắn đột nhiên bị cảm hóa, mà là Đào Hoàng Kiệt sắm vai nhân vật đối với hắn tới nói cùng với nói là đối tay, chi bằng nói là một cây đao. Có người cầm cây đao này hung hăng thọc hắn một đao, cuối cùng công thành lui thân đứng ở phía sau màn, hắn không biết là ai, Lạc Có Kỷ Cương càng không khả năng đoán được là ai. Nếu không phải hắn đột nhiên sống lại, hắn thậm chí cũng bị chẳng hay biết gì. Nếu không phải hắn bị Lạc Lão Thái Thái từ ái che lại đôi mắt, kỳ thật hắn sớm nên đoán được. Ai nhất không hy vọng hắn xuất hiện ở Lạc Có Kỷ Cương trước mặt. Ai ở ngay từ đầu liền nhắc lại nếu hắn không gả vào Lạc gia liền phải đem trọng tâm dịch ra kinh đô. Ai có năng lực ở kinh đô, ở Thái gia mắt trước mặt đem người bắt đi. Lạc Lão Thái gia che giấu quá sâu, hắn chưa từng có bên ngoài thượng ngăn cản quá hai người lén ở chung. Thậm chí ở biết hắn cùng Đào Hoàng Kiệt quan hệ lúc sau, lập tức đoán ra cái kia thuật sĩ nói cái kia có thể làm Lạc gia kê cao gối mà ngủ người kia thỉnh thoảng Đào Hoàng Kiệt, mà là hắn. Cho nên hắn không có ngăn cản Lạc Có Kỷ Cương dọn lại đây cùng hắn cùng nhau trụ, cho nên luôn luôn đối tiểu bối khinh thường Lạc Lao Thái Thái mới có thể đối hắn coi trọng có thêm. Đào Hoàng An cảm thấy cả người rẽ run, hắn thói quen tính đem tay trái phóng tới cổ tay phải thượng. Phần 27. Lại cảm thụ không đến chút nào ấm áp, lạnh băng làm hắn càng ngày càng lý trí. tư duy càng ngày càng kín đáo. Một khi nghĩ tới cái này khả năng tính, sở hữu hết thảy thậm chí đều không cần liên tưởng liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Cho nên Lạc Có Kỷ cương hướng hắn cầu hôn được đến phủ định đáp án không đến 3 tháng lập tức liền cùng Đào Hoàng Kiệt kết hôn, kia không phải thương lượng, mà là tối hậu thư. Đào Hoàng An muốn cười lại cười không nổi, hắn đến bây giờ mới nghĩ đến này khả năng không phải bởi vì khác, đúng là bởi vì hắn dưới thân cái này Lộ Thiên Đình Đài. Cái này đình đài tuy rằng chưa từng có ở hắn trong trí nhớ xuất hiện quá, hắn lại nghe đến quá không ngừng một lần. Hắn cùng Lạc Lao Thái gia nói qua nói không nhiều lắm, lại cơ hồ mỗi lần đều có cái này đình đài tồn tại. Hắn quyết định to lớn duy trì Lạc gia ngày đó đã từng đã tới Lạc gia một lần, Lạc Lao Thái gia cũng ở. Ngươi là Có Kỷ cương bằng hữu A, ngồi xuống uống trà. Chuyện này kỳ thật không nổi, có thể chậm rãi suy xét, này vạn dặm cảnh sắc nhiều như vậy, đình đài đáp tải cao có thể xem đến xa không phải sao. Cùng với hắn nói lại bị ngay lúc đó Đào Hoàng An xem nhẹ một câu, này đình đài A, vẫn là đến tu sửa không nghiêng không lệch mới hảo. Đúng vậy, trước mắt Lộ Thiên Đình Đài nhưng còn không phải là dựa Bắc Thiên Nam, có lẽ ở hiện tại, xác thật ở vào Trung ương, bất quá Đào Hoàng An lại nhớ đến, 4 năm trước hắn bước vào cái này tiểu khu thời điểm, phía Nam lại nổi lên một gian biệt thự, cho nên nguyên lai cân bằng không hề, cái này đình đài liền biến mất. Đáng tiếc hắn đời trước lần đầu tiên tới nơi này thời điểm đã là 4 năm sau, liền tính ở Lạc Lao Thái gia trong miệng được đến như vậy quan trọng ám chỉ, hắn vẫn như cũ không có lý giải Lao gia tử trong lời nói ý tứ, không muốn rời đi kinh đô. Là hắn thân thủ đem Lộ gia phủng đến cái kia vị trí, Lạc gia chính là như vậy báo đáp hắn. Đào Hoàng An hàm răng giao đến khanh khách vang, lại không thể không nhịn xuống đi, hắn hiện tại cũng bất quá là cái 10 tuổi hoa hoa, Lạc gia thỉnh cái kia thuật sĩ quá mức tà môn, người này tuyệt đối không thể lưu. Lạc gia thiếu hắn một cái mệnh, hắn một ngày nào đó sẽ lấy về tới. Nghĩ đến đây hắn không cấm cười khổ, Lạc Có Kỷ cương từ nhỏ từ Lạc Lao Thái gia giáo dưỡng lớn lên, hắn khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn hắn thích hợp ra làm cái gì. Xem ra hắn.